Sao? Tưởng tôi muốn cưỡng hiếp cậu? Liêu Như giảo hoạt nhìn Diệp Thu hỏi. Phụ nữ trưởng thành làm ra vẻ mặt thế này, trong quyến rũ có vẻ ngây thơ, quả thật khá là mê người. Không, Diệp Thu vội vàng phủ nhận. Hừ, cậu nghĩ gì? Tôi đều biết. Liêu Như lườm Diệp Thu một cái, lấy trong túi ra một vật thể nhét vào tay Diệp Thu, sau đó đi ra ngoài trước. Chương 388, màn mở đầu của đại chiến. Quân nhân đặc chủng là bộ đội mũi nhọn vì quốc gia chấp hành những việc gần mật nhất, độ khó cao nhất, tranh chấp chủ quyền, chống khủng bố cứu người, chiến dịch cục bộ, thần binh thiên giáng. Nhân số bọn họ không nhiều, nhưng năng lực xuất chúng, trang bị hoàn mỹ, hiệu quả và sức phá hoại thu được vô cùng nổi bật. Mỗi quốc gia đều có mấy đơn vị bộ đội đặc chủng, còn những đơn vị bộ đội không để người ngoài biết thì càng đếm không hết. Trong thời khắc không có súng thật đạn chuẩn rút đao quyết đấu, không có quốc gia nào lại để lộ con át chủ bài của mình. Có quốc gia bồi dưỡng bộ đội bí mật, thành lập mười mấy năm thậm chí mấy chục năm mà chưa từng chấp hành nhiệm vụ nào, chỉ chờ thời cơ chín muồi, tấn công một trận như sấm sét. Thành viên của tiểu đội đặc chủng chọn ra từ ưu tú của ưu tú, mỗi thành viên đều là tinh anh trong tinh anh. Những người này cao ngạo, đâu thể để mắt tới những người bình thường. Không thể thường xuyên đưa những người này ra ngoài đấu với bộ đội đặc chủng của các quốc gia khác, chỉ có thể do nội bộ quân đội cung cấp sân chơi giao lưu thế này. Thi đấu võ thuật của bộ đội đặc chủng là để mang tới cơ hội giao lưu học hỏi cho quân nhân đặc chủng, để mọi người nhận biết được thực lực của đối phương. Người vào sau có mục tiêu phấn đấu, người di trước cũng có áp lực tới. Mọi người đều có cái để giành lấy, cho nên mỗi thành viên có thể tham gia thi đấu đều rất xem trọng cuộc đấu lớn này. Mặc dù ngoài mặt Diệp Thu không để ý tới, lúc không có ai, lại chăm chỉ nghiên cứu chế độ điều lệ cẩn thận. Trận đấu tổng cộng có 6 tiểu đội tham gia, ngoài quán quân kỳ trước tiểu đội số 5 Diệp Thu đã biết và tiểu đội Tử La Lan của hắn ra, còn có chi đội quân phòng, tiểu đội quốc đặc, tiểu đội lính hàng không và tiểu đội liên hợp phòng ngự hải quân. Trong đó tiểu đội lính hàng không là bộ đội trực phiên đặc chủng không quân của Trung Quốc, có thể trong thời gian nhanh nhất đạt được mục đích, cũng tham dự tác chiến, bộ đội tốc độ phản ứng nhanh chóng là đả kích chí mạng cho đối phương. Đây là đơn vị bộ đội lâu đời nhất trong lịch sử 600 năm dựng nước của Trung Quốc, tiền thân của nó là đoàn giáo dục của sư đoàn chủ bài 128 tạo thành. Sau khi Trung Quốc có không quân và máy bay, tiểu đội đặc chủng này liền thành lập đầu tiên. Về phần tiểu đội số 5 và tiểu đội Tử La Lan lại là thành lập sau này mà thôi. Tiểu đội liên hợp phòng ngự hải quân lại là nhân tài đặc biệt tinh lọc trong 3 hạm đội lớn Đông Hải, Nam Hải, Bắc Hải, là tiểu đội chấp hành nhiệm vụ đặc biệt trên biển. Tiêu diệt hải tặc, bảo vệ chủ quyền mặt biển. Nhiệm vụ mà những bộ đội bình thường khó mà lộ diện hoặc không thể đạt được mục tiêu nhanh nhất, thì do bọn họ chấp hành, đây cũng là bộ đội nổi tiếng một thời của Trung Quốc. Tiểu đội quốc đặc thuộc ngành quốc an, đây là những nhân tài tinh anh chiêu mộ trong xã hội, là những đầm rồng hang hổ trong thế giới hiện thực. Thực lực của đội này cũng vô cùng cường hãn. Tiểu đội phản ứng tốc độ nhanh lính hàng không thuộc thế lực không quân, tiểu đội liên hợp phòng ngự biển lại thuộc tinh anh của hải quân. Quán quân kỳ trước của mấy năm nay đều bị tiểu đội số 5 chiếm cứ, những bộ đội có tín nhiệm lâu năm này khó trang khỏi không cam lòng. Những lao đại trong quân đội này mất đi thể diện, tất nhiên muốn tìm lại thể diện rồi. Cho nên mỗi năm đều phái tới vô số tinh anh, muốn giành được vị trí cao trong cuộc thi võ thuật của bộ đội đặc chủng. Tiểu đội Tử La Lan và tiểu đội số 5 đều thuộc tân tú vào sau. Thành tích không thể biến thái tới mức đáng sợ của tiểu đội số 5, nhưng cũng nhiều lần giành được gá quân. Vị trí thấp nhất cũng không dưới thành tích xếp thứ 3, cho nên, thành viên của tiểu đội Tử La Lan cũng nhiều người nhất có thể vào trong tiểu đội số 5. Hơn nữa đó là một trong những nguyên nhân đội trưởng của tiểu đội số 5 phần lớn là do thành viên của tiểu đội Tử La Lan đảm nhiệm. Khác với tài liệu lúc trước Giang Yến Tử thông báo cho các thành viên, mỗi tiểu đội chỉ được phép cử 8 người tham gia thi đấu. Cho nên, thành viên của tiểu đội Tử La Lan tất nhiên có vài người không thể tham gia thi đấu. Nhưng vấn đề giải quyết rất dễ dàng. Trước thi đấu chính thức, tiểu đội Tử La Lan tiến hành thi đấu hữu nghị trong nội bộ trước một lần, 8 người có tư cách tham gia thi đấu cũng được chọn ra trong trận thi đấu hữu nghị này. Phong Cẩu, Lạc Đà, Cùng, Chi Chu, Khói Đao, Bạo Hùng và đội phó tiểu đội Tử La Lan Diệp Thu và Giang Yến Tử. Thật ra tiểu đội Tử La Lan không có đội phó, chỉ vì lúc Diệp Thu gia nhập đội, Giang Yến Tử để Diệp Thu phụ trách công việc của nhân vật số 2 của tiểu đội Tử La Lan Thanh Xà. Ý nghĩa rất rõ ràng, Diệp Thu rất có thể là người được chọn tiếp nhận chức vụ đội trưởng tiểu đội Tử La Lan. Cuộc thi áp dụng quy định loại trận đơn, người thắng được 1 điểm, người thua được 0 điểm. Cũng chính là, nếu trong mỗi vòng thi đấu, 8 thành viên của đội đều có thể giành thắng lợi, vậy thì được 8 điểm. Nếu toàn quân đều thua, thì được 0 điểm. Tiểu đội đạt điểm cao nhất sẽ là tiểu đội quán quân, còn đội viên suốt cuộc thi tích lũy được số điểm cao nhất cũng là quán quân cá nhân. Tiểu đội số 5 có thể giành 2 giải quán quân đoàn đội và cá nhân nhiều năm, điều này khiến trong lòng Diệp Thu càng thêm khiếp sợ thực lực của tiểu đội số 5. Một bầy yêu quái. Diệp Thu ngoài việc lưu ý tới thực lực của tiểu đội số 5, còn khá hứng thú với tiểu đội cuồng phong mới nổi này. Phải biết rằng, là đội phó của tiểu đội Tử La Lan, trước đây hắn chưa từng nghe nói có tiểu đội như vậy. Hoặc là, đây là tiểu đội mới thành lập nhất, hoặc là, sự tồn tại của tiểu đội này là cơ mật cao nhất cấp SSS của quốc gia. Sự tình khác thường chắc có điều tà ác. Diệp Thu biết muốn lấy chức quán quân đoàn đội rất khó, vì đó không phải là chuyện dựa vào sự cố gắng của cá nhân là có thể thành công. Nhưng quán quân cá nhân hắn buộc phải có được. Không vì gì khác, chính là đó là giải mà Yến Thanh Phong giành được. Cha mình Diệp Trọng cũng giành được. Truy cập trái tim đen u ám. Hắn không thể thua người khác. Đặc biệt không thể thua hai người này. Nếu mình bị loại, e là bị ông ở nhà nhạo báng cả đời không ngẩng đầu lên được. Thành viên tiểu đội Tử La Lan bình thường ăn mặc tùy ý, lần đầu tiên mặc đồng phục, tây phục màu đen đặc biệt làm căn cứ theo thân hình từng người. Áo lót sát người trắng nõn như tuyết phất phới trong không trung không dính hạt bụi nào, ca vát màu đen có đường hoa văn nhỏ, và giày mềm da cá sấu không biết là của xí nghiệp quân công nào cung cấp. Loại giày da này cho dù lúc chiến đấu cũng không ảnh hưởng tới tốc độ của bạn, nhẹ nhàng mềm mại như giày thể thao, hơn nữa nhìn bên trên có vẻ là giày da đôi. Điều này khiến đội phó bổ nhiệm phi nhà nước đồng chí Diệp Thu của Tử La Lan người rất chú trọng tới hình tượng vô cùng hài lòng. Phải biết rằng, nửa người trên đẹp trai như vậy, bên dưới nếu đi giày thể thao màu trắng hoặc một đôi màu vàng hoặc giày bệt màu đỏ, đúng là chuyện đốt đàn nấu hạt, có vẻ lăng đủ. Với phong cách của đồng học Diệp Thu, tuyệt đối sẽ không làm chuyện ngu xuẩn mặc đồ tây đeo cà vạt bên dưới đi giày thể thao màu trắng rêu rao ra ngoài. Đồ tây may thủ công hoàn mỹ, cổ áo còn thêu bông hoa nhỏ màu đen. Nhìn từ xa, nhìn không rõ, nhìn gần là nụ hoa lan tím, Tử La Lan, hoa lan tím. Diệp Thu soi soi gương, thấy cả đời mình chưa từng đẹp trai như vậy. Sặc. Đến chết cười vì tính tự sướng của cha này. Chạy tới lắc lư một vòng, quan sát vẻ anh tuấn của các thành viên khác sau khi thay đồng phục, Diệp Thu càng yên tâm. Tốt lắm, bọn họ rất thích hợp làm thế hệ mới. Điều duy nhất khiến Diệp Thu phiền muộn là Giang Yến Tử cũng mặc như vậy. Mặc tây phục màu đen giản thế, áo trong màu trắng bó thân nhét trong quần. Trên cổ không đeo cả vạt cổ hủ cùng loại, nhưng lại đeo nơ trong sáng. Hơn nữa điều khác với mọi người là hoa lan tím trên cổ áo cô là màu trắng, vô cùng chói mắt. Giang Yến Tử ăn mặc như vậy sức hấp dẫn kinh người, vừa đi ra khiến cho những thành viên của Tử La Lan chỉ biết tập luyện và đánh đấm hoàn toàn không biết tới sắc đẹp đống chốc hoa đá. Vẻ đẹp trung tính đó ngay cả vẻ đẹp mùa xuân cũng không so sánh được, kết hợp với khí chất chán trường tịch mịch của cô, ánh mắt u buồn như chuồn chuồn tháng 9, trên tay kẹp điếu thuốc cho nữ nhỏ dài mịn. Nếu không phải xem cô là một người phụ nữ, Diệp Thu đã xúc động nhổ nước bọt lên người cô rồi. Ghét nhất là ai đẹp trai hơn mình. Một người phụ nữ đoan trang không mặc váy, học người ta mặc tây phục làm gì? Đáng ghét. Giang Yến Tử nhìn lướt một lượt các thành viên tiểu đội Tử La Lan đang đứng trước mặt mình. Đầu tiên là dừng lại trên người những thành viên đau khổ bị loại không có cơ hội tham gia thi đấu. Giọng lạnh lùng nói, tôi không hề đồng tình với các bạn, cũng không có lỗi với các bạn. Từ đầu tới cuối, tiểu đội Tử La Lan luôn là tiểu đội tinh anh của kẻ mạnh tồn tại. Trở nên mạnh, chỉ có trở nên mạnh hơn, mới có thể có được sự tôn trọng và tán thành của các thành viên. Nếu mọi người có thể đánh bại những thành viên đại diện cho vinh dự của Tử La Lan đi tham chiến, tôi sẽ lấy đó làm kiêu ngạo. Cũng may, mọi người vẫn còn cơ hội. Nhưng, cơ hội thế này không nhiều, tự thân vận động đi. Ánh mắt Giang Yến Tử có chút thực chất, khiến những người bị cô nhìn xấu hổ không chịu được. Vẻ mặt từng người hãy náy, hai tay nắm chặt, móng tay cắm vào thịt, nhưng không hề cảm thấy đau đớn. Mạnh hơn, chỉ có không ngừng lớn mạnh, mới có thể có được tôn trọng và tán thành, và các loại vinh quang theo đó mà tới. Làm một người luyện võ mà nói, ai không muốn thể hiện thực lực mình ở nơi nhất đỉnh tinh anh toàn quốc tụ hội này. Nhưng, bọn họ ngay cả tiểu đội mình còn không bước qua được. Mạnh hơn, chỉ có không ngừng lớn mạnh, mới có thể hưởng thụ điều này. Giang Yến Tử lại rời ánh mắt đi, ánh mắt lướt tới những thành viên may mắn đại diện cho Tử La Lan tham chiến. Túi người thật sâu, trên khuôn mặt lạnh lùng kiêu ngạo ấy có vẻ kích động. Thanh khẩn nói, kính nhờ các vị, vinh quang của Tử La Lan dựa vào mọi người. Chúng ta thu được thành tích xếp thứ 3, cũng giành được thành tích á quân, nhưng, chúng ta chưa từng có cơ hội chạm tới chức quán quân. Năm nay, chúng ta có hy vọng. Tôi tin mọi người. Ánh mắt Giang Yến Tử lần này chuyển tới một điểm, nhìn trên khuôn mặt Diệp Thu tươi cười hớn hở, nghiêm túc nói. Tên khốn kiếp này, ở trường hợp chính thức thế này, hắn còn cười giống mê gái thế kia là có ý gì? Lẽ nào hắn cảm thấy lời tổng động viên trước hồi chiến của mình có gì không ổn sao? Đây chính là những ngôn từ kinh điển nhất mình hao phí tế bào não cả một đêm, hút hơn 2 bao thuốc mới có thể nghĩ ra được. Đơn giản mà đi sâu vào lòng người, lẽ nào hắn còn có cách nào tốt hơn? Chờ xem vậy. Sẽ tính sổ với ngươi sau. Giang Yến Tử vừa biểu diễn, trong lòng vừa thầm nguyền rủa tên phá hoại không khí này. Những thành viên tham gia thi đấu ai nấy ánh mắt phấn khởi, không ngờ đội trưởng bình thường lạnh lùng vô tình với bọn họ đột nhiên hành đại lễ như vậy, ai nấy đều kích động không hiểu, ý chí chiến đấu không thể kiềm chế mênh mông tràn ra, nhiệt huyết sục sôi trong cơ thể. Lần này, chúng ta là quán quân. Ai cũng nắm chặt nắm đấm, kiên định nói với mình như vậy. Cùng lúc đó, trên bãi biển nào đó, một đội nam thân hình cao lớn rắn chắc, vì được phơi nắng nhiều mà da thịt trở nên rắn chắc đen kịt khác thường đang đứng thẳng, đỉnh đầu mặt trời chói chang nhưng những người đàn ông này không hề nhúc nhích, để mặc mồ hôi như hạt trâu trên trán chạy xuống, mồ hôi mặn giỏ xuống mắt làm đau mắt, những người này ngay cả mắt cũng chưa từng chớp. Đứng trước mặt họ là một người trẻ tuổi, tuổi tác có vẻ nhỏ nhất trong đám người này, da trắng non như giấy, giống như bệnh nhân bị bệnh nặng mới khỏi. Nhưng lúc đối diện với người thanh niên này, đội thể hình cao lớn này dưới áo bó thân lộ ra cơ bắp, ai cũng có sức mạnh kéo hổ đánh báo tinh anh đặc chiến hải quân không dám thở mạnh. Người đàn ông xưng danh ma sư, được thành viên thuộc hạ gọi là quỷ sư, là con một của Lạc Thiên Phóng hạm đội Bắc Hải, vốn nên được cưng chiều, nhưng Lạc Thiên Phóng để con một kế thừa di sản tinh thần, đã tiến hành đạo tạo vô cùng nghiêm ngặt. Cho dù là tập luyện thể năng, tập luyện áp lực, nhu lực chiến trường, đào tạo và chỉ huy bộ đội đặc chủng, nghệ thuật quyết đoán phối hợp chiến đấu với các hạm đội hải quân, đàn cổ, thơ đường 300 bài. 72 chiêu thức giải thích rõ ràng, 36 điểm dê trên cơ thể khiến con gái đạt được. Vờ cho dù có liên quan tới tiền đồ của hắn, hay là không liên quan, chỉ cần cảm thấy có ích cho con trai, Lạc Thiên Phóng đều nhồi nhét vào trong đầu con trai. Thời gian không phụ người có lòng, con trai Lạc Thiên Quân được đào tạo thành một quái thai. 18 tuổi với thành tích ưu tú thông qua khảo hạch vào trong bộ đội tinh anh hải quân, cùng năm đó liền ra khỏi bộ đội tinh anh hải quân. Với một tân binh phục dịch không tới nửa năm xông vào tiểu đội liên hợp phòng ngự biển anh hùng xuất hiện lớp lớp, trong 3 năm dựa vào thực lực cá nhân đã đảm nhiệm tiểu đội trưởng tiểu đội phòng ngự biển. Mà Lạc Thiên Quân năm nay mới chỉ 23 tuổi, nhưng đã phục vụ 4 năm trong tiểu đội liên hợp phòng ngự biển, nắm giữ sự tồn tại biến hóa 1 năm của tiểu đội tinh anh hải phòng. Lạc Thiên Quân ánh mắt ôn hòa nhìn người đàn ông trước mặt một cái, mỉm cười hỏi, mọi người có mệt không? Không mệt, mọi người đồng thanh hô. Không mệt mới lạ. Quỷ sư sở dĩ được gọi là quỷ sư vì hắn biến thái giống ma quỷ, chế định kế hoạch tập luyện so sánh với đội trưởng tiền nhiệm, gấp 3 lần có thừa, cho dù là lão binh phục dịch nhiều năm cũng không kham được, càng huống hồ những thành viên mới mỗi năm triệu tập tới. Cho dù mọi người khổ không nói nổi, nhưng vì có tên biến thái Lạc Thiên Quân hướng dẫn phía trước, kế hoạch hắn đặt ra mặc dù nặng, chính hắn cũng hoàn thành gấp 2 lần thậm chí nhiều lần. Có tấm gương tốt có tác dụng làm mẫu này, các thành viên bị kích thích, mới nghiến răng chịu đựng, lần đầu tập luyện một nửa thành viên mệt tới ói máu, giọt nước cũng khó uống. Nói không mệt, là hoàn toàn dối trá. Nói mệt lại không dám. Lạc Thiên Quân cười ha ha nói, vậy sao? Xem ra kế hoạch huấn luyện của tôi phải sửa lại mới được. Đổi thành lượng tập luyện gấp 2 lần hiện giờ đi. Mọi người có ý kiến gì không? Đám người kia bỗng tròn mắt, thời gian dài như vậy, lại đổi thành lượng tập luyện gấp 2 lần. Phải biết rằng, lượng tập luyện của bọn họ vốn đã tới cực hạn của cơ thể. Cho dù muốn tăng thêm lượng tập luyện cũng nên căn cứ theo khả năng tiếp nhận của cơ thể thành viên tăng thêm từng chút. Nếu đột ngột tăng gấp 2 lần, có để người ta sống không? Cách sửa này sẽ chết người đó. Thấy mọi người đều im lặng không nói, Lạc Thiên Quân thôi cười, vẻ mặt trùng xuống nói, tôi biết, mọi người rất mệt. Tôi cũng mệt, chúng ta bỏ ra tinh lực và tâm huyết gấp 3 lần 5 lần thậm chí nhiều hơn nữa so với người khác, nói một chữ mệt cũng không mất mặt được. Bảo kiếm từ trong ma luyện mà ra, giờ nên là lúc chúng ta thu hoạch rồi. Chúng ta đại diện kinh quang của mấy vạn hải quân, nhưng chúng ta đều khiến họ thất vọng, sự trân trọng của cấp trên với tôi rõ, tôi lúc đó quả thật còn non nớt, sức mạnh cũng không đạt tới mục tiêu mà họ kỳ vọng, lần này tôi tràn đầy tự tin. Đây là lần đầu tiên tôi tham gia thi đấu, tôi rất kích động, càng chờ mong hơn. Tin chắc rất nhiều người giống tôi. Nhưng bây giờ, chúng ta chuẩn bị lâu như vậy, chúng ta chuẩn bị đầy đủ như vậy lẽ nào vẫn không thể đoạt được vinh quang thuộc về chúng ta, vinh quang thuộc về 60 vạn hải quân sao? Lên đi, các anh em, tới đánh cùng tôi. Khiến những kẻ cao ngạo đó nếm thử thực lực của tinh anh Hải Phòng. Lần này, tôi muốn chức quán quân Lạc Thiên Quân đột nhiên nâng cao âm lượng, lớn tiếng hét. Bề ngoài nho nhà anh Tuấn vô cùng lạnh lùng, như một bảo kiếm rút khỏi vỏ. Thắng lợi đám đàn ông nhiệt huyết trước mặt cùng hô lên, tiếng như rung trời. Trong trụ sở hàng không, ở Tổng bộ Quốc an, ở những nơi khác không để người khác biết của Trung Quốc, cũng đồng thời diễn ra cảnh như vậy. Mục tiêu của mỗi người đều là quán quân thi đấu võ thuật bộ đội đặc chủng. Yến Kinh chắc chắn là nơi tinh anh tụ hợp. Không biết người lãnh đạo chủ quản của bộ đội đặc chủng có phải đều thích chui trong lỗ không, trụ sở huấn luyện của tiểu đội Tử La Lan ở dưới đất, cuộc thi võ thuật cũng dưới đất. Mặc dù phương diện thiết kế thông gió và dưỡng khí dưới đất đều vô cùng hợp lý, nhưng chìm đắm không thấy ánh mặt trời, trong mắt không có bóng cây xanh, bên tai không nghe thấy chim hót côn trùng đều, vẫn khiến người ta cảm thấy là một chuyện không tốt đẹp. Dù sao, con người sống trên bề mặt trái đất quen rồi, đột nhiên sống trong đất, chắc chắn không thích ứng được. Đương nhiên đây chỉ là lẩm bẩm trong lòng Diệp Thu, không dám mang ra chia sẻ với mọi người. Hắn tới để giành quán quân, nhưng không thể cuộc thi còn chưa bắt đầu đã bị phía tổ chức hủy bỏ tư cách tham gia thi đấu trước. Có lẽ là đừng có thâm ý, trên đường tới tham gia thi đấu, trong chiếc xe tải bình thường bịt kín, Giang Yến Tử kể một câu chuyện cho Diệp Thu. Lần trước, một tuyển thủ rất có thực lực vì lăng nhục trọng tài, bị hủy bỏ tư cách thi đấu. Giang Yến Tử không thể không lo lắng. Chỉ có 8 thành viên có thể tham gia thi đấu, nếu còn chưa vào đấu đã mất đi đội viên chủ lực, cho dù các đội viên còn lại có cố gắng thế nào, vị trí giành được cũng chẳng đi đến đâu. Các thành viên khác mặc dù kiêu ngạo, nhưng cũng không dám cãi lệnh cô. Nhưng Diệp Thu, hắn nhìn có vẻ là đội viên năm tốt, nói chuyện nhẹ nhàng ôn hòa, đối đãi người khác khoan dung hào phóng, ngoài lúc đánh nhau với các thành viên ra tay độc ác một chút ra, kết thành một khối với nhân viên trong trụ sở, đặc biệt là nhân viên nữ. Nhưng người này lại khiến Giang Yến Tử đau đầu nhất. Vì hắn là người đi ngược lại kỷ luật nhiều nhất, hơn nữa kiêu ngạo trong xương tùy e là cao như đỉnh lợn mẹ kéo ngựa cao thứ nhất trên thế giới ấy. Đàn ông trong tiểu đội Tử La Lan gộp lại cũng không bằng 1/10 hắn. Giang Yến Tử cảm thấy, nhắc nhở thức tỉnh cảnh báo với hắn là điều rất cần thiết. Trụ sở dưới đất này vô cùng lớn, so với trụ sở của tiểu đội Tử La Lan còn lớn hơn mấy lần. Qua kiểm tra thân phận tầng tầng lớp lớp bảo vệ nghiêm ngặt, lấy đi cả thiết bị công nghệ cao có thể dùng ghi âm và quay hình trong điện thoại, sau đó mới lấy thẻ dấu vân tay của mình làm ngay tại chỗ đi vào thế giới dưới lòng đất. Mọi người về phòng nghỉ ngơi. Đúng 12h chưa tập trung ở cửa Giang Yến Tử lên tiếng sai bảo. Cuộc thi này diễn ra trong 9 ngày, trong 9 ngày này, bất cứ ai cũng không được phép đi ra khỏi trụ sở dưới đất này. Cho nên, trụ sở còn thu xếp phòng cho trọng tài và các đội viên tham gia thi đấu. Theo chỉ thị trên thẻ điện tử, phòng Diệp Thu là AE16. Thuận theo bảng hướng dẫn của trụ sở tìm được phòng mình, quét thẻ trên cửa điện tử một cái, một tiếng tinh vang lên, cửa phòng bật mở. Phòng không hề đơn sơ, hơn nữa có thể nói là xa hoa. Không gian không lớn lắm, nhưng đồ đạc bên trong rất đầy đủ. Bên trong có chăn và đồ dùng rửa mặt. Đối với những người đến tay không như Diệp Thu đúng là đã giải quyết được nỗi lo hậu cần. Đương nhiên, bên tổ chức cũng không cho phép đội viên mang đồ vào. TV, bình nước, tủ lạnh, phòng vệ sinh riêng, bồn tắm massage. Thậm chí còn có thịt bò khô và lợn sốt dùng với rượu. Nhưng, giấy nhắc nhở trên tủ lạnh lại nhắc nhở người tham gia thi đấu, không được say rượu, nếu không hủy bỏ tư cách tham gia thi đấu. Dĩ nhiên cho phép uống rượu, nhưng vượt ra ngoài dự liệu của Diệp Thu. Coi như nhân tính hóa, Diệp Thu nghĩ, nếu ngay cả chút hấp dẫn này còn không chịu nổi, cho dù thân thủ hắn có giỏi nữa, cũng là một đội viên thất bại. Không có máy tính và mạng, có thể là lo lắng tin tức truyền ra ngoài, có người thông qua mạng truyền tài liệu nội bộ ra ngoài. Bây giờ nào có buồn ngủ, bật TV xem một chút, đều là mấy kênh trong ngành, nhưng cũng có vô số phim có thể thưởng thức, nhưng Diệp Thu hoàn toàn ngồi không yên. Vẫn nên ra ngoài tìm hiểu thực lực những tiểu đội khác một chút. Lúc này đang là thời gian các tiểu đội đặc chủng tới báo cáo trước, có lẽ có thể phát hiện chút tin tức có ích gì. Người có cùng suy nghĩ với Diệp Thu không ít, lúc Diệp Thu ra cửa mấy thành viên tiểu đội Tử La Lan cũng đang ở trên lan can quan sát đại sảnh tầng 1. Ký túc của họ ở tầng 2, chỉ cần ở cửa là có thể nhìn thấy từ bên ngoài các tiểu đội khác qua các tầng kiểm tra đi vào trong. Tiểu đội Tử La Lan là nhóm đến đầu tiên, là đội chiếm chút ưu thế. Đây là khu nghỉ lại. Không chỉ là nơi nghỉ của đội viên tham gia thi đấu, mà còn là chỗ nghỉ của nhân viên làm việc và thành viên tiểu đội phòng chống giữ gìn trật tự và thành viên đội phòng chống bạo lực đấu riêng. Về phần trọng tài và các quan chức trong quân giới tới dự lại ở nơi khác. Lúc này, ánh mắt Diệp Thu đột nhiên híp lại. Sát khí. Sát khí mãnh liệt. Ánh mặt Diệp Thu gắt gao nhìn tới chỗ ngoặt phía trước, mặc dù vẫn chưa nhìn thấy bóng dáng những người đó, nhưng Diệp Thu đã cảm thấy sát khí chưa từng thấy. Người chưa tới, sát khí tới trước. Rốt cuộc những người này là ai? Choang, choang, choang. Tiếng bước chân đều nhịp, giống tiếng trống của một người dẫm tới, như tiếng sấm sét nặng nề gõ vào trái tim những thành viên tiểu đội Tử La Lan đang tựa trên lan can. Từng người nhìn nhau, nỗi khiếp sợ trên mặt không thể dùng ngôn từ diễn đạt. Đột nhiên, một đám nam giới mặc tây phục màu đen đi tới. Những người đàn ông này thân hình cao thấp đủ cả, tuổi tác chênh lệch cũng lớn, nhưng mỗi người lại khí thế hơn người, bước đi đều nhịp, giày da bước trên sàn làm từ thép tinh luyện. Mỗi bước lên trước, áp lực mang tới càng tăng thêm. Vẻ mặt bọn họ nghiêm, ánh mắt sắc như dao, giống tử thần giết chết nghìn vạn người ra từ giới tu la vậy, dao động tới huyết khí của con người. Khí thế chỉ lúc Tiểu Bạch nổi giận mới có thể thấy, nhưng lại có thể thấy trên từng người này. Những người này, e là đối thủ đáng gờm. Đó là bộ đội số 5. Quán quân kép 5 năm liền giọng một người phụ nữ vang lên phía sau Diệp Thu. Chương 389, chủ động khiêu khích. Diệp Thu không quay đầu lại, ánh mắt nhìn từng người trong 8 người đi tới thẳng trước mặt, giọng kích động hỏi, đó chính là bộ đội số 5. Quả nhiên là trăm nghe không bằng một thấy. Máu nóng trong cơ thể Diệp Thu dao động sôi trào, khát vọng đánh một trận càng thêm mãnh liệt. Hắn cảm thấy được sự lớn mạnh của những người này, hơn nữa sát khí tới từ trăm trận của họ càng là điều Diệp Thu coi trọng. Nam Nhi không run sợ, có câu ca, giết một là có tội, diệt vạn thành anh hùng, giết tới 900 vạn, thì thành anh hùng trong anh hùng, nói cách khác, nhìn thấu danh nhân nghĩa nghìn năm. Ngoài tên điên trọng kiếm môn ra, trong lòng Diệp Thu lâu rồi không có khoái cảm gặp đối thủ thế này. Đột nhiên, mày hắn trao lại, hỏi, sao không thấy Yến Thanh Phong? Giang Yến Tử nhìn kỹ, vẻ mặt cũng ngạc nhiên, nói, kỳ lạ, sao không thấy Yến Thanh Phong? Lẽ nào năm nay hắn không tham gia thi đấu sao? Vậy thì thật đáng tiếc, Diệp Thu sáng mặt nói. Yến Thanh Phong không ở đây, cho dù hắn có giành được vị trí thứ nhất, còn có tác dụng gì? Người đó không ở đây, vị trí thứ nhất không hợp nữa. Diệp Thu đột nhiên nổi hứng lên. Giống như bạn toàn lực đánh ra một quyền, nhưng đối phương hoàn toàn không chống đỡ. Tùy bạn đánh ngã hắn, trận đấu mong chờ rất lâu bỗng mất đi không ít sắc thái động lòng người. Giang Yến Tử nhìn lướt thành viên tiểu đội Tiểu La Lan bên cạnh một cái, trong lòng lo lắng, nói, người của tiểu đội đệ ngũ rõ ràng là muốn lập uy. Muốn dựa vào hy vọng vô địch bọn họ trăm trận trăm thắng tích lũy được và sát khí bên ngoài để gây trở ngại tâm lý cho thành viên tham gia thi đấu của các đội khác. Bọn họ làm như vậy, mang tới cho người ta giả tượng không thể chiến thắng. Năm nào cũng như vậy, năm nào cũng có đội viên tâm trí không đủ kiên định bị ảnh hưởng. Diệp Thu cũng phát hiện ra điều này, nếu không ai lại táo bạo như vậy còn chưa ra trận mà sát khí đã lộ ra ngoài, khiến người ta tròn mắt há miệng. Nếu nói bọn họ không thể thu lại sát khí, Diệp Thu sẽ không tin. Những người này nhất định đều đã giết không ít người, mà một sát thủ cao siêu vô cùng thành thạo cách che giấu sát khí. Bọn họ ra trận cao ngạo thế này, đừng nói các thành viên khác, cho dù là Diệp Thu người vô cùng tự tin cũng cảm thấy kiêng kỵ thực lực của những người này. Phải nghĩ cách lấy lại lòng tin của các thành viên. Nếu không, trận đánh sắp tới không cần đánh nữa. Nếu thành viên của tiểu đội Tử La Lan lúc đánh với đám người biến thái này, trong lòng có vết đen, chắc chắn sẽ bất lợi. Diệp Thu nhìn thành viên bộ đội số 5 dần đến gần. Nhanh trí, nói với Giang Yến Tử, trong trụ sở cho phép hút thuốc chứ? Giang Yến Tử sửng sốt, không biết Diệp Thu sao đột nhiên lại hỏi như vậy, nói, tất nhiên có thể. Nhưng chỉ được hút trong điểm hút thuốc thôi. Tôi đoán cô chắc chắn có mang thuốc trên người, Diệp Thu nói. Giang Yến Tử tất nhiên có mang thuốc, cho dù không thể như lúc trước hút thuốc bất cứ khi nào ở đâu, nhưng lúc thèm thuốc, lấy ra một điếu đặt trước mũi người cũng tốt rồi. Dưới yêu cầu của Diệp Thu, Giang Yến Tử đưa thuốc và bật lửa trên người cho hắn. Khiếp mắt nhìn thành viên bộ đội số 5 còn cách bọn họ không tới 10m, 9m, 8m, 5m. Lúc bọn họ cách tòa nhà ký túc không tới 3m rưỡi, Diệp Thu đột nhiên gọi bọn họ, này, sặc, dừng bước. Diệp Thu như nghe thấy tiếng kim loại va đập, mà đó chỉ là tiếng cùng dừng bước phát ra của các thành viên bộ đội số 5. Bọn họ ngẩng đầu ngửa nhìn Diệp Thu ở tầng 2, ánh mắt sắc bén như bản chất, giống như muốn tách từng chi của Diệp Thu ra. Không khí bỗng trùng lại, thành viên bộ đội số 5 ngửa mặt lên, ánh mắt lạnh lùng mà tàn nhẫn nhìn Diệp Thu, không ai mở miệng nói gì. Còn thành viên tiểu đội Tử La Lan trên tầng càng không nói nên lên. Cuộc thi còn chưa bắt đầu, sao lại đi chọc vào những tên hung thần này? Cũng chính vì tiếng này của Diệp Thu, áp lực bọn họ cố gắng đẩy tới trước mặt tiểu đội Tử La Lan bỗng chốc tiên tan. Đương nhiên, sát khí vẫn còn, nhưng là của riêng cá nhân, không giống như khí thế của mười mấy người có thể đi ra thiên quân vạn mã lúc trước. Mà sắc mặt thành viên tiểu đội Tử La Lan cũng bình thường rồi, nhìn tới ánh mặt Diệp Thu cũng như có ý này. Tất cả những điều hắn làm không phải là hành vi lô mãng, thì ra là vì giúp bọn họ khắc phục chướng ngại trong lòng. Tôi là Diệp Thu của tiểu đội Tử La Lan, mọi người là thành viên của bộ đội số 5 phải không? Diệp Thu cười ha ha bắt chuyện với họ. Có việc. Người đàn ông trung niên dẫn đầu cao mày, hỏi. Người đàn ông này khuôn mặt gầy gò, hốc mắt hong sâu, ánh mắt chói sáng như mặt trời chói chang. Huyệt thái dương hai bên lồi lên cao, vừa nhìn là biết cao thủ kiêm nội và ngoại. Loại người này, luôn xuất hiện trong tiểu thuyết võ hiệp của Đại Hiệp Kim Dung mới đúng. Ha ha, không có gì, chỉ là ngưỡng mộ đại danh các vị đã lâu, thấy mọi người đại gia quang lâm, không kiềm chế được lên tiếng chào hỏi thôi. Nào, hút thuốc Diệp Thu nói, ném bao thuốc và bật lửa trong tay xuống phía đám người bên dưới. khiêu khích. Khiêu khích Lộ Liễu. Phải biết rằng, mời thuốc thường là người chủ đích thân đưa thuốc tới tay người nhận thuốc, hành vi ném thuốc xuống dưới thế này, chính là mang tính chất lăng nhục. Càng huống hồ Diệp Thu đứng trên tầng 2, từ trên cao nói chuyện ném thuốc xuống, càng giống như bố thí cho bọn họ. Hơn nữa, thuốc này rõ ràng là cho con gái hút mà. Chẳng lẽ ý của hắn là nói thành viên của bộ đội số 5 đều là một đám đàn bà? Chiến sĩ có thể chết trên sa trường, nhưng tuyệt đối không thể chịu được lăng nhục thế này. Bộ đội số 5 từ khi sáng lập tới nay, với nhân tố đội viên siêu việt và kỳ tài thiên bẩm của đội trưởng đầu tiên, mà vẫn luôn tồn tại ở đỉnh cao. Đội trưởng mấy kỳ tiếp theo không ai không là Long Phượng trong đám đông cả, thực lực của tiểu đội số 5 cũng càng ngày càng lớn mạnh, cho dù là đội viên bình thường, cũng có thể đảm nhiệm chức vị đội trưởng trong các tiểu đội đặc chủng khác. Đây cũng là nguyên nhân bọn họ nhiều lần lập nên kỳ tích. Bọn họ từ trước tới nay chưa từng bị khiêu khích kiểu này. Chưa từng có. Ẩm. 15 đội viên bộ đội số 5 sát khí ngút trời, ai cũng ánh mắt tức giận nhìn Diệp Thu, khí thế như muốn đưa Diệp Thu vào chỗ chết. Thậm chí ngay cả đội chống bạo lực phụ trách cảnh giới ở phía xa cũng phát hiện tình hình bên này không ổn. Đội trưởng bảo vệ ngậm còi trong miệng, cầm súng trong tay, do dự có nên tập hợp người tới đó. Diệp Thu tủm tỉm cười đứng ở chỗ cũ, cố chống lại sát khí của những người này, tư thái bất cần. Giang Yến Tử lên trước một bước, đứng phía sau Diệp Thu, một tay ấn vào sau lưng Diệp Thu, sóng vai tác chiến với hắn. Các thành viên khác của tiểu đội Tử La Lan cũng phản ứng lại, lần lượt tới gần bên Diệp Thu, cố gắng giải phóng ý khiêu chiến của mình, người hai bên một trên một dưới giằng co. Không khí như đọng lại, đại sảnh rộng lớn không một tiếng động. Thậm chí thành viên của một đội mới tới ghi danh thấy không khí bên này, đứng lặng ở cửa và hồi lâu không di chuyển bước chân. Khí thế thật lớn mạnh. Rất mạnh. Người của hai bên đều rất mạnh. Không biết qua bao lâu, đội trưởng đội phòng chống bạo lực chám lấm tấm mồ hôi, quyết định đợi thêm 3 giây. Nếu hai bên vẫn không giải trừ tình thế rằng co này, liền lập tức cho thuộc hạ xông tới, sát khí của bộ đội số 5 đột nhiên biến mất. Tôi là Tham Lang, sau này còn gặp lại sát khí trên mặt người đàn ông cầm đầu đống biến mất, thản nhiên nhìn Diệp Thu một cái, đi thẳng về phía ký túc được phân. Các thành viên khác của bộ đội số 5 cũng nhìn lướt mặt Diệp Thu. Có lạnh lùng, có kiêu ngạo, có khinh thường, có chiến ý, có hứng thú, nhưng không có không để ý tới. Rõ ràng, việc khiêu khích của Diệp Thu đã khiến trong lòng họ có tức giận. Có thể tưởng tượng, nếu hai bên đánh nhau, bọn họ chắc chắn sẽ không hề lưu tình. Đương nhiên, Diệp Thu hoàn toàn không lo lắng chuyện này. Vì hắn biết có Yến Thanh Phong, cho dù hắn không làm gì, người của bộ đội số 5 gặp phải mình cũng sẽ hạ sát tàn nhẫn. Sau khi người của bộ đội số 5 đi khỏi, thành viên tiểu đội Tử La Lan mới thả lòng người. Vừa nãy bọn họ vì hành động của Diệp Thu mà có được dũng khí, nếu không bọn họ đơn độc không có dũng khí đứng đối mặt với bộ đội số 5. Cho dù như vậy, sau khi người của bộ đội số 5 rời khỏi, không ít người vẫn cảm thấy như vừa đánh một trận lớn với họ. Cơ thể trở nên không còn chút sức lực nào. Diệp Thu, có dũng khí. Tôi có chút kính phục cậu rồi. Phong Cẩu luôn cuồng vọng không để mắt tới bất cứ ai, vô vỗ vai Diệp Thu, nói. Diệp Thu, tốt lắm, dám khiêu khích bộ đội số 5 như vậy, cậu là người đầu tiên. Chi Chu cười nói. Hai nhân vật khó chơi nhất, hung ác nhất trong tiểu đội Tử La Lan đều nghĩ như vậy, người khác càng có cái nhìn mới với Diệp Thu. Lúc cuồng lạnh lùng kiêu ngạo lập dị lẻ loi vào phòng, cũng nói một tiếng tốt, có thể thấy hành động có vẻ hơi lô mãng lần này của Diệp Thu đã đánh vào nội tâm họ. Có một số việc nói thì rất dễ, nhưng có thể làm lại chỉ có một. Điều Diệp Thu không ngờ là đám người hắn đánh tới chết đi sống lại này mà vẫn không có được sự ủng hộ và tôn kính của họ, đứng ra nói nhảm vài câu, ngược lại lại thu được hiệu quả không ngờ tới. Sau khi thành viên bên cạnh đều rời khỏi, trên gương mặt quyến rũ của Giang Yến Tử cũng xuất hiện nụ cười, sau này, trở ngại khi giao tiểu đội Tử La Lan vào tay hắn chắc cũng nhỏ hơn rồi. Vì một lời hứa, mình che chở tiểu đội này 20 năm, nên giao cho hắn rồi. Nụ cười lóe lên rồi biến mất, trong lòng vẫn còn sợ hay nói, cậu không sợ người của bộ đội số 5 trở mặt tại chỗ sao? Không sợ? Diệp Thu cười lắc đầu. Tại sao? Chúng ta thua được, bọn họ không thể thua. Diệp Thu quay người, đối mặt với Giang Yến Tử có hứng thú nhìn hắn trả lời. Bộ đội số 5 là quán quân kép 5 lần liên tiếp, thành tích đáng nghệ. Bọn họ trèo lên cao như vậy, lúc ngã xuống cũng càng đau. Nếu bộ đội số 5 và tiểu đội Tử La Lan vì trước cuộc thi có đấu riêng mà bị hủy bỏ tư cách thi đấu, là ai tổn thất nhiều hơn? Đề bài toán học như vậy tin chắc ai cũng có thể tính được. Kết quả như vậy cũng đã trong dự liệu của Diệp Thu. Buổi sáng cùng ngày, 6 tiểu đội tham gia thi đấu lần lượt tề tiểu, mà điều khiến người ta rơi kính mắt là, đội ngũ tham gia thi đấu thần bí nhất tiểu đội Cuồng Phong lại là một đám phụ nữ thân hình nóng bỏng. Nhìn đám phụ nữ ăn mặc màu mè, ngực ưỡn mông cong đi vào, tòa nhà ký túc vang lên tiếng huýt sáo. Ai nói phụ nữ không bằng đàn ông, phụ nữ cũng có thể đội nửa bầu trời. Cuộc đấu này, càng lúc càng thú vị. Chương 390, trận thứ nhất. Thời gian đánh tính bằng giây, 1. Công trình thể diện từ đó đến nay đã lâu, giống như đại hội cổ vũ trước huấn luyện quân sự lúc ở trường vậy. Cơ cấu nhà nước của Trung Quốc trước khi làm chuyện gì, đều sẽ tụ hợp một đám người, mời tới vài tổ chức có thể mời lãnh đạo cấp cao tới, vẻ mặt khô khan tiếng nói sục sôi đọc bài diễn văn thư ký chuẩn bị trước, sau đó trong tiếng vỗ tay phát ra từ sự cảm kích trong lòng của nhân viên phía dưới eo lưng đau tứ chi mềm nhũn cơ thể lung lay muốn ngã đi xuống khán đài. Nghe nói có những lãnh đạo có vương phách lớn mạnh có thể khiến người bên dưới ngất đi, có không ít học sinh tiểu học, trung học thể chất yếu không may chúng bị chọn. Hôm nay là ngày đầu đăng ký. Theo quy định trên bảng quy trình thời gian thi đấu phát ra, buổi chiều là thời gian báo cáo của đội ngũ tham gia thi đấu, tiếp đó là lễ cổ động nhỏ và ngày mai là rút thăm trận đấu đầu tiên. Thi đấu võ thuật của bộ đội đặc chủng là sân chơi giao lưu nhà nước vô cùng ẩn mật, cho nên người xem thưa thớt. Ngoài mấy vị đại lão trong quân đội ngồi xem ra, những người khác đều là tuyển thủ tham gia thi đấu và nhân viên làm việc ở hiện trường. Sân thi đấu là hội trường lớn huyền vũ của trụ sở dưới lòng đất. Đây là quy tắc có từ lâu của thi đấu võ thuật bộ đội đặc chủng. Cuộc thi mấy lần trước cũng tổ chức như vậy, mà hội trường sảnh huyền vũ cũng đúng là vì tổ chức cuộc đấu này mà được tu sửa đặc biệt. Trên mặt tường của cả hội trường huyền vũ đều do kim loại màu bạch kim tạo thành, khu ở giữa có thảm đỏ hơn nữa hơi lồ lên khoảng 30cm so với mặt đất bằng phẳng là sàn thi đấu, bậc thang hai bên cũng do kim loại màu bạc tạo thành, bục bên trái là ghế ngồi của trọng tài và tuyển thủ các đội. Cả hội trường huyền vũ giống như sân bóng rổ dùng để thi đấu chính quy vậy, chỉ là thiết kế ngắn gọn hào sảng đúng quy đúng củ, mang đậm màu sắc quân đội. 6 đội tham gia thi đấu đều tập trung trên sàn nổi lên ở giữa, tiểu đội Tử La Lan mặc đồng nhất tây phục màu đen trước ngực thêu bông hoa lan nhỏ màu tím. Đội viên bộ đội số 5 cũng mặc đồng loạt tây phục màu đen, nhưng trước ngự họ thêu hình đầu sư tử, biểu tượng của vua trong muôn thú. Điều này rất phù hợp với thành tích họ thu được hiện giờ. Nếu là các tiểu đội khác dùng ký hiệu này, sớm đã bị người ta chửi chết rồi. Nhưng bộ đội số 5 sử dụng, mọi người đều cảm thấy có lý, đương nhiên. Tiểu đội Cuồng Phong đều là con gái, trong đó còn có hai người tư sắc khá được. Đội trưởng tiểu đội Cuồng Phong có danh hiệu Ngân Ly, là một người phụ nữ xinh đẹp thân hình cao mảnh khí chất nho nhã, cùng với Giang Yến Tử của tiểu đội Tử La Lan được gọi là Dục Hỏa Song Tiêu, là hai khối minh châu chói mắt trong bộ đội đặc chủng. Con gái có thể gia nhập bộ đội đặc chủng đã là chuyện khó, mà có thể trèo lên cao đảm nhiệm ngôi báo đội trưởng, càng là lông phượng xứng lân, y ở đây là rất hiếm. Các chị em của tiểu đội Cuồng Phong đều một màu áo xanh đậm, bên dưới mặc quần rộng thùng thình, trên lưng đeo dây lưng da bỏ rắn chắc. Trên là áo tờ sợt bó người, ngực ưỡn mông cong, là tiêu điểm chú ý của tất cả đàn ông. Còn tiểu đội quốc đặc, tiểu đội lính hàng không, tiểu đội liên hợp hải phòng đều mặc đồ có mang màu sắc thế lực quân đội, phong thái hiên ngang, tư chất anh hùng bừng bừng phân chán, lúc nhìn đối thủ của các tiểu đội khác bên cạnh, ánh mắt lại rất quyết liệt. So với một số cuộc thi thể dục khác, không khí của thi đấu võ thuật bộ đội đặc chủng hoàn toàn không được hòa hợp, càng không có ngôn luận và điều mục hữu nghị thứ nhất thứ hai mới là thi đấu. Ai cũng nghĩ làm thế nào để đánh bại đối thủ, giành ngôi báo quán quân. May mà quân nhân làm việc cũng vô cùng gọn gàng nhanh chóng, sau khi hai cấp cao quân đội mặc tây phục đọc lời phát biểu và động viên đơn giản, liền có người tổ chức lần lượt giới thiệu 6 đội tham gia thi đấu. Đương nhiên, người tổ chức tất nhiên sẽ chọn lời dễ nghe. Nhưng lúc nói tới sự huy hoàng của bộ đội số 5, trong sân vẫn nghe thấy tiếng hít vào hơi lạnh. Sau đó ánh mắt biến hóa của đám người nhìn bộ đội số 5 vô cùng không tốt, hình như mọi người nhất trí cho rằng bộ đội số 5 là kẻ địch mạnh nhất ngăn cản bọn họ đoạt chức quán quân. Đương nhiên, đội trưởng Yến Thanh Phong của bộ đội số 5 không coi ở đây, thực lực của bộ đội số 5 vẫn thâm sâu khó lường. Ngay cả Diệp Thu cũng coi bọn họ là đối thủ hạng nhất. Bên dưới, tôi vinh hạnh giới thiệu với mọi người các trọng tài của thi đấu võ thuật bộ đội đặc chủng lần thứ 6. Đầu tiên, Phó Tổng Tham mưu đến từ Bộ Tổng Tham mưu tướng Quách Chí Dũng. Mọi người vỗ tay hoan nghênh. Dưới sự giới thiệu của người dẫn chương trình, một người đàn ông trung niên mặc quân trang đi ra, sau khi chào kiểu quân đội với mọi người, nghiêm mặt đi tới chỗ ngồi bàn trọng tài. Cục Quốc an Trung Quốc Phó Cục trưởng Cao Sâm, mọi người vỗ tay hoan nghênh. Tướng Trương Viêm, mời. Vị này là Tinh Anh Yến Kinh, được xưng là Bắc Kiều Phong đoàn đội át chủ bài của cơ động khẩn cấp 110 Lâm Thương Lan. Lâm Thương Lan. Ánh mắt Diệp Thu đông sáng lên, từ khe người nhìn tới, một người đàn ông trẻ tuổi quá mức ngẩng đầu sải bước từ trong cánh gà đi ra. Người đàn ông mày rậm mắt to, mặt như dao gọt dịu bổ, tóc ngắn trên đầu từng sợi rụng lên, mặc bộ tây phục vừa người tướng mạo anh tuấn, thân hình cao thẳng, giống như công tử đẹp thanh thoát tới từ thế gia giàu có. Chỉ là vẻ mặt kiêm nghị ánh mắt kiên định, cả người như một bảo kiếm ra khỏi vỏ. Kiếm khí đáng sợ, như là không cẩn thận e là sẽ bị gây thương tích. Đây là phong thái của đàn ông Lâm gia sao? Quả nhiên không khiến người ta thất vọng. Ánh mắt Lâm Thương Lan lạnh thấu xương nhìn khắp hội trường, sau đó khẽ gật đầu chào, rồi bước xuống bàn trọng tài. Thấy Lâm Thương Lan, Diệp Thu lại không khỏi nhớ tới Lâm Bảo Nhi. Lâm gia nhiều anh tài, nghe nói trẻ tuổi đều thu được thích tích không thường. Lấy lữ đoàn cơ động khẩn cấp 110 mà nói, nó thuộc bộ đội truyền kỳ, trong nhiều lần xung đột cục bộ lập nhiều kỳ công. Mặc dù Lâm Thương Lan chỉ là tộc trưởng của lữ đoàn cơ động, nhưng mọi người đều biết, tộc trưởng Ngậm Kim Lượng thuộc bộ đội tác chiến đặc chủng này rốt cuộc cao thế nào, e là không kém sư trưởng của quân đoàn giáp cấp, cấp A, cấp 1, và so với chánh chức quân cấp của quân đoàn đất cấp, cấp B, cũng không hề thua kém. Muốn nắm giữ bộ đội mũi nhọn thế này, e là Lâm Thương Lam sớm đã được trao quân hàm tướng rồi. Mà xem tuổi tác hiện giờ của hắn, nhất định không quá 30 tuổi, tướng 30 tuổi, Lâm gia rốt cuộc có mấy người. Lúc Lâm Bảo Nhi trở về, sẽ có cảnh tượng thế nào? Đúng là có chút chờ mong. Nếu nói anh của Lâm Bảo Nhi Lâm Thương Lan ra làm trọng tài ngoài dự liệu của Diệp Thu, giám khảo người tổ chức giới thiệu lần này suýt nữa khiến Diệp Thu rất kính. Lữ trưởng Lâm Thương Lan kỳ tài thiên bẩm, được người ta tôn xưng là Bắc Kiều Phong, tôi nghĩ mọi người nhất định tò mò, Nam Kiều Phong đối ứng là vị nào? Xin mọi người vỗ tay nhiệt liệt chào mừng hai lần giành được quán quân cá nhân thi đấu võ thuật bộ đội đặc chủng, đội trưởng của bộ đội số 5, giám khảo Yến Thanh Phong. Vì là thi đấu chính quy, lúc nữ MC đó giới thiệu giám khảo đều vô cùng đơn điệu. Lần này lúc giới thiệu là Yến Thanh Phong, lại thay vẻ cứng nhắc lúc trước, giọng cũng trở nên phiến động. Nữ MC này là fan trung thành của Yến Thanh Phong, 2 năm trước khi Yến Thanh Phong thi đấu ở đây, cô có may mắn tận mắt thấy phong thái mê người của hắn. Làm phép so sánh, lời giới thiệu Lâm Thương Lan ra có chút cách thức hóa. Nhưng, Lâm Thương Lan vẫn luôn ẩn mình trong quân đội, không tham gia thi đấu lính đặc chủng thế này, không được người ta biết đến là điều bình thường. Đội trưởng bộ đội số 5, chỉ dựa vào danh này, đã khiến mọi người có mặt trong lòng chịu phải rung động sâu đậm. Càng huống hồ là quán quân 2 lần liên tục của thi đấu võ thuật lính đặc chủng. Thực lực của hắn không cần nghĩ cũng biết. Cũng mặc tây phục màu đen, phong thần tuấn tú, Yến Thanh Phong trên mặt hàm chứa nụ cười từ phía sau đi ra, trên sân lúc muốn chào những người đang nhìn hắn, Yến Thanh Phong thoải mái vây tay thăm hỏi. Chuyện của tôi nét. Trong lòng Diệp Thu than trời. Chẳng trách hắn không tham gia thi đấu võ thuật lần này, thì ra là được mời làm giám khảo. Đáng tiếc, không thể cùng đánh một trận. Nhưng, Diệp Thu tin, sau này sẽ có cơ hội. Giới thiệu 5 vị trọng tài xong, sau đó là bảng đối chiến vòng thứ nhất máy tính ngẫu nhiên chọn ra. Đó là sử dụng sắp xếp thứ tự tự động của máy tính, không phải lo có khả năng dối trá. Có lúc, máy móc đáng tin hơn con người. Đối thủ của Diệp Thu là một thành viên của tiểu đội quốc đặc, danh hiệu là Lão Hưng. Đối thủ của Giang Yến Tử là một nữ thành viên của tiểu đội Cuồng Phong, vì trước đây không hề có chút tài liệu nào của tiểu đội Cuồng Phong, cho nên Giang Yến Tử không biết thực lực chỉnh tề của tiểu đội này thế nào. Không may nhất là Chi Chu rút phải đội trưởng tạm thời của bộ đội số 5 Tham Lang, é là 9 phần chết không phần sống rồi. Không ngờ cuộc đấu năm nay lại có thay đổi lớn như vậy. Thi đấu võ thuật trước đây chỉ có 3 giám khảo. Hơn nữa đều là quan viên cấp cao của hệ thống quốc an và quân đội. Năm nay không chỉ thêm 2 giám khảo, mà còn thêm 2 giám khảo trẻ như vậy. Lẽ nào là để bổ sung máu mới? Chẳng trách lần này Yến Thanh Phong không tham gia thi đấu, thì ra là được mời làm giám khảo. Nếu đã như vậy, hắn đã uổng phí mất cơ hội này rồi. Giang Yến Tử đứng sau Diệp Thu, nhỏ tiếng nói. Diệp Thu nhìn Yến Thanh Phong trên bàn giám khảo đang nói chuyện thân thiết với Phó Cục trưởng Cục Quốc an Cao Sâm bên cạnh, cười nói, có lẽ, hắn có lòng tin với đội viên của mình, không ít người biết tôi và hắn có chút mâu thuẫn, hắn không cẩn thận thất thủ không giết được tôi. Không phải mình cũng có ảnh hưởng. Đúng là một kẻ không cẩn thận. Yến Thanh Phong Giang nói chuyện thân mật với Cao Sâm, Lâm Thương Lan lại nhỏ tiếng nói gì đó với Phó trưởng Tham mưu của Bộ Tổng Tham mưu tướng Quách Chí Dũng. Xem ra ở hai bên đều có rào ngăn rồi. Chỉ là Diệp Thu phát hiện, lúc ánh mắt hai người này không cẩn thận chạm nhau, mày Lâm Thương Lan khẽ nhíu lại, còn Yến Thanh Phong vẫn luôn giữ nụ cười lương thiện sẽ dừng lại trong nháy mắt. Mặc dù chỉ là động tác rất nhỏ, nếu không phải là Diệp Thu đều có hứng thú với cả hai người bọn họ, người khác sẽ không phát hiện ra chi tiết nhỏ này. Nhưng Diệp Thu hiểu, cái gọi là song kiệt của Yến Kinh quan hệ hình như không được hòa hợp lắm. Trong lòng Diệp Thu mừng thầm, kẻ thù của kẻ thù chính là bạn mình, tìm cơ hội lôi kéo quan hệ với Lâm Thương Lan mới được. Chỉ là Diệp Thu sẽ không tìm đến mạo muội như vậy, như thế chỉ có thể chứng minh giá rẻ của mình, hắn muốn đợi một cơ hội. Cậu chính là Diệp Thu. Giọng một người đàn ông oang oang truyền tới. Diệp Thu quay đầu lại, liền thấy một đàn ông vạm vỡ cao hơn 2m giống như tháp sắt đứng trước mặt mình. Diệp Thu gật gật đầu, cười nói, tôi chính là Diệp Thu. Người đàn ông tháp sắt tuét miệng cười, thô lỗ nhưng lại có vẻ hung tàn, giơ bàn tay to như quạt ba tiêu trước Diệp Thu nói, tôi là Lão Hưng, là đối thủ đầu tiên của cậu. Chương 391, trận thứ nhất. Thời gian đánh tính bằng giây, 2. Người đàn ông sắt thép tuét miệng cười, thô lỗ nhưng lại có vẻ hung tàn, giơ bàn tay to như quạt ba tiêu trước Diệp Thu nói, tôi là Lão Hưng, là đối thủ đầu tiên của cậu. Diệp Thu giơ tay bắt tay Lão Hưng, cười nói, xin hãy chỉ giáo. Yên tâm đi, tôi sẽ không lưu tình, Lão Hưng nói, tay phải đột nhiên phát lực, nắm chặt tay Diệp Thu giống như sắt quấn quanh bóp vào trong. Tay hắn to gấp đôi có thừa tay Diệp Thu, lúc hai người nắm tay, tay Diệp Thu quấn chặt ở trong. Lúc này giống như dùng sức nhét nhân bánh bao vào trong, Diệp Thu cho dù muốn phản kháng, cũng rơi vào thế bất lợi. Gia Huy, thăm dò thực lực. Diệp Thu cười nhạt, sức phản kháng tự nhiên sinh ra trong cơ thể cũng bị hắn nén lại, tay phải mềm nhũn không lực, như sợi bông mềm mại, bị Lão Hưng bóp cho sắp biến hình rồi. Đấu riêng trước cuộc thi có thể sẽ bị hủy bỏ tư cách tham gia thi đấu. Diệp Thu giả vờ như không có chuyện gì, chỉ là chán lại xuất hiện hồ hôi mịn, mấy đường gân trên cổ cũng đột nhiên nổi lên, hình như không chịu được trọng lực muốn xé ra ra. Lão Hưng luôn tự tin với khí lực của mình, thấy vẻ đau khổ chống đỡ của Diệp Thu, trong lòng vô cùng đắc ý, vung lòng tay, vô vô vai Diệp Thu nói, chúng ta đâu có đấu riêng, chỉ là bắt tay hữu nghị mà thôi. Có được đáp án mình muốn, Lão Hưng hãnh diện rời đi. Trận thứ nhất, hắn đã nắm chắc 7 phần thắng. Có thể đoán trước, hắn lấy được một điểm cho tiểu đội mình đầu tiên. Giả bộ rất khổ cực phải không? Giang Yến Tử nhìn bóng lưng Lão Hưng vênh vang tự đắc, cười nói. Đối thủ đầu góc phát triển đơn giản hơn tứ chi thế này, e là bị Diệp Thu bán đi vẫn còn đếm tiền cho hắn ấy chứ. Vận mệnh hắn đúng là không phải tốt bình thường, trận đầu chắc có thể nắm chắc được rồi. Đúng vậy, còn phải vắt trán ra mồ hôi, lại phải nín thở cho mạch gân trên cổ lồi lên, vừa không thể làm quá rõ ràng, trên mặt còn phải giả bộ mình không sao cả. Cô cũng biết, tôi không giỏi diễn kịch, không biết có cho hắn tin tức muốn biết không. Diệp Thu gật đầu. Nếu không phải vì hắn là thành viên chủ lực của tiểu đội Tử La Lan, là người chủ yếu lấy điểm trong cuộc thi võ thuật lính đặc chủng, Giang Yến Tử hận không một đấm đánh vỡ mũi hắn. Người đàn ông này thiên phú diễn kịch sớm đã có thể được giải Oscar rồi, lại còn mặt dày nói mình không biết diễn kịch. Sau khi có bảng đối chiến, chiều hôm nay không có việc gì rồi. Đội viên tham gia thi đấu có thể quay về nghỉ ngơi, dù sao có vài tiểu đội từ xa tới, đi đường mệt nhọc, thi đấu ngay có chút không công bằng với họ. Nếu không muốn nghỉ ngơi, trong căn cứ cũng có máy tập luyện, có thể làm nóng người trước trận đấu. Ngày mai đại chiến chính thức bắt đầu. Lúc Diệp Thu và Giang Yến Tử đang định rời khỏi, Yến Thanh Phong đang nói chuyện với Phó Cục trưởng Cao Sâm đột nhiên cáo lỗi, sải bước đi về phía Diệp Thu. Yến Tử, chuẩn bị thế nào rồi? Yến Thanh Phong vẻ mặt tươi cười nhìn Giang Yến Tử hỏi, vẻ quan tâm trên mặt tình thật ý thân, cho dù với ánh mắt soi mói của Diệp Thu, cũng có thể nhìn ra hắn thật lòng quan tâm tới Giang Yến Tử. Cũng tạm Giang Yến Tử hờ hững gật đầu. Lúc nãy anh nhìn thấy em trên màn hình lớn. Đối thủ của em là Sa Ngư của tiểu đội Cuồng Phong. Thi đấu võ thuật của lính đặc chủng năm nay có không ít thay đổi, chi đội Vũ Cảnh và bộ đội chống bạo động mấy năm trước luôn có mặt đều bị hủy tư cách tham gia thi đấu rồi. Tiểu đội Cuồng Phong là một tiểu đội mới thêm vào, không tìm được bất cứ tài liệu đối chiến nào trước đây, nhưng bọn họ chủ yếu phụ trách công việc gián điệp tình báo của tổ chức và quốc gia đối địch, thân thủ chắc không tệ, em phải cẩn thận một chút. Đương nhiên, anh rất có lòng tin vào thân thủ của em. Yến Thanh Phong là đội trưởng của bộ đội số 5. Không đi chào hỏi đội hữu của mình trước, lại nhớ tới đối thủ Giang Yến Tử. Có vẻ làm việc không đàng hoàng, nhưng đứng trên lập trường của phụ nữ, tiểu đàn ông thế này không nghi ngờ gì rất dễ khiến họ cảm động. Người phụ nữ thông minh đều biết, bọn họ sẽ không cố gắng chọn lựa một người đàn ông tốt hay một người đàn ông xấu mà là chọn người đàn ông yêu họ. Cố gắng hết sức và mặt Giang Yến Tử vẫn lạnh lùng, giống như tất cả những gì mà Yến Thanh Phong làm không có chút liên quan gì tới bản thân cô cả. Yến Thanh Phong đã quen với thái độ của cô, không chút phật lòng. Ít nhất biểu hiện là như vậy. Ánh mắt hắn lại dừng lại trên người Diệp Thu, cười nói, chúc gia quân thắng lợi. E đây không phải lời trong lòng ngươi. Diệp Thu híp mắt cười. Ha ha, chỉ cần cậu có năng lực giành được thắng lợi, tôi thật lòng hay giả dối thì đã sao? Chỉ là đáng tiếc, không thể đánh với cậu một trận. Yến Thanh Phong nhìn mắt Diệp Thu nói. Đây cũng chính là điều tôi muốn nói. Hay là, ông giao công việc trọng tài cho người khác, ông đại diện bộ đội số 5 tham gia thi đấu. Dù sao, nếu không tham gia, cho dù tôi giành chức quán quân cũng không có ý nghĩa gì. Diệp Thu nhún nhún vai, dùng ngữ khí thương lượng nói với Yến Thanh Phong. Yến Thanh Phong chán nản, chuyện này đâu thể nói chối là chối được. Quân không nói đùa, mình nếu thật sự làm theo lời Diệp Thu, é là tiền đồ sau này đến đây là kết thúc rồi. Yên tâm đi, mặc dù tôi không ra trận lĩnh giáo, nhưng các anh em của tôi sẽ không để cậu thất vọng đâu. Hy vọng là vậy. Hai kẻ địch đứng mặt đối mặt, Nụ cười sáng lạn như loài hoa không tên nở rộ khắp núi đồi vào tháng 3. Ánh mắt Lâm Thương Lan nhìn tới, thấy dáng vẻ của Diệp Thu và Yến Thanh Phong, khẽ to mày, như có suy nghĩ gì đó. Sau khi thành viên của tiểu đội Tử La Lan đi khỏi, Yến Thanh Phong tới trước mặt thành viên bộ đội số 5, nhìn đội trưởng bổ nhiệm tạm thời thay hắn Tham Lang, cười hỏi, cậu thấy cậu ta thế nào? Không biết Tham Lang lắc đầu. Ý gì? Yến Thanh Phong cau mày, Tham Lang là người hắn chọn ra để chấp hành nhiệm vụ mình không thể hoàn thành. Nếu hắn không có lòng tin, nhiệm vụ của mình cũng báo trước sẽ thất bại. Tôi nhìn không ra nông sâu của hắn, nhưng cảm giác hắn rất mạnh. Tham Lang tất nhiên biết tâm trạng đội trưởng mình không tốt, nhưng vẫn trả lời thành thực. Có lòng tin không? Không có nhiệm vụ nào bộ đội số 5 không hoàn thành được, Tham Lang trầm giọng nói. Tốt lắm. Tiến hành theo nguyên kế hoạch. Tiến Thanh Phong vô vô bả vai Tham Lang, lúc quay người đi, vẻ âm u trên mặt sớm đã biến mất, lại là vẻ mặt ấm áp tươi cười. Một số nhân viên nữ làm việc trong căn cứ thấy khuôn mặt tươi cười của hắn, trong lòng khạc một tiếng, sau đó thân dưới ẩm ướt. Mục đích tổ chức cuộc đấu này là để nâng cao lực lượng quân sự của bộ đội đặc chủng Trung Quốc. Trong thi đấu rút ra kinh nghiệm của đối phương, cùng nâng cao, cho nên thi đấu sử dụng quy chế đấu trình một sàn đấu, cả cuộc thi chỉ có một sàn đấu, sau một trận quyết định thắng bại, sau đó lập tức bắt đầu trận tiếp theo. Cái hay của làm như vậy là chỉ cần không phải là hai đội viên đang thi đấu, những người khác đều có thể xem và hấp thu ở bên cạnh. Trận đầu tiên là tỉ thí giữa tiểu đội lính hàng không và một nữ đội viên của tiểu đội quân phong. Trong trường hợp thế này, con gái chiếm ưu thế tuyệt đối. Ngoài người của tiểu đội lính hàng không ra, toàn bộ các tiểu đội khác đều cổ vũ cho nữ đội viên của tiểu đội quân phong. Nhân tố bên ngoài đối những chiến sĩ tinh anh đã trải qua trăm trận, cho dù là cơ thể hay ý chí đều vô cùng cường hãn này không hề có bất cứ ảnh hưởng nào. Mà thành viên của tiểu đội lính hàng không cũng không vì đối thủ là phụ nữ mà phá lệ hạ thủ lưu tình, hai người vừa đánh nhau, đã xuất tuyệt chiêu. Hai người đấu vòng quanh, đàn ông xuất chiêu tàn nhẫn trực tiếp, còn phụ nữ lại nhanh nhẹn linh hoạt, thế kém trời sinh của phụ nữ khiến bọn họ không thế cương đối cương với đàn ông, nhưng xem xét độ xu thế, bọn họ lại lợi hơn. Cùng lúc tránh, luôn có thể tìm được thời cơ tuyệt nhất để ra phản đòn quyết định. Mọi người vốn không xem trọng thành viên của tiểu đội quân phong, nhưng khi hai người đánh kịch liệt khoảng 10 phút, nữ đội viên luôn tránh né lại đột nhiên không lùi mà tiến nhanh bắt gọn giữ chặt cổ tay của người đàn ông đó, sau đó gối đập mạnh lên bụng nam đội viên đó. Trận thứ nhất, tiểu đội quân phong thắng. Tiểu đội lần đầu tiên xuất trận lại bỗng nhiên nổi tiếng giành được một điểm đầu tiên. Diệp Thu là nhóm thứ 5 ra trận, đối thủ của hắn Lão Hưng đã đứng trên bục cao chờ hắn. Thấy Diệp Thu chậm gì đi lên, vẻ mặt cười nhạt, nhìn Diệp Thu giống như nhìn một người chết. Hai chân khẽ di chuyển, bước chân không theo trình tự quy tắc, cánh tay không lực, toàn thân đều là sơ hở, càng tồi tệ hơn là. Hắn hình như hoàn toàn không ý thức được vị trí nguy hiểm của mình hiện giờ, còn vui tươi hớn hở chạy tới chào hỏi mình. Mình thật là may, nhặt được một kẻ dở hơi. Nếu hắn biết suy nghĩ trong lòng Diệp Thu, nhất định sẽ tức tới ói máu. Vì trước hắn, chi chu của tiểu đội Tử La Lan đụng phải đội trưởng tạm thời của bộ đội đệ ngũ Tham Lang, vẫn chưa qua 10 hiệp liền thảm bại. Đây là thời gian quyết đấu ngắn nhất để kết thúc trận đấu, thể diện của tiểu đội Tử La Lan tổn thất lớn. Diệp Thu đang suy nghĩ làm thế nào để lấy lại thể diện của tiểu đội Tử La Lan và tinh thần của các thành viên. Xin chỉ giáo thêm, Diệp Thu chắp tay nói. Đến đi, trong lòng Lao Hưng rất coi thường đối thủ này, nhưng lại không dám có chút sơ suất, giơ tay làm thế mời, ý bảo đối phương đánh trước, tốc độ không phải là điểm mạnh của hắn, phòng thủ phản công mới là bí quyết thắng lợi của hắn. Diệp Thu cũng không khách khí, một tay nắm thành đấm, sau đó giống như một trận gió mạnh xông tới Lao Hưng. Tốc độ không tệ. Đáng tiếc Lao Hưng đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích, lúc nắm đấm của Diệp Thu đánh tới cằm hắn, một tay bắt tới lực quá yếu. Lúc tay Diệp Thu sắp hạ xuống trong bàn tay to lớn của Lao Hưng, đột nhiên vội dừng lại tại chỗ phản nguyên lý vật lý học. Chạy bộ giống như lái xe, muốn phanh lại, nhất định phải giảm tốc trước, nếu đang chạy tốc độ cao dừng lại gấp, cũng chưa chắc lập tức dừng xe lại được. Mà trước đó Diệp Thu còn đang đà xông tới, không hề có bất cứ báo hiệu nào dừng lại. Chiêu này không chỉ nhìn có vẻ đơn giản như vậy, người xem ở hiện trường đều là cao thủ, tất nhiên biết độ khó của chiêu này. Lúc Lao Hưng còn đang kinh ngạc sao hắn trong tình huống không giảm tốc độ đột nhiên phanh lại, thân dưới cơn đau nhức chuyển tới. Sau đó, Lao Hưng sắc mặt biến thành màu đỏ tím liền từ từ ngã quỵ xuống sàn. Trận đầu tiên. Thời gian đánh tính bằng giây. Toàn hội trường xôn xao. Chương 392, trận thứ nhất. Thời gian đánh tính bằng giây. 3. Vừa nãy đội trưởng tạm thời của bộ đội số 5 trong vòng 10 chiêu giải quyết xong cao thủ hạng nhất của tiểu đội Tử La Lan, đã khiến trong lòng bọn họ cảm thấy lo lắng sợ hãi. Vì chỉ có chênh lệch thực lực cực lớn, hai người hoàn toàn không phải là đối thủ cùng cấp bậc, mới có thể trong thời gian như vậy đã kết thúc trận đấu. Nhưng tốc độ quyết đấu của Diệp Thu còn nhanh hơn, một lần nữa lập kỷ lục mới. Hai chiêu, nói chính xác là một chiêu. Chiêu thứ nhất là chiêu giả, chỉ là để gây sự chú ý của lão ưng, chiêu ở chân mới là sát chiêu, còn tên đầu to lão ưng đầu tiên là khinh địch, sau đó đột nhiên bị hấp dẫn bởi chiêu số hoa lệ Diệp Thu đánh ra, lúc cảm thấy thân dưới đau bớt, đáng tiếc đã muộn rồi, cơ thể hắn đã mất đi khả năng chiến đấu. Ngày hôm qua khi Diệp Thu bắt tay với lão ưng, đã cảm giác được sức mạnh vô cùng thâm hậu của hắn. Đối thủ thế này nếu liều mạng với hắn, luôn phải hao phí một khoảng thời gian. Vì hắn luyện tập công phu cương kim cương thiết bố sam, đánh chúng không cần phải nói, đánh trên da thịt hắn không khác gì gãi ngứa cho hắn. Cao thủ thế này cơ thể có mấy bộ vị cần đặc biệt đề phòng, hai mắt, hai, hầu, dưới nách và dưới háng. Hôm qua Diệp Thu yếu trước đối thủ, không muốn để hắn đề phòng, cho nên mới có một đòn phải chết ngày hôm nay, dứt khoát nhanh chóng giải quyết đối thủ. Chỉ là, hoan nghênh hắn không phải là tiếng vỗ tay nồng nhiệt, mà là ánh mắt khinh bỉ. Người này là ai? Hoàn toàn không có chút phong thái của cao thủ, xuất chiêu hạ lưu. Người đàn ông này thật tác man, lại đá vào chỗ đó của người ta. Tên đầu to kia chắc xong đời rồi, trung cước tuyệt tử tuyệt tôn trong truyền thuyết. Năm người tổ trọng tài trên bàn giám khảo cũng nhìn nhau. Trong quá trình thi đấu chính thức, từng có người dùng chiêu thức này, nhưng không ai dùng chiêu thức này trong chiêu đầu tiên. Dù sao, đây là đại hội học hỏi trao đổi lẫn nhau. Ai cũng muốn dựa vào thực lực của mình mới có thể đánh một trận mạnh đối mạnh với đối thủ. Rất rõ ràng, người này vừa bắt đầu tâm thuật đã bất chính, đem tính toán khả năng phản ứng của đối thủ và biến chiêu của mình vào rồi. Nhưng, phong cách quân quân là đơn giản hóa vấn đề. Giáo dục họ được dạy là dùng phương thức hữu hiệu nhất nhanh nhất để giải quyết đối thủ, dùng chiêu thức gì đều là chuyện kế tiếp. Hơn nữa, chế độ quy định của thi đấu không có điều khoản xuất chiêu hạ lưu sẽ hủy bỏ thành tích thi đấu. Tiểu đội Tử La Lan tổng cộng có 2 đội viên tham gia thi đấu, một thắng một thua, cũng giành được 1 điểm. Diệp Thu không hề để ý, lấy tư thái của người thắng lợi nhìn khắp hội trường, ánh mắt đối đụng kịch liệt tới Yến Thanh Phong trên bàn giám khảo, sau đó cười hì hì vây tay xuống bục. Chỉ là, không có ai đối xử với hắn như một đối thủ bình thường. Cho dù là tốc độ khởi động cơ thể và biến chiêu đẹp mắt của hắn, còn nắm chắc góc độ đưa chân ra, đều là hạng nhất. Trước đó, Diệp Thu là một người chưa biết đến danh trong cuộc đấu này, hắn là thành viên mới của tiểu đội Tử La Lan, bên ngoài gần như không có bất cứ tin gì của hắn. Tiểu đội khác chỉ chú ý tới đội trưởng các đội hoặc một số đội viên có tiếng cũ, khuôn mặt mới như Diệp Thu gần như bị người ta bỏ qua. Bây giờ, mọi người đều biết sai rồi. Bọn họ suýt nữa bỏ qua một sát tinh. Truy cập trái tim đen đu ám tìm người dò hỏi tư liệu của người này. Tôi cảm thấy hắn là một đối thủ khó chơi, Long Thiên Quân nói với thành viên sau lưng hắn. Thủy Điểu, điều tra rõ lai lịch và thực lực thật của người này. Tốt nhất có thể đích thân tới nói chuyện với hắn vài câu. Đây là sở trường của chúng ta, sẽ không thất bại chứ. Ánh mắt của đội trưởng mỹ nữ của tiểu đội Cuồng Phong ngắm Diệp Thu nên ngang đi xuống bục, nhỏ tiếng nói. Một thiếu nữ thanh tú phía sau cô không vui nói, đội trưởng, người dựa vào thủ đoạn hèn hạ giành thắng lợi này có gì đáng điều tra. Tôi e nói chuyện với hắn sẽ bẩn lưới mình ra. Ngân Ly quay đầu nhìn thuộc hạ của mình một cái, nói, thực lực của hắn không kém tôi. Nếu câu ngay cả chút nhãn lực cũng không có, tôi thật ra có chút hối hận đã dẫn cô tới đây. Cô gái thanh tú kinh ngạc há lớn miệng, cô vô cùng rõ thực lực của đội trưởng, thực lực của hắn còn trên cả đội trưởng. Có thể sao? Cũng từ hôm nay, Diệp Thu bắt đầu tiếng xấu đồn xa trong đại đội đặc chủng. Diệp Thu còn không danh hiệu được mang thêm những cái tên rất không đẹp đẽ gì hạ lưu, hồ ly, biến thái, khiêu dâm. Vờ vì Diệp Thu luôn thích đá phần dưới của người ta. Giang Yến Tử nhìn Diệp Thu đi tới, gượng cười nói, tôi hiểu tâm trạng của cậu, nhưng cậu rõ ràng có cách tốt hơn để giành thắng lợi. Diệp Thu nhún nhún vai bất cần, nói, cô không thấy như vậy sẽ bất việc sao. Hy vọng danh tiếng của tiểu đội chúng ta không vì sự tồn tại của cậu mà khiến người ta nghe rồi biến sắc, Giang Yến Tử nói. Lo lắng của Giang Yến Tử là hoàn toàn cần thiết, sau khi Diệp Thu đảm nhiệm chức đội trưởng tiểu đội Tử La Lan, tiến hành cải cách dứt khoát táo bạo nội bộ tiểu đội Tử La Lan. Cái gọi là gần mực thì đen gần đèn thì dạng, thành viên của tiểu đội Tử La Lan tác phong làm việc vốn có chút bất thường, chịu ảnh hưởng của đồng học Diệp Thu, chỉ số hạ tiện và ngày nghỉ của họ tăng, mà danh tiếng của tiểu đội Tử La Lan cũng bắt đầu tiếng xấu đồn xa, khiến người ta e sợ tránh né không kịp. Hoa Lan tím bị khinh rẻ. Câu nói này dùng để hình dung tình cảnh khi Diệp Thu làm cho tiểu đội Tử La Lan ô nhiễm chứng khí. Giang Yến Tử hiểu rõ Diệp Thu, giống như cô hiểu rõ Diệp Trọng Cha Diệp Thu. Mặc dù thời gian hai người quen biết không dài, nhưng Giang Yến Tử biết, người đàn ông tướng mạo thanh tú trước mắt là người hoàn toàn theo chủ nghĩa hiệu quả và lợi ích. Hơn nữa, hắn ghét phiền phức. Lúc thi đấu bên này đang tiến hành náo nhiệt, còn một đám người bận rộn vì an toàn của căn cứ này. Lâm Bảo Nhi, báo cáo tình hình giám sát điểm số 1, điểm số 3, điểm số 24. Điểm số 1, điểm số 3, điểm số 24 vận hành bình thường. Mọi dữ liệu đều lấy hình thức tần số hình về máy tính của căn cứ. Một cô gái mũm mĩm hai tay với tốc độ quỷ mị đánh trên bàn phím máy tính, nhìn dữ liệu gửi về phía trên, báo cáo. Người đàn ông mặc tây phục gọn gàng sạch sẽ, đeo kính độ cao, trên đầu là kiểu tóc hình ổ gà hài lòng gật gật đầu, nhìn một đệ tử đắc ý khác, nói, Tiến Khang, tìm tín hiệu của căn cứ, xác định vị trí tín hiệu khả nghi. Tay cậu bé cũng gõ trên sổ ra chép trong máy tính trước mặt, sau đó toàn bộ vách ngăn thiết bị quấy nhiêu của hệ thống điện tử phòng ngự, vệ tinh thế hệ 2 của trụ sở trên máy tính lập tức khởi động, cùng lúc tìm ra nguồn tín hiệu sử dụng thiết bị thông tin điện tử trong trụ sở. Thầy ơi! Chứ hệ thống liên lạc bằng điện thoại trong nội bộ trụ sở, không phát hiện ra nguồn tín hiệu điện tử khả nghi khác cậu bé tên Yến Khang báo cáo. Tốt lắm, nhiệm vụ lần này của hai em đều hoàn thành rất tốt, công năng và bố trí hệ thống vách ngăn phòng ngự vệ tinh thế hệ 2 hai em cũng đã hoàn toàn nắm chắc. Đây cũng là nguyên nhân thầy dẫn hai em tới hiện trường thực tập. Sau này, hai em có thể độc lập hoàn thành bố trí và sử dụng hệ thống này rồi chứ? Người đàn ông trung niên mỉm cười nói. Thưa thầy, biết ạ. Lâm Bảo Nhi nhìn bé trai bên cạnh một cái, cười ngọt ngào, trả lời. Yến Khang hơi do dự, hệ thống vách ngăn phòng ngự này đúng là quá phức tạp, hắn chỉ tham quan học tập ở hiện trường một lần, có rất nhiều thứ hoàn toàn không nhìn rõ, nhưng thấy đối thủ cạnh tranh của mình biết rồi, hắn cũng không chịu yếu thế, cũng trả lời, thưa thầy, em biết rồi. Người đàn ông trung niên như nghĩ gì đó, nhìn Yến Khang một cái, xác nhận, Yến Khang, em thật sự hiểu rồi chứ. Lâm Bảo Nhi thông minh cơ trí, đâu thể không biết Yến Khang có vấn đề không hiểu, cười hì hì nói, đúng vậy Yến Khang. Đừng không hiểu lại giả vờ hiểu, nếu không biết, thì phải nhanh chóng thỉnh giáo thầy. Nếu sau này lúc làm việc rồi, xuất hiện vấn đề thì làm thế nào? Yên tâm đi, tôi sẽ không cười bạn là một tên ngốc đâu. Lâm Bảo Nhi mặc dù trên miệng nói không cười người khác ngốc nhưng biểu hiện trên mặt lại đã cười người khác là kẻ ngốc rồi. Yến Khang bị Lâm Bảo Nhi kích như vậy, đỏ mặt gân cổ nói, thưa thầy, em đã hiểu rồi. Người đàn ông trung niên gật gật đầu, nói, được rồi. Thầy đi nói vài vấn đề với chủ quản bảo anh của trụ sở, hai người các em không có việc gì, có thể đi chung quanh, nhưng nhớ kỹ, không được rời khỏi trụ sở. Tất nhiên, trước khi thi đấu chưa kết thúc, các em cũng không thể ra ngoài. Sau khi người đàn ông trung niên rời khỏi, Yến Khang vẻ mặt tức giận nhìn Lâm Bảo Nhi. Nhưng lúc thấy khuôn mặt trắng mịn mang nụ cười của cô, bực tức trong người cũng đột nhiên biến mất sạch sẽ. Hắn thích Lâm Bảo Nhi, hơn nữa đã không chỉ một lần bày tỏ với cô, đáng tiếc, cô gái này quả thật là ma quỷ. Mỗi lần cách từ chối đều khiến người ta khóc không ra nước mắt. Mặc dù hắn không thể so sánh với hai người anh của mình, nhưng cũng là người trội hơn trong thế hệ trẻ tuổi của Yến Gia. Nếu không, Yến Gia cũng không chọn hắn gửi tới huấn luyện ở ngành tinh anh Internet đặc biệt, tương lai có thể giành được vị trí quan trọng hơn. Có câu nói thế này, con trai khi yêu chỉ số thông minh bằng không. Yến Khang từ sau khi gặp Lâm Bảo Nhi, chỉ số thông minh có xu thế giảm xuống, hắn vốn là một thanh niên khiêm nhường, hiểu lễ nghĩa, hiếu học. Nhưng Lâm Bảo Nhi quá thông minh, mỗi lần cùng học gì đó, cô đều có thể một lần là học được, sau đó liền nhằm vào Yến Khang mà châm chọc khiêu khích. Không có đàn ông nào muốn yếu thế trước mặt cô gái mình yêu. Yến Khang sau khi không cẩn thận chịu sự đả kích của cô, liền một bước sai, từng bước sai. Hắn bây giờ cảm thấy mình thành lầu cắt trống không. Vì tôn nghiêm và thể diện của đàn ông, hắn luôn cố gắng so đấu với Lâm Bảo Nhi, nhưng người ta là học được thật, còn mình chỉ biết 5-6 phần mà thôi. Những thứ xa lạ tích lũy càng ngày càng nhiều. Đã không dám nhìn xuống dưới rồi. Bên dưới trống không. Bảo Nhi, bạn đói không? Chúng ta đi mua đồ ăn. Yến Khang cẩn thận mời. Mặc kệ bạn Lâm Bảo Nhi bĩu môi, kéo ghế đứng dậy. Mình biết anh Diệp Thu cũng trong trụ sở, nếu đụng anh ấy thì tốt biết bao. Anh Diệp Thu, thật sự nhớ anh đó. Chương 393, hôn em một cái sẽ chết à. Thi đấu võ thuật bộ đội đặc chủng không giống thi đấu siêu mẫu, không có MC ở trong bình luận, không có hai đối thủ ôm nhau khóc lóc rơi lệ. Không có phiếu công bố kết quả 5 phút một lần, sau đó vội vàng kêu gọi bỏ phiếu, càng không có những giám khảo khó hiểu nói những một thôi một hồi những đánh giá, bình luận. Tác phong của họ ngắn gọn, đánh ngã đối thủ, bạn có thể tốn góc váy của nữ thần thắng lợi rồi. Buổi sáng thứ nhất tổng cộng tiến hành 10 trận đấu, ngoài đối thủ lực lượng ngang nhau thời gian hơi dài, đại đa số trong vòng 10 phút giải quyết xong trận đấu. Chiêu biến hóa đánh đối thủ trong thời gian giây như Diệp Thu là độc nhất. Cho dù đội trưởng bộ đội số 5 khiến người ta cảm thấy thâm sâu khó lường cũng phải giải quyết đối thủ trong vòng 10 chiêu. Tiểu đội tử La Lan phái người đi đánh 2 trận, 1 thắng 1 thua, Chi Chu bị người ta đánh ngã trong 10 chiêu, thể diện tiểu đội tử La Lan tổn thất lớn. Diệp Thu 1 chiêu đánh ngã đối thủ, tiểu đội tử La Lan đã mất mặt còn mất mặt hơn. Không ít người giữ thái độ khinh bỉ với phương thức xuất chiêu hạ lưu đầu cơ mưu lợi không có phong thái của cao thủ này. Con người có kiến thức thật sự, lại cố gắng nghĩ cách thăm dò hư thực của Diệp Thu, ví dụ đội trưởng Long Thiên Quân của Liên đội Hải Phòng, đội trưởng Ngân Ly của tiểu đội Cồn Phong, đội trưởng Thượng Nghiêm của tiểu đội lính hàng không. V.v. Cho dù là chính diện hay phản diện, dù Diệp Thu vì sau trận này mà danh tiếng nổi lên. Thậm chí ánh mắt Lâm Thương Lan nhìn Diệp Thu cũng có thay đổi. Người đàn ông này, có chút không giống so với biểu hiện trong tư liệu. Các đội tham gia thi đấu khác lần lượt có đại diện ra trận, phần lớn đều có thắng có bại. Duy nhất có bộ đội số 52 trận toàn thắng, lại lần nữa khiến người ta hiểu rõ thực lực lớn mạnh của họ. Sáng nay chúng ta có 2 tuyển thủ ra trận, 1 thắng 1 thua, được 1 điểm. Bộ đội số 5 thắng 2 trận được 2 điểm. Tiểu đội Cuồng Phong 3 trận thắng 2, cũng được 2 điểm. Ngoài dự đoán của mọi người là, Liên đội Hải Phòng luôn không có biểu hiện kiệt xuất trong thi đấu cũng biểu hiện không tầm thường, cho nên, tiếp theo các đội viên của chúng ta phải cố gắng hơn nữa mới được. Nếu không, vị trí quán quân với chúng ta xa không thể với rồi. Giang Yến Tử miệng nhai nuốt thức ăn, vẻ mặt sầu lo nói với Diệp Thu. Không sao. Chúng ta mới xuất chiến 2 trận, thành tích 1 thắng 1 thua cũng không tệ. Hơn nữa tôi xem bảng đối chiến của các đội viên khác, cũng không gặp phải đối thủ quá khó chơi, ít nhất, trong đội viên của chúng ta không đụng phải người của bộ đội số 5 nữa. Cho nên, trận tiếp theo chắc không thành vấn đề, nói như vậy, cho dù bộ đội số 5 toàn thắng, điểm số vòng thứ nhất của chúng ta không kém họ là bao nhiêu. Diệp Thu cầm cánh gà nhét vào miệng, nói, vòng 1 nếu chúng ta có 7 thành viên thắng. Vậy thì trong vòng 2, vẫn chiếm ưu thế. Tiểu đội quốc đặc thua cả 4 trận, không biết chưa hay họ ăn nổi cơm không. Giang Yến Tử cũng không khỏi mỉm cười, đội viên của tiểu đội quốc đặc đúng là quá xui xẻo. Một đội viên đấu với người của bộ đội số 5 bị thương nghiêm trọng, một đội viên khác đấu với Diệp Thu một chiều bị thua. Đối thủ của 2 tuyển thủ thi đấu khác cũng rất lợi hại, bận rộn cả buổi sáng, mà vẫn bị loại 4 người, còn không giành được điểm nào, khuôn mặt đội trưởng tiểu đội quốc đặc cũng nheo mó. Còn có thể có cách gì đây? Trong thi đấu thế này, không thắng thì chính là bại. Ai dám hạ thủ lưu tình đây? Buổi chiều, có thi đấu của tôi và Cuồng. Hy vọng hai người bọn tôi đều có thể nắm chắc một trận. Giang Yến Tử có chút thấp thỏm nói. Trước khi trận đấu chưa kết thúc, lo lắng trong lòng là không thể tránh khỏi. Tính cách tùy ý ăn no ngủ say như Diệp Thu cô không học được. Dù sao, đội trưởng hiện giờ của Tử La Lan là Giang Yến Tử cô, tạm thời vẫn không phải là Diệp Thu. Cô không chỉ phải lo lắng cho trận đấu của mình, cô còn phải phụ trách cả đội. Yên tâm đi, chắc chắn không sao. Diệp Thu lại cầm một đùi gà nhét vào miệng, lượng vận động quá lớn, cần bổ sung nhiều dinh dưỡng. Chào anh, cho hỏi chỗ này có người không? Một cô gái tướng mạo thanh tú bưng khay thức ăn, đỏ mặt chỉ chỗ bên cạnh Diệp Thu. Diệp Thu nhìn thấy đồng phục trên người cô gái, liền biết cô là người của tiểu đội Cuồng Phong. Lẽ nào vì hôm nay mình biểu hiện quá xuất chúng, cho nên những cô gái này tình xuân dập dờn. Muốn tới quyến rũ mình? Sặc! Bó tay giót con. Nếu không, phòng ăn trong căn cứ có nhiều chỗ trống như vậy, cô lại một mực chọn ngồi bên cạnh mình. Sắc mặt Giang Yến Tử cổ quái nhìn Diệp Thu, sau đó cắm đầu ăn cơm, ý nói phiền phức mình chuốc lấy thì tự đi mà giải quyết. Ha ha, không có ai, mời ngồi. Diệp Thu làm cử chỉ tay mời. Cảm ơn. Cô gái đặt khay ăn lên bàn, kéo ghế ra ngồi xuống. Anh là Diệp Thu phải không? Là tôi, vẫn chưa thỉnh giáp quý danh tiểu thư. Diệp Thu gật đầu. Tôi là người của tiểu đội Cuồng Phong, anh gọi tôi là Thủy Điểu là được rồi. Cô gái thấp giọng nói. Ồ, Thủy Điểu, tên rất ý nghĩa. Cô gái cười thẹn thùng, nói, sáng nay nhìn thấy thân thủ cao siêu của anh Diệp Thu, trong lòng vô cùng ngưỡng mộ. Cho nên cô ý tới làm quen, sau này còn phải nhờ anh Diệp Thu chỉ giáo nhiều. Ngưỡng mộ. Ha ha, thật không dám nhận, hôm nay lúc anh thấy em Thủy Điểu mạnh mẽ quyết liệt trên sàn không nhường phái mày râu, trong lòng cũng vô cùng rung động, thầm nghĩ, trên thế gian sao lại có cô gái đặc biệt như vậy. Vì thế trong lòng thề, cho dù thế nào, nhất định phải nghĩ cách làm quen mới được. Vừa nãy lúc ăn cơm vẫn ăn rất vô vị, trong lòng vì không thể nhìn thấy bóng hình em Thủy Điểu nữa mà tiếc nuối. Không ngờ chúng ta. Ha ha, đúng là có duyên. Ánh mắt Diệp Thu lộ liễu nhìn đi nhìn lại trên bộ ngực do tập luyện nhiều mà phát triển hơi quá của Thủy Điểu. Ồ, hai tay Thủy Điểu đàn chéo trước ngực, đỏ mặt giải thích, anh Diệp Thu, em. Em sáng nay vẫn chưa thi đấu. Sặc. Giang Yến Tử đang bưng cốc uống nước chanh, nghe thấy hai người nói chuyện, bỗng không thể nhịn được. Bị sặc nước chanh chua chua ngọt ngọt vẫn còn ở cổ họng đến chảy cả nước mắt. Xin lỗi, hai người nói chuyện, tôi ăn xong rồi. Giang Yến Tử đặt cốc xuống, chào hai người một tiếng, vội vàng chạy. Sau khi Giang Yến Tử đi khỏi, Diệp Thu cười xấu hổ, nói, lẽ nào anh nhìn nhầm người rồi sao? Chắc không phải, rõ ràng nhớ lúc đó ra đấu là em còn sử dụng một cước lên trời, đúng không? Nhưng điều đó không quan trọng, quan trọng là chúng ta có thể cùng ngồi đây lấy rượu chào đón. Có nên uống rượu nho không? Rượu nho vui tình mà. Diệp Thu đứng dậy rót rượu giúp Thủy Điểu, ngồi xuống rồi kéo ghế mình về bên cạnh Thủy Điểu, cơ thể hai người gần như sát vào nhau. Diệp Thu giơ ly rượu lên, nói, nào, em Thủy Điểu, cạn ly vì sự tương ngộ của chúng ta. Thủy Điểu gượng cười mãi, đội trưởng sao lại bảo mình tới trêu chọc tên hạ lưu này. Giờ hay rồi, hắn theo côn đánh rắn, mình bây giờ không tìm được cớ để từ chối rồi. Sau khi hai người cạn ly, Diệp Thu nhìn chằm chằm đôi mắt đen lấy của Thủy Điểu, nói, em Thủy Điểu ngoài ngưỡng mộ anh ra, còn có suy nghĩ gì khác? Không, Thủy Điểu trả lời. Thật sự không có. Không có thật, Thủy Điểu sắp khóc rồi. Diệp Thu vẻ mặt tiếc nuối, nói, thật ra em có thể có. Ách! Thủy Điểu không có suy nghĩ khác, chỉ muốn giống người phụ nữ ban nãy, nhanh chóng rời khỏi người đàn ông này mới là đúng đắn. Nhưng, cô còn gánh trên vai nhiệm vụ đội trưởng giao phó. Cho dù muốn đi, cũng phải hỏi thăm được chút tư liệu mới được. Em Thủy Điểu, chiều nay sau khi thi đấu kết thúc, buổi tối chúng ta cùng tới. Cùng tới ký túc anh xem phim được không? Diệp Thu nghĩ hồi lâu, cũng chỉ nghĩ tới trò giải trí lãng mạn thế này. Xin lỗi, chắc em không có thời gian. Anh Diệp Thu, em muốn biết, anh. Xuyệt. Đừng nói gì, em Thủy Điểu, ấn đường em biến thành màu đen, lông mày hỗn loạn, gần đây làm bất cứ chuyện gì cũng không hài lòng lắm phải không? Nào, đưa tay cho anh, em xem giúp em. Diệp Thu vừa nói, cầm tay Diệp Thu trong lòng bàn tay, phong thái của cao nhân đắc đạo, nhướng mặt cau mày, tay trái bấm đi tính lại, vô cùng lo lắng cho mệnh số của Thủy Điểu. Việc này, em thấy không sao cả. Không cần xem nữa, Thủy Điểu rút bàn tay từ tay Diệp Thu ra. Không được, anh không thể trơ mắt nhìn cô gái mình thích gặp phải bất trắc. Diệp Thu vẻ mặt nghiêm túc nói. Vương cô ấy ra đi, cô ấy không phải là đối thủ của cậu, giọng nói ấm áp dễ nghe đột nhiên vang lên. Đội trưởng Ngân Ly của tiểu đội Cuồng Phong bưng ly rượu đứng trước mặt Diệp Thu. Chính chủ cuối cùng cũng xuất hiện rồi. Trong lòng Diệp Thu cười nhạt, vung tay Thủy Điểu ra, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Ngân Ly, nói, cô có ý gì? Tôi xin lỗi vì sự lỗ mãng của mình, trên tay Ngân Ly bưng ly rượu, làm tư thế mời rượu với Diệp Thu. Diệp Thu sở dĩ đùa giỡn Thủy Điểu như vậy, cũng chính vì hắn nhìn ra được, Thủy Điểu tới có mưu đồ khác, nếu chính Ngân Ly cũng thẳng thắn thừa nhận xin lỗi rồi, Diệp Thu cũng không hẹp hòi dồn sức đánh nữa. Bưng ly rượu chạm cốc với Ngân Ly, hai người chờ ở, rộ, rất ăn ý. Lúc Lâm Bảo Nhi theo sau thầy giáo tới phòng ăn ăn cơm, vừa nhìn đã thấy Diệp Thu ngồi ở cửa phòng ăn. Ngồi bên cạnh hắn là một cô gái sắc mặt đỏ ửng. Đứng trước mặt còn có một đại mỹ nữ khí chất xuất chúng, hai người đang tình thật ý thâm, tình đầu ý hợp chạm cốc. Người ẩn tình, người cười nụ, khoe miệng hai người hơi nhếch lên, sắc mặt của gian phu dâm phụ. Lâm Bảo Nhi tức giận, nắm chặt nắm đấm xông tới phía Diệp Thu. Diệp Thu chết tiệt, người ta lúc tập huấn nhớ ngươi như vậy, không ngờ nhân lúc mình và chị Đường Đường không coi ở đây, lại dám trêu hoa ghẹo nguyệt. Xem ra mình không đánh hắn thành mắt gấu mèo mới lạ. Kìa, Bảo Nhi, em làm gì thế? Thầy giáo dẫn đội thấy sắc mặt Lâm Bảo Nhi không ổn, lo lắng gọi. Em đi giết người, Lâm Bảo Nhi tức giận nói. Yến Khang vừa nghe, vội vàng chạy tới muốn kéo Lâm Bảo Nhi lại. Ăn cơm trong đây đều là cao thủ của bộ đội đặc chủng, cô đâu thể là đối thủ của người ta được. Diệp Thu cũng nhạy cảm thấy phía xa có mùi nguy hiểm đang di chuyển về phía mình, uống hết ly rượu nho, lại cười rất phong độ với Ngân Ly, lúc này mới tranh thủ nhìn về nguồn nguy hiểm một cái. Lúc hắn nhìn rõ cô gái khuôn mặt mũm mĩm đầy tức giận kia, cắn chặt răng. Nắm chặt tay xông tới mình, bỗng ngây ra như phỗng. Lâm Bảo Nhi, sao cô ấy lại xuất hiện ở đây? Ngân Ly lúc nhìn người đang xông về hướng này, khỏe miệng bỗng nở nụ cười. Lần đầu tiên thấy cô gái đáng yêu phấn điêu ngọc màu như đồ sứ tuyệt vời thế này, không biết sao trong lòng bỗng trở nên vui vẻ. Sống chung với cô gái thế này, mỗi ngày nhìn thấy khuôn mặt đáng yêu thế này, chắc là không chuyện gì có thể làm mình tức giận được mất. Cô ấy tới tìm anh. Ngân Ly khẽ cười nói. Đúng là có chút ngưỡng mộ diễm phúc của người này. Hình như vậy, Diệp Thu gượng cười. E là mình lại bị Lâm Bảo Nhi bắt được chứng cứ hồng hạnh xuất tường rồi. Vậy tôi xin cáo từ trước, có chỗ nào đắc tội, xin hãy thông cảm. Ngân Ly nháy mắt với thuộc hạ của mình, hai người định rời đi. Không được đi, Lâm Bảo Nhi thấy hai cô gái kia muốn chuẩn, liền vô cùng tức giận, từ xa quát tới, giọng nói mặc dù tràn đầy giận dữ nhưng trong trẻo vang dội, đống chốc thu hút sự chú ý của mọi người trong phòng ăn. Ở một bàn trong góc của phòng ăn, mấy vị trọng tài và người phụ trách thi đấu đang ăn cơm. Cũng nghe thấy tiếng nói đó, liền ngẩng đầu nhìn tới chỗ phát ra tiếng. Lâm Thương Lan thấy đó là tiểu ma nữ vô pháp vô thiên nhà mình, mày bỗng nhíu lại, sợ là bọn họ sẽ gặp nhau, không ngờ vẫn chạm mặt rồi, hy vọng tiểu ma nữ này đừng làm loạn gì mới được. Yến Thanh Phong thấy người tới là Lâm Bảo Nhi, có chút hứng thú nhìn Lâm Thương Lan ngồi đối diện một cái, không nói gì. Mấy vị lãnh đạo khác nhìn thấy Lâm Bảo Nhi, đều có cảm giác mắt sáng lên, nhưng lúc này đi ra ngăn cản cô thì không thích hợp, đều yên lặng đợi sự việc phát triển. Lâm Bảo Nhi chạy tới trước mặt Ngân Ly, duỗi cánh tay chặn bọn họ, không khách sáo hỏi, các người có quan hệ gì với anh ấy? Ngân Ly đúng là rất thích cô gái thế này, vì thế không chút phật lòng với thái độ không hề lễ phép của cô, vẻ mặt hòa nhã dễ gần nói, em gái, em tên gì? Nhìn mặt Lâm Bảo Nhi còn nhỏ, cho nên Ngân Ly bọn thẳng cô là em gái. Hừ, ai là em gái của cô? Đừng muốn chuyển đề tài, nhanh nói cho tôi biết, các người có quan hệ gì với người này? Lâm Bảo Nhi hừ lạnh nói, hai nay giờ ra, hai trái bồng đảo trước ngực giống như tảng băng ngàn nằm trên núi Hí Mã Lì A nhảy lên xuống, Ngân Ly á khẩu không lời, trong lòng thêm tự ti. Bộ ngực của mình đã đủ lớn trong tiểu đội cuồng phong rồi, không ngờ so với cô gái trước mặt, vẫn có chênh lệch rõ ràng. Người thông hiểu làm thầy, ngực lớn làm chị, hình như, mình thật sự không nên gọi cô ấy là em gái. Nghe thấy cô luôn quan tâm mình với Diệp Thu có quan hệ gì, trong lòng Ngân Ly liền hiểu rõ, cười nói, chị và cậu ấy không có quan hệ gì. Chỉ là hôm nay thấy Diệp Thu tiên sinh ra tay ác liệt, một chiêu đánh bại đối thủ, cho nên tới lĩnh giáo một chút. Một chiêu đánh bại đối thủ. Đôi mắt to tròn của Lâm Bảo Nhi chớp chớp, nói vậy chính là anh ấy biểu hiện rất bắt mắt. Đúng vậy, Ngân Ly gật đầu, cô quả thực rất thích thú với biểu hiện của Diệp Thu. Vậy cô có thể sẽ thích anh ấy không? Lâm Bảo Nhi lo lắng hỏi. Hả, tuyệt đối không. Ngân Ly dở khóc dở cười với câu hỏi của Lâm Bảo Nhi, vội vàng phủ nhận. Khuôn mặt Lâm Bảo Nhi bỗng băng lạnh xua tan, xuân về hoa nở, cười ha ha nói, vậy thì tốt, tôi nói cho cô, Diệp Thu là người đã kết hôn, bạn gái anh ấy là chị gái tôi, nhưng hắn vẫn cả ngày ong bướm bên ngoài, tôi sợ các cô sẽ bị lừa, anh ấy không lừa các cô chứ. Không, không có. Ngân Ly xua tay, nói, vậy hai người nói chuyện, tôi có việc cáo từ trước. Chị đi thong thả. Lâm Bảo Nhi cười hì hì, vẫy tay phía sau. Sau khi Ngân Ly đi khỏi, Lâm Bảo Nhi không khí ngồi trên ghế đối diện Diệp Thu, đôi mắt tô chớp chớp nhìn mặt Diệp Thu, nhưng hồi lâu không nói gì. Diệp Thu bị cô nhìn như vậy chột dạ cười trừ nói, Bảo Nhi, sao em lại tới đây? Lâm Bảo Nhi hừ lạnh một tiếng, nhưng không nói gì. Em đi đâu vậy, đột nhiên rời khỏi, cũng không chào bọn anh một tiếng, lâu như vậy, sao cũng không liên lạc với bọn anh. Cho dù nơi em làm lính vô cùng hẻo lánh, không có điện thoại và mạng, nhưng cũng có thể viết thư cho bọn anh mà, bọn em gửi thư không phải dán cả tem mà. Lâm Bảo Nhi đảo mắt, vẫn không nói gì. Chán Diệp Thu bắt đầu toát mồ hôi, cẩn thận nói, em khi nào có thể quay về? Lần này quay về có liên lạc với chị Đường Đường và chị Mặc Nùng em không? Mọi người đều rất nhớ em đó. Anh nhớ em mới lạ. Lâm Bảo Nhi trù miệng nói. Anh cũng nhớ. Diệp Thu nghiêm túc nói. Hì hì, vậy thì tốt. Lúc đi, em còn tưởng em sẽ không nhớ anh, không ngờ em cũng nhớ anh. Lâm Bảo Nhi rất hài lòng với đáp án của Diệp Thu, và mặt tươi cười thỏa mãn. Em cũng nhớ anh. Lời của Lâm Bảo Nhi khiến Diệp Thu vô cùng kinh ngạc. Hắn không dám hy vọng tiểu ma nữ bình thường luôn đối nghịch với mình ở bên ngoài có thể nhớ tới mình. Tất nhiên nhớ rồi, mỗi lần em nằm mơ. Nhớ chị Đường Đường và chị Mặc Đùng, cũng đều nhớ tới anh. Vậy sao? Anh đang làm gì? Diệp Thu kích động hỏi. Anh không làm gì cả, ngồi ngây ra trên sofa thôi, đều là chị Đường Đường và chị Mặc Đùng nói chuyện. Diệp Thu thấy phiền muộn, nha đầu này thành bóng tường không thể thiếu của biệt thự Lam Sắt rồi. Sao em lại ở đây? Diệp Thu lại hỏi. Lẽ nào Lâm Bảo Nhi vẫn luôn không hề rời khỏi Yên Kinh, mà làm lính trong căn cứ này? Em tới bảo vệ các anh. Lâm Bảo Nhi kiêu ngạo nói. Bảo vệ bọn anh? Diệp Thu suýt nữa cười ra tiếng. Đương nhiên rồi, hệ thống phòng ngự của căn cứ và sự an toàn của các anh đều do bọn em phụ trách. Lâm Bảo Nhi nhìn ra ánh mắt không tin của Diệp Thu, đá hắn một cái dưới gầm bàn. Ha ha, cảm ơn. Diệp Thu cảm kích nói. Anh vừa nhìn là biết những thứ này do em làm. Lâm Bảo Nhi nghe thấy Diệp Thu vỗ ngông ngựa lại đá tới một cái. Lần này Diệp Thu sớm đã có phòng bị, Lâm Bảo Nhi đá vào khoảng không. Chị Đường Đường vẫn khỏe chứ? Lâm Bảo Nhi nhỏ tiếng hỏi. Rất khỏe. Cô ấy bây giờ là chủ tịch tập đoàn Đường Thị, cũng giống em đều trưởng thành rồi. Diệp Thu mỉm cười gật đầu, vấn đề đọc lại, cùng với quan hệ tốt đẹp với Đường Quả, bây giờ cũng không thấy khó mở lời nữa. À, vậy không phải chị ấy có rất nhiều tiền sao? Sau khi em về, phải bảo chị ấy mua cho em thật nhiều hoa quả bánh ngọt. Lâm Bảo Nhi kích động nói. Yên tâm đi, cô ấy nhất định sẽ mua cho em. Diệp Thu cười nói. Trong khoảng thời gian này, hắn chưa từng vui như vậy, cuối cùng có tin tức của Lâm Bảo Nhi rồi. Hơn nữa hai người vẫn có thể ngồi mặt đối mặt nói chuyện như trước kia. Diệp Thu cảm thấy rất ấm áp, trong lòng cũng chưa từng dễ dàng thỏa mãn như vậy. Lâm Bảo Nhi nhấc ngông khỏi ghế, đầu thò sang phía Diệp Thu, ngoắc ngoắc đầu ngón tay với hắn, bảo hắn tới gần, nhỏ tiếng nói, ngực chị Đường Đường có to không? Hình như không Diệp Thu toát mồ hôi hột khắp đầu, cô gái này quả nhiên không phải người thường, câu hỏi hỏi ra quả khiến người ta không thể nghĩ tới được. Anh xem, ngực em có bé không? Lâm Bảo Nhi lo lắng hỏi. Diệp Thu lúc này mới nhớ ra, hình như quên quan sát bộ ngực của Lâm Bảo Nhi. Mắt lén ngắm bộ ngực Lâm Bảo Nhi một cái, lúc này mới yên tâm, bộ ngực của cô không vì tổng quân mà bị tập luyện đến hết rồi. Không nhỏ Diệp Thu rất chắc chắn nói. Hi hi, vậy thì tốt, tránh sau này gặp mặt, chị Đường Đường đã kích bộ ngực của em không to bằng của chị ấy. Lâm Bảo Nhi vẻ mặt đắc ý cười nói. Diệp Thu biết, lúc trước Đường Quả và Lâm Bảo Nhi vì bộ ngực to nhỏ mà luôn đấu tranh gay gắt. Thậm chí Đường Quả còn nghĩ ra chủ ý muốn mình châm cứu bộ ngực, không ngờ tách nhau lâu như vậy, Lâm Bảo Nhi vẫn còn nhớ chuyện này. Lối suy nghĩ của con gái, quả nhiên không thể dùng lẽ thường để cân nhắc. Đúng rồi, quên không giới thiệu với anh, người đứng sau em giống như tên ngốc kia là Yến Khang. Cậu ta đang theo đuổi em tiểu thư Lâm Bảo Nhi rốt cuộc lương tâm đại phát, chỉ Yến Khang lo lắng cô sẽ bị người ta ăn hiếp mà theo tới giới thiệu với Diệp Thu. Yến Khang vẫn đứng ở bên cạnh lén nghe hai người nói chuyện bị lời giới thiệu hoàn toàn không nể nang gì của Lâm Bảo Nhi khiến không kịp ứng phó. Nhưng nhận được giáo dục tốt đẹp vẫn khiến hắn nhanh chóng lấy lại trấn tĩnh. Mặc dù trên mặt giả bộ không để ý, nhưng trong ánh mắt nhìn Diệp Thu vẫn có ý hận loại qua. Trong ngành công nghệ thông tin cũng có không ít học viên nam, Lâm Bảo Nhi chưa từng nhiệt tình với bạn nam nào như vậy. Xin chào, em là Yến Khang. Yến Khang giơ tay bắt tay với Diệp Thu. Diệp Thu cười nói. Yến Khang rõ ràng không có ý ứng phó Diệp Thu, dù sao, không phải ai cũng có thể giống Lâm Bảo Nhi khiến hắn thần phục cam tâm tình nguyện. Hơn nữa Yến gia hậu thuẫn hùng hậu, hắn cũng quả thực không để ý tới lính đặc chủng như Diệp Thu. Bảo Nhi, thầy giáo đang dùng bữa bên kia đó, bảo mình tới gọi bạn tới. Yến Khang vẻ mặt hiền dịu tươi cười nói. Hừ, mình đi hay không cần bạn tới còn sao? Lâm Bảo Nhi không nhịn được nói. Yến Khang cười cười xấu hổ, nhưng cũng không có ý đi một mình. Lâm Bảo Nhi thấy Yến Khang không đi. Hơn nữa thầy giáo sợ mình gây chuyện, cũng quả thực đang ở vẫn đó vây tay với mình. Nhìn gương mặt gầy gò của Diệp Thu, nhớ tới phải rời đi lần nữa, trong lòng thấy chua xót. Mặc dù cô biết rất có thể cô vẫn ở lại Yến Kinh vài ngày, cô và Diệp Thu vẫn có cơ hội gặp lại. Nhưng cô không chịu được cảnh ly biệt thế này. Em phải tới đó. Khuôn mặt Lâm Bảo Nhi ai hoán nói. Đi đi. Diệp Thu gật gật đầu. Tối nếu em có thời gian, sẽ tới tìm anh. Ừ. Anh ở đâu? Diệp Thu nói số ký túc của mình. Tới đây Lâm Bảo Nhi nghĩ ngợi, đột nhiên ngoắc ngoắc tay với Diệp Thu. Làm gì? Diệp Thu thò đầu tới. Chụt. Dưới sự chứng kiến của mọi người, Lâm Bảo Nhi đột nhiên hôn lên môi Diệp Thu một cái. Chúng ma pháp định thân, cơ thể bỗng hóa đá. Các thực khách khác trong phòng ăn cũng dừng ăn, sắc mặt cổ quái nhìn cô gái đáng yêu xinh đẹp như thiên sứ dũng cảm chủ động hôn trước mặt mọi người. Lâm Thương Lan bỏ đũa trong tay xuống, lấy giấy ăn lau miệng, lông mi dày đậm nhăn lại với nhau. Biến thành hình S ha ha, đúng là một cô gái dũng cảm, dám yêu dám hận. Yến Thanh Phong vẻ mặt tươi cười nói với phó cục trưởng Cao Sâm bên cạnh. Yến Thanh Phong biết chuyện Yến Khang theo đuổi Lâm Bảo Nhi, bên trong chuyện này không thể nói là có sự gợi ý của cha mẹ không. Chỉ là hắn không thích Yến gia kết thân với Lâm gia. Mặc dù thế lực Lâm gia lớn mạnh, nếu hai nhà có thể kết thân, lực thế ảnh hưởng của Yến gia chắc chắn sẽ lên nấc thang mới. Nhưng, người của Lâm gia luôn ở thế trung lập. Lúc này, e là rất khó lôi kéo quan hệ với bọn họ. Đúng vậy, nhưng trong trường hợp này, có phải không thích hợp lắm không? Cao Sâm không biết thân phận của Lâm Bảo Nhi, cười bình luận. Lâm Thương Lan càng nhăn mày hơn, ánh mắt lạnh như băng nhìn Yến Thanh Phong một cái, tên này, hắn cố ý đưa Cao Sâm vào trọng. Lâm Thương Lan do dự một chút, nhưng vẫn không tới ngăn cản. Chuyện thế này, nếu mình không ra mặt, có thể chỉ là vài tin tức bên lề của hai nhân vật nhỏ. Nhưng nếu một khi mình ra mặt, sự việc sẽ lên tới cao độ khác. Lúc đó, e là ông ở nhà cũng biết. Muốn làm chút chuyện cho em gái cưng khiến người ta vừa yêu vừa giận này cũng khó rồi. Hy vọng người khác đều không biết thân phận của Bảo Nhi thôi. Chỉ là, tên Diệp Thu này, đúng là người phiền phức. Lâm Bảo Nhi hôn Diệp Thu xong, giống như hôn một con mèo cưng hoặc một con cún nhỏ, không có biểu hiện đỏ mặt ngượng ngùng như những cô gái khác, càng không hôn xong liền nhanh chân bỏ chạy. Cô giống như làm một chuyện rất giỏi vậy, vẻ mặt đắc ý nhìn Diệp Thu ngẩn ngơ sửng sốt hồi lâu, cười hì hì nói, đây là em nợ anh, đại tiểu thư Lâm ta không thích nợ người khác. Cho nên bây giờ trả lại cho anh. Nợ anh. Diệp Thu vẻ mặt mờ mịt. Mình lúc nào khiến Lâm Bảo Nhi nợ một nụ hôn nhỉ? Nếu Đường Quả ở đây, cô nhất định sẽ hiểu ý câu nói này của Lâm Bảo Nhi. Ban đầu khi còn học quân sự ở Đại học Thủy Mục, Đường Quả và Lâm Bảo Nhi lén trốn khỏi quân doanh, không cẩn thận rơi xuống một sơn động. Trong sơn động, hai người cô độc, không thức ăn và nước uống, Lâm Bảo Nhi lại người bị thương nặng, đe dọa tới tính mạng. Cũng ở trong sơn động đó, Lâm Bảo Nhi nói với Đường Quả, nếu Diệp Thu có thể tới cứu bọn cô hứa sẽ hôn Diệp Thu một cái. Những lời này vốn đã bị cô quên rồi, nhưng không hiểu sao, trong căn cứ phong kín không có bất cứ phương tiện giải trí nào, trong một đêm đơn điệu chán nản, lúc nằm trên giường, Lâm Bảo Nhi lại nhớ tới tình cảnh tuyệt vọng lúc mình và chị Đường Đường rơi xuống sơn động. Diệp Thu xuất hiện thần kỳ, hơn nữa còn cứu hai cô ra ngoài. Mà lời hứa lúc mình ý thức mơ hồ nói ra đó, cũng dần dần rõ ràng. Vừa nãy Lâm Bảo Nhi không khỏi nhớ tới cảnh đó, cho nên mới không chịu được hôn Diệp Thu một cái. Đúng vậy, nợ anh, nhưng bây giờ không nợ nữa. Lâm Bảo Nhi nhét tay vào túi áo sau, cười hì hì nói. Diệp Thu không sợ bị một cô gái cưỡng hôn, nếu mỹ nữ toàn thiên hạ ai cũng nợ hắn một cái hôn hắn cũng không có quá nhiều ý kiến. Nhưng Yến Khang nhìn thấy tức nổ mắt ra, sắc mặt khó coi tới cực điểm, mắt nhìn Diệp Thu bắn ra sát khí không ngừng tăng lên. Lâm Bảo Nhi, bạn, sao lại như vậy? Yến Khang tức giận chỉ Lâm Bảo Nhi nói. Người con gái mình yêu theo đuổi lâu như vậy lại hôn một người đàn ông khác trước mặt mình, ai mà chịu được. Bình thường Yến Khang vâng vâng dạ dạ trước mặt Lâm Bảo Nhi, một câu lớn tiếng cũng không dám nói. Nhưng bây giờ bị Lâm Bảo Nhi kích thích cơn giận, dũng khí cũng trào lên, lại dám tới chỉ trích hành động của Lâm Bảo Nhi. Mình làm sao? Mình hôn người con trai mình thích. Lẽ nào phạm pháp sao? Lâm Bảo Nhi coi thường nhìn Yến Khang một cái, nói. Còn nữa, bạn là gì của mình, cũng không phải anh trai. Dựa vào cái gì tới quản chuyện của mình? Lúc Lâm Bảo Nhi nói những lời này, hướng về phía góc nhà ăn cười cười. Lâm Thương Lan biết Bảo Nhi nhìn thấy mình rồi, cau cau mày nhưng không nói gì. Nha đầu này, mình là anh ruột đây, nhưng khi nào có thể quản được cô chứ? Bạn cũng không chú ý tới thân phận và trường hợp của mình. Yến Khang bị Lâm Bảo Nhi hỏi tới á miệng không lời, mượn cớ nói. Hừ, mình muốn hôn ở đây. Bạn làm sao nào? Mình không chỉ muốn hôn anh ấy, còn muốn anh ấy hôn mình nữa. Lâm Bảo Nhi chủ đôi môi nhỏ nhắn kiểu diễm căng ngọc lên, chỉ Diệp Thu rồi chỉ miệng mình, nói, Diệp Thu, tới đây. Diệp Thu toát mồ hôi lạnh. Trước mặt Lâm Thương Lan hôn em gái cưng của hắn không liều mạng với mình mới lạ. Diệp Thu vốn theo nguyên tắc kẻ thù của kẻ thù là bạn mình, muốn tìm cơ hội quan hệ bạn bè với Lâm Thương Lan. Nếu tới như vậy, e là không còn cơ hội hợp tác nữa rồi. Diệp Thu Lâm Bảo Nhi thấy Diệp Thu ngẩn ngơ ngồi không nhúc nhích, có chút không vui. Cái này, Bảo Nhi, hay là, chúng ta đổi nơi khác rồi hôn. Bây giờ, mọi người đều đang nhìn đó. Diệp Thu xấu hổ nói. Không được. Ngay bây giờ Lâm Bảo Nhi hung hăng trừng mắt với Diệp Thu, dục, nhanh lên. Anh, nếu không hôn sẽ không có cơ hội nữa đâu. Bảo Nhi, anh không phải không muốn hôn, chỉ là tình huống bây giờ Diệp Thu trong thế khó xử. Đôi môi căng mọng trù lên của Lâm Bảo Nhi đúng là mang tới cho người ta sức hấp dẫn vô cùng lớn. Nhưng, hôn Lâm Bảo Nhi một cái so với hợp tác với Lâm Thương Lan, rốt cuộc cái nào quan trọng hơn? Diệp Thu chết tiệt kia, Diệp Thu thối. Diệp Thu đần, Diệp Thu xấu xa. Diệp Thu đang chết, anh hôn em sẽ chết à? Lâm Bảo Nhi đợi hồi lâu, thấy Diệp Thu vẫn bất động, vô cùng tức giận, mắng ầm lên. Mọi người cười ầm ầm. Mọi người ở đây đều bị chọc cười bởi dáng vẻ đáng yêu lúc Lâm Bảo Nhi mắng người, cho dù là thành viên bộ đội số 5 yên lặng dùng bữa ở một góc khác của nhà ăn khiến người ta có cảm giác lạnh lùng nghiêm khắc cũng mỉm cười trước khuôn mặt đáng yêu của Lâm Bảo Nhi. Yến Khang hung hăng trừng mắt với Diệp Thu, sau đó hất tay đi ra khỏi nhà ăn. E là cả ngày hôm nay không muốn ăn rồi. Lâm Bảo Nhi nghịch máy tính trong phòng mình, bọn họ những người làm hệ thống phòng ngự và an toàn của căn cứ đều có thể dùng máy tính. Cho dù như vậy, bọn họ cũng không được phép tiếp nối với mạng bên ngoài, chỉ có thể sử dụng mạng nội bộ của căn cứ. Lâm Bảo Nhi chơi trò chơi kinh điển lâu rồi mà vẫn không chán chiến tranh giữa các vì sao, là cao thủ của thần tộc chơi. Nhưng hôm nay đánh với máy tính, lại thua liên tiếp. Diệp Thu chết tiệt, Diệp Thu xấu xa, lại khiến mình mất mặt trước nhiều người như vậy, đúng là đáng ghét. Hừ. Ai muốn cho ngươi hôn? Không muốn hôn thì thôi, người muốn hôn đại tiểu thư đây đẩy ra. Đáng ghét. Đáng ghét chết đi được. Lâm Bảo Nhi tức giận, đập chuột buồn buộn. Cốc cốc. Cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa. Lâm Bảo Nhi biết, thầy giáo dẫn đội thường có thói quen nghỉ trưa, cho nên người tới lúc này chắc chắn là Yến Khang. Vì thế cô tức giận nói lớn, trong phòng không có người. Xịt. Cửa phòng bị người ta đẩy ra. Lâm Bảo Nhi đang trong cơn giận dữ, tên Yến Khang này lúc nào trở lên to gan như vậy. Lại dám xông vào khuê phòng của bản tiểu thư. Lúc quay người đang định phát cáu, thấy người đàn ông anh tuấn lạnh lùng đứng phía sau. Anh Lâm Bảo Nhi nhảy khỏi ghế, nhào tới lòng người đàn ông đó. Lâm Thương Lan thân là thống soái một quân, bình thường nghiêm mặt quen rồi. Bây giờ thấy dáng vẻ đáng yêu của em gái, khuôn mặt không khỏi giãn ra, khẽ cười. giơ tay vuốt tóc mềm mại của em gái, gượng cười nói, biết em sẽ tới thực tập, vẫn lo lắng em sẽ gây họa, không ngờ em đúng đã gây họa rồi. Anh, em đâu có gây họa. Lâm Bảo Nhi ra khỏi lòng anh, không vui nói. Chuyện đó còn không tính là gây họa sao? Trước mặt đám đông. Trời, Bảo Nhi, em làm như thế không tốt. Nếu để ông và ba biết được, sẽ tức chết không chừng. Hừ, em lại muốn họ biết, em muốn chọc giận họ. Lâm Bảo Nhi nhớ tới chuyện đó, tức giận nói. Anh hiểu mục đích em làm như vậy, không phải để người anh đáng thương này xem sao. Không phải em muốn chứng minh mình có người yêu rồi, không muốn nhận lời cầu hôn của người đó, đúng không? Lâm Thương Lan nhìn đôi mắt xinh đẹp của em gái, nhẹ giọng nói. Ơ. Lâm Bảo Nhi kinh ngạc, sau đó cười rộ lên, kéo tay Lâm Thương Lan thân mật, nói, anh thật thông minh, đều bị anh đoán ra hết rồi. Anh cứ như thế trở về nói với ông và ba, không đồng ý lời cầu hôn của người đó. Nếu không, em sẽ không khách sáo với anh. Em gánh ốc, em cho rằng như vậy là được sao? Lâm Thương Lan véo má mũm mĩm của Lâm Bảo Nhi, nhưng cô không muốn nên hất tay ra. Chuyện ông đã quyết định, ai có thể thay đổi được. Ông còn bảo anh khuyên em ngoan ngoãn nghe lời, em lại bảo anh nói với ông chuyện xảy ra hôm nay, nói đi nói lại, là anh ở giữa khó xử. Hơn nữa, em thật sự thích Diệp Thu. Thích Diệp Thu thật. Mình. Không thích. Lâm Bảo Nhi vẻ mặt mê mang. Hình như, chưa từng có ai nói với mình, thế nào gọi là thích. Chương 394, cầu hôn vấn đề khó nhất. 1. Em thích cô gái của Lâm gia đó. Trong căn phòng xa hoa đặc hưởng của trọng tài, cơ thể Yến Thanh Phong với tư thế đẹp nhất nằm trên sofa, trong tay cầm ly rượu cao chân long lanh trong suốt, vẻ mặt tươi cười nhìn người thanh niên ngồi đối diện hắn. Trong lòng, hắn không thích người em họ này lắm. Vì hắn không đủ thông minh, nhưng luôn muốn làm những việc vượt ra ngoài chỉ số thông minh của hắn. Nhưng hắn là người được chọn cho gia chủ kế tiếp của Yến gia, mà cha ruột của Yến Khang lại đảm nhiệm chức vụ quan trọng ở tỉnh nào đó. Trình hợp thế lực của gia tộc tới hoàn hảo, phát huy sức ảnh hưởng lớn nhất, là một gia chủ phải có năng lực đầy đủ. Đừng nói Yến Khang là một người, hay là người thực vật, trước mặt hắn, Yến Thanh Phong cũng giữ thái độ tôn trọng. Người có thể có giá trị lợi dụng, đều có thể có được sự tôn trọng của hắn, đây cũng là nguyên nhân thuộc hạ hắn có thể tụ tập một đám công tử, hơn nữa những người này cam lòng nghe lệnh. Yến Khang hơi sợ Yến Thanh Phong. Cảm giác này giống với tình cảnh mỗi năm đón Tết tới bái kiến Yến Lao gia tử vậy. Thực lực một người nắm giữ đủ lớn, vậy thì trên người hắn tất nhiên sẽ sản sinh ra khí thế, hoặc là ung dung hoặc uy nghiêm, sát phạt tùy ý. Vâng, bọn em. Lúc cùng tham gia lớp huấn luyện, thì có tình cảm Yến Khang thành thật trả lời. Hắn không dám nói dối. Yến Thanh Phong cười lớn ha ha, nói, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Nam nữ yêu nhau vốn là chuyện thường tình, có gì mà ngại. Hôm nay anh cũng thấy cô gái đó rồi. Rất đáng yêu, rất xứng đôi với em họ. Yến Khang trong lòng kích động, Yến Thanh Phong lại chính miệng gọi mình là em họ, chẳng lẽ nói, địa vị của mình đã được gia tộc công nhận rồi sao? Nhưng nhớ tới chuyện xảy ra hôm nay ở nhà ăn, trong lòng Yến Khang lại vô cùng đau khổ. Trời ơi, cứu con với, người con yêu cô ấy không yêu con. Yến Thanh Phong không phải người thường, sao không hiểu em họ mình bây giờ đang nghĩ gì, bưng chén trà ngồi bên cạnh hắn, vô vô vai hắn, cười nói, cảm thấy rất khó khăn phải không? Vâng, Yến Khang gượng cười. Em theo đuổi cô ấy rất lâu rồi, nhưng cô ấy chưa từng nhìn thẳng vào em vốn trong lòng còn thấy may mắn, vì cô ấy cũng có thái độ lạnh nhạt như vậy với những người đàn ông khác. Nhưng không ngờ hôm nay lại xảy ra chuyện như vậy. Mặc dù trước mặt một người đàn ông khác nói ra thất bại tình cảm của mình là một chuyện rất mất mặt, nhưng nếu Yến Thanh Phong hỏi, hắn cũng không tiện giấu, hơn nữa chuyện hôm nay hắn cũng đã nhìn thấy rồi, nếu nói dối ngay cả chuyện nhỏ này. E là sau này mình không có cơ hội gia nhập vào vòng tròn trung tâm của Yến Thanh Phong nữa. Yến Thanh Phong trầm ngâm một hồi, nhấp ngụm rượu, để chất lỏng thơm mát này lên men trong họng, một lát sau, nói, có thể kết hôn với tiểu công chúa của Lâm gia, rất thích hợp với lợi ích của Yến gia. Phải biết rằng, sức ảnh hưởng trong quân đội của chúng ta luôn rất yếu, nhưng theo tình hình hôm nay, cơ hội em theo đuổi thành công hình như không lớn lắm, đúng không? Vâng, Yến Khang vô cùng xấu hổ. Nếu có thể nắm bắt được tiểu công chúa của Lâm gia tốt biết bao. Mình có thể một phút lên tiên, sức ảnh hưởng trong Yến gia nâng cao lên không nói, nói không chừng có thể bước được Yến Thanh Phong, sau này đâu còn nhìn sắc mặt người khác mà hành sự chứ. Nhưng, cơ hội là xa vời. Tên Diệp Thu kia, đúng là đáng chết. Yến Khang lại đương nhiên chuyển mục tiêu hận thù của mình lên người Diệp Thu, nếu không có hắn, mình thật ra vẫn có hy vọng. Cách chinh phục con gái không chỉ có một, có rất nhiều cách, cho nên, vẫn phải dùng một số thủ đoạn khác. Yến Thanh Phong híp mắt nhìn Yến Khang. Lời nói không tâm chính lại vô cùng đầu độc. Thủ đoạn khác. Yến Khang không hiểu. Đúng vậy, thủ đoạn khác, ví dụ, thuốc mê. Ha ha, anh chỉ tiện miệng nói mà thôi. Thật ra cách đàn ông đối phó với phụ nữ có vô số loại, chỉ xem em có động não hay không. Yến Khang, coi chuyện này là cuộc khảo hạch năng lực của em đi, xem em có khiến người khác thất vọng hay không. Yến Phong Thông cười ha ha nói. Yến Khang lại toát mồ hôi lạnh. Dùng thuốc mê đối phó với con gái Lâm gia. Nếu sự việc bại lộ, mình e là chết không có chỗ trốn rồi. Nhưng, Yến Thanh Phong sao lại muốn mình làm như vậy? Việc này có lợi gì cho hắn? Yến Khang biết mình đã rơi vào âm mưu, nhưng bị vây xung quanh không tìm ra được cửa ra. 2 giờ chiều, thi đấu võ thuật của bộ đội đặc chủng lại bắt đầu. Đội viên điển thử của bộ đội số 5 ra trận, lần nữa lấy thủ đoạn uy lực như sấm sét đánh bại tuyển thủ của tiểu đội Cuồng Phong. Bộ đội số 5 lập lên kỳ tích thắng liền 3 trận. Cuồng của tiểu đội Tử La Lan và đội viên của liên đội Hải Phong thi đấu kịch liệt 20 phút, cuối cùng thắng cuộc, mặc dù vết thương chi chít, nhưng cuối cùng cũng giành được một điểm cho Tử La Lan. Người kế tiếp ra trận là Giang Yến Tử và đội viên Sa Ngư, Cá Mập, của tiểu đội Cuồng Phong. Giang Yến Tử là đội trưởng tiểu đội Tử La Lan, thực lực tất nhiên không cần nghi ngờ. Thi đấu với một đội viên bình thường của tiểu đội Cuồng Phong, phải không hề lo lắng mà giành thắng lợi mới đúng, nhưng không ai ngờ tới trận đấu lại kịch liệt tới mức độ thế này. Sau trận đấu bọn Diệp Phong mới nghe nói Sa Ngư là người có thực lực mạnh nhất của tiểu đội Cuồng Phong, tương xứng với đội trưởng Ngân Ly của bọn họ. Cũng may là đội trưởng Giang Yến Tử đích thân xuất mã, nếu là thành viên khác của tiểu đội Tử La Lan, nói không chừng chỉ có thể thảm bại. Bởi vậy cũng chứng minh, lần thi đấu này là đầm rồng hang hổ, ẩn giấu thực lực há chỉ mình Diệp Thu. Giang Yến Tử và Sa Ngư là hai người phụ nữ xinh đẹp, hai người lúc mới lên sàn, dưới khán đài tiếng vô vay như sấm rền. Từ lúc mở màn thi đấu võ thuật, lần đầu có hai nữ tuyển thủ cùng lên sàn thi đấu, hơn nữa còn là hai đại mỹ nhân. Giang Yến Tử tay trắng non nà, khí chất xuất chúng, lạnh lùng nho nhã, Sa Ngư da màu bánh mật, khỏe mạnh rắn chắc, gợi cảm mạnh mẽ. Hai mỹ nhân phong cách khác nhau đứng trên võ đài, cho dù vẫn chưa chính thức bắt đầu, người xem bên dưới đã cảm thấy rất thỏa mãn rồi. Cuối cùng cũng được ăn mặn rồi. Xin chỉ giáo, ánh mắt Sa Ngư sắc bén nhìn Giang Yến Tử đối diện nói. Đội trưởng nói người phụ nữ này vô cùng cường hãn. 20 năm trước đã nổi danh khắp Yến Kinh. Nhưng nhìn tuổi tác của cô cũng chỉ 20-30 tuổi. Đúng là yêu quái. Giang Yến Tử khẽ gật đầu, nhưng không có hứng thú nói chuyện. Ngoài trước mặt Diệp Thu ra, cô đều không có hứng nói chuyện với bất kỳ ai. Mà Diệp Thu cũng là vì người cha đã mất của hắn. Cùng với âm thanh bên cạnh, hai người liền đồng thời xông tới đối phương. Đồng thời ép thấp người lao xuống, đầu giơ trước, tốc độ nhanh kinh người. Lúc tới điểm ở giữa, Sa Ngư đột nhiên tốc độ như cá bơi hạ thấp người xuống. Sau đó hai tay chạm đất chuyển thành điểm chống đỡ, hai chân mở rộng, thành hình cái kéo cắt về phía chân Giang Yến Tử. Chiêu này là chiêu nổi danh của tiểu đội Sa Ngư. Chỉ cần Giang Yến Tử không né tránh kịp bị Sa Ngư dính vào chân, cô liền có thể mượn lực này đánh lên người cô, tốc độ đánh liên tục. Tiếp đó, lúc Sa Ngư buông đối phương ra thì cơ thể của đối phương bị cuộn lại không thể phản đòn linh hoạt, đối thủ đã không có lực phản công rồi. Cách tôn trọng đối thủ là không để lại đường sống. Nếu đội trưởng nói người phụ nữ này là một cao thủ, cô chỉ có toàn lực ứng phó. Khoe miệng Giang Yến Tử hiện lên nụ cười chế giễu, vừa lên đã muốn tấn công hết sức, hoặc là chứng minh kinh nghiệm đối địch của cô gái này không đủ, hoặc chứng minh cô có đủ tự tin với thân thủ của mình. Thân là thành viên của bộ đội đặc chủng, kinh nghiệm đối chiến không đủ, khả năng này rất thấp. Vậy thì, ý cô ta là nói đối phó với mình có đủ tự tin. Lực ốn tới trình độ thế này, so với đánh vòng quanh trước thi đấu của Diệp Thu thần không biết quỷ không hay giữ chặt đối phương, đúng là còn kém xa. Giang Yến Tử quát lên một tiếng, dồn khí đan điền, bước chân đột nhiên dừng lại, mượn lực xông tới vừa nãy mà nhảy cao lên, chạy nhanh như gió, cú nhảy này phải cao tới hơn 2 mét. Trong tình huống trong không trung không có bất kỳ trợ lực nào, Giang Yến Tử miệng hít vào một hơi, lại dùng lực, di chuyển 30 cm trong không trung, lúc này, cô vừa vặn lướt tới phạm vi tấn công của Sa Ngư. Còn Sa Ngư liên tục làm 6 lần động tác gió thu quét lá rụng dưới sàn, vẫn không đợi được Giang Yến Tử hạ xuống. Ta không tin cô sẽ không xuống, trong lòng Sa Ngư thầm nghĩ, nhưng hai tay lại không muốn chống giữ, quyết định rồi, chỉ cần cô hơi hạ xuống, sẽ cho cô nếm mùi khổ sở. Giang Yến Tử quả thật không thể trong không trung lâu được, nhưng tư thế lúc cô hạ xuống được điều chỉnh. Nếu không phải hai chân chạm đất đơn thuần, như vậy rơi xuống, có thể bị Sa Ngư thủ thế bên dưới kéo xuống. Một chân khẽ gập lại, chân khác lại duỗi về trước, với lực ngàn cân cơ thể nhanh chóng xuống dưới. Cả người đập thẳng xuống đỉnh đầu Sa Ngư. Hai tay Sa Ngư chống đỡ, đạp lùi sau 3 bước, vừa tránh ra khỏi phạm vi tấn công của Giang Yến Tử. Không ngờ chân Giang Yến Tử gặp lại lúc nãy đột nhiên duỗi thẳng, Sa Ngư lại chật vật lùi về sau, nhưng đã không kịp nữa. Sau đó chân hai người lần đầu tiên va đập mạnh vào nhau. Một người đã có ý đồ, một người vội vàng ứng phó. Chiêu thứ nhất Sa Ngư chịu bất lợi, xương đùi chân trái bị mũi chân đi giày da của Giang Yến Tử đá trúng, kêu lên một tiếng, nhưng không dám liều lĩnh tấn công như vậy nữa. Chương 395, cầu hôn vấn đề khó nhất, 23. Giang Yến Tử đứng thẳng người, lần nữa làm cử chỉ tay mời. Sa Ngư giận dữ, sau khi cảm nhận năng lực thừa nhận của bắp đùi, lần nữa nhào tới phía Giang Yến Tử. Đội trưởng Ngân Ly của tiểu đội Cuồng Phong ngồi bên dưới khán đài thảm thở dài, nếu theo thân thủ, có thể nói Sa Ngư là cao thủ có sức chiến đấu mạnh nhất của đội, nhưng nếu nói về suy nghĩ chủ tính và chín chắn, cô so với đội trưởng Giang Yến Tử của tiểu đội Giang Yến Tử, đúng là còn kém xa. Nếu cô không tấn công thô bạo, sốt ruột muốn giành chiến thắng như vậy, cứ đánh chậm đánh chắc, cũng không phải không có cơ hội. Cô tấn công điên cuồng như vậy thế chiến đấu tất phải vô cùng kịch liệt. Nhưng, như thế cũng vừa vặn rơi vào bẫy của đối phương, bị đối phương nắm quyền chủ động. Chiêu đầu tiên, muốn thắng lợi quá khó. Đáng tiếc, hạt giống đối thủ gặp phải người tâm tính chín chắn như lão tăng Giang Yến Tử, vận số của tiểu đội Cuồng Phong đúng là không tốt. Sau nửa tiếng, cuộc chiến của hai cô mới kết thúc. Một trận lấy nhanh đánh nhanh, trận đánh lấy cương đấu cương khiến người xem hô lớn thỏa mãn. Trận đấu của hai người độ hung mãnh và chiêu thức đặc sắc xuất hiện không thua kém trận đấu của nam giới. Giang Yến Tử thắng, tiểu đội Tử La Lan được thêm một điểm. Thi đấu mãi tới 9 giờ tối mới kết thúc, 24 nhóm tuyển thủ mới khiêu chiến xong. Tiểu đội Tử La Lan 8 trận thắng 7, giành được 7 điểm. Bộ đội số 5 8 trận thắng 8, giành được 8 điểm. Liên đội Hải Phòng 8 trận thắng 4, giành được 4 điểm. Tiểu đội Cuồng Phong cũng 8 trận thắng 4, giành được 4 điểm. Tiểu đội Quốc Đặc và tiểu đội Lính Hàng không thành tích vô cùng thê thảm, đã bị mọi người bài trừ ra khỏi danh sách tranh chức quán quân. Vì vậy, sau đấu loại vòng 1 4 đội mạnh đã xuất hiện. Thứ nhất, bộ đội số 5, 8 điểm. Thứ hai, tiểu đội Tử La Lan, 7 điểm. Vị trí thứ 3 và thứ 4 là tiểu đội Cuồng Phong và liên đội Hải Phòng, hai đội này lần lượt giành được 4 điểm. Tiểu đội Quốc Đặc không biết là vận số quá kém hay không, mọi thành viên đều bị đánh bại. Cho dù là đội trưởng tiểu đội Quốc Đặc khi gặp phải người của bộ đội số 5 cũng bị loại thảm. Còn tiểu đội Lính Hàng không chỉ có đội trưởng vào vòng trong thi đấu, giành được đột phá 0 điểm. Nghe nói đội trưởng tiểu đội Quốc Đặc xấu hổ không chịu được, tối hôm đó tự sát. Về phần sau khi trở về sẽ chịu trừng phạt thế nào, thì là chuyện của nội bộ tiểu đội Quốc Đặc. Bộ đội số 5 đánh cả nghìn quân, đụng phải bọn họ cho dù là đội viên bình thường, hay là đội trưởng một tiểu đội, đều lần lượt xuống ngựa. Với tư thế mạnh mẽ đánh bại bất cứ địch thủ nào, đều để lại hình tượng bất khả chiến bại trong lòng tất cả các tuyển thủ tham gia thi đấu. Yến Thanh Phong đội trưởng hiện giờ cũng nước lên thuyền lên, ánh mắt lúc người khác nhìn hắn, cũng là ngưỡng mộ xen lẫn sợ hãi. Mọi người đều hy vọng mình có thể trở thành thủ lĩnh một quân đoàn vô địch như thế, nói cách khác, mọi thủ lĩnh đều hy vọng mình có thủ hạ vô địch đánh đâu thắng đó như thế trở thành quân đoàn vô địch. Ở hội trường thi đấu, Yến Thanh Phong và Diệp Thu có không ít lần nhìn nhau ẩn tình lặng lẽ. Kết quả cuối cùng đều là hai bên mỉm cười quay mặt đi. Rốt cuộc là cười cái gì, cũng chỉ có chính bọn họ mới hiểu. Tiểu đội Tử La Lan giành được á quân vòng 1, nhưng chức á quân này trong lòng Diệp Thu vẫn có chút kém, ít nhất, so với thành tích của bộ đội số 5, cũng có chút kém. Không biết là đội viên tiểu đội Tử La Lan may mắn hay không, ngoài đội trưởng Giang Yến Tử gặp phải đối thủ khó chơi ra, từ Diệp Thu cho tới 6 đội viên khác, toàn bộ đều thắng lợi, hơn nữa thực lực của đối thủ không cường hãn tới mức độ nhất định. Tiểu đội Tử La Lan vốn là bộ đội nổi tiếng cũ của thành phố Yến Kinh, cũng là người chuyển vận dòng máu mới của bộ đội số 5. Tiểu đội Tử La Lan không chỉ phụ trách huấn luyện đội viên, còn phụ trách bồi dưỡng đội viên. Hàng trăm đội viên dự bị có thực lực đó đều là ví dụ. Còn bộ đội số 5 thì khác, bọn họ chỉ cần không ngừng nâng cao mình là được rồi. Bộ đội số 5 là đội có nhân số ít nhất trong bộ đội đặc chủng. Cũng không có đội viên hậu bị nào, nhưng thực lực của bọn họ lại mạnh nhất. Sau khi vòng đấu thứ nhất kết thúc, 24 tuyển thủ lại được máy tính tiến hành phân tổ ngẫu nhiên, chia thành 12 nhóm nhỏ thi đấu, tiếp tục tiến hành đấu vòng 2. Còn các tuyển thủ thất bại trong vòng 1 đã bị loại, và những đội viên không có cơ hội tham gia thi đấu cùng ngồi trên ghế khán giả. Đội viên có thể vào tới vòng 2 càng là tinh hoa của bộ đội đặc chủng, hơn nữa, vòng đấu 2 cơ hội gặp được cao thủ rõ ràng tăng lên. Bài trừ thành viên đội mình tự giết nhau, bộ đội số 5 tổng cộng có 8 người, cũng chính là sẽ có 8 người có thể là đối thủ của bọn họ. Rất vinh hạnh, Diệp Thu trở thành một trong 8 người đó. Kết quả hiển thị trên màn hình lớn, đối thủ vòng tiếp theo của Diệp Thu chính là đội viên Thương Long của bộ đội số 5. Không may như vậy là Lạc Đà và Cuồng của tiểu đội Tử La Lan, đối thủ của họ cũng tới từ bộ đội số 5. Tiểu đội Cuồng Phong và tiểu đội Hải Phòng cũng có mấy thành viên đấu với tuyển thủ của bộ đội số 5. Vì bộ đội số 5 biểu hiện ra thực lực quá kinh khủng, mọi người đều cảm thấy đụng phải họ là điều không may. Đương nhiên, Ngoài Diệp Thu và Long Thiên Quân vẫn luôn thầm hướng về trước ra. Đối thủ của Giang Yến Tử lại là đội trưởng Ngân Ly của tiểu đội Cuồng Phong. Đây là trận đấu được người xem toàn hội trường mong đợi nhất. Hai người đều là nữ giới xinh đẹp nhất trong đội, mặc dù vẻ đẹp khác nhau, nhưng đều hấp dẫn. Hơn nữa cùng là đội trưởng là hạt giống của đội, thân thủ chắc khá là giỏi. Tình hình bây giờ vô cùng không ổn. Toàn bộ 8 người của bộ đội số 5 đều vào thi đấu vòng 2. Mặc dù cô rất có lòng tin vào việc cậu sẽ giành thắng lợi ở vòng 2, nhưng 7 người khác ai có thể ứng phó được. Nếu 7 người khác đều vào tới vòng 3, vậy thì, hy vọng chúng ta muốn giành được quán quân đoàn đội chắc chắn thất bại. Hơn nữa, sau khi vào tới vòng 3, sẽ bắt đầu tranh đoạt ngôi báo quán quân, nếu người của tiểu đội số 5 vào trong quá đông sẽ tất nhiên tạo áp lực cho cậu. Giang Yến Tử bây giờ coi Diệp Thu thành trụ cột của tiểu đội Tử La Lan, lúc có vấn đề gì, đều thương nghị với Diệp Thu đầu tiên. Quán quân đoàn đội thì hơi khó, Diệp Thu thành thật nói, cô cũng nhìn thấy rồi, thực lực tổng thể của họ phải cao hơn một bậc so với đội viên của các tiểu đội khác. Hơn nữa, đó vẫn chỉ là thực lực họ biểu hiện ra ngoài, tôi cảm thấy được, thực lực của họ còn mạnh hơn so với bây giờ. Hy vọng sẽ tốt đẹp, đội viên của chúng ta cũng dốc toàn lực thi đấu rồi. Nhưng, có những thứ không phải cố gắng là có thể giành được. Lúc hai người nói chuyện, Diệp Thu thấy đã tới cửa ký túc mình rồi, liền mời, vào phòng uống cốc bia. Giang Yến Tử vừa lúc có rất nhiều câu hỏi cần thảo luận với Diệp Thu, hơi do dự một chút rồi đồng ý, dù sao bây giờ vẫn còn sớm, quay về cũng không thể ngủ được. Diệp Thu lấy hai lon bia từ trong tủ lạnh ra, một lon đưa cho Giang Yến Tử, ngón tay hai người bỗng chạm vào nhau, trong lòng Giang Yến Tử run run, vội vàng nhận lon bia rụt tay về, trên mặt vẫn phải biểu hiện như không có chuyện gì. Diệp Thu tủm tỉm cười nhìn cô một cái, mình mở nắp bia ngồi đối diện Giang Yến Tử, nói, bộ đội đệ ngũ mặc dù cường hãn, nhưng không phải toàn bộ có thể vào trong vòng 3. Ít nhất, Long Thiên Quân của Hải Phòng cũng là một người có thực lực. Người này là một cao thủ, nhưng lại là loại giả lợn ăn thịt hổ. Cô có lưu ý tới trận đấu hôm nay của hắn không? Vốn có thể chiêu thức một chiêu mất mạng, hắn luôn để đường lùi, sau khi kéo dài vài phút mới nhanh chóng gọn gàng giải quyết đối thủ. Hắn muốn làm gì? Hắn muốn ngụy trang trước mặt chúng ta, sau đó trong trận đấu tiếp theo sẽ tấn công như sấm sét. Sao cậu biết? Giang Yến Tử kinh ngạc hỏi. Lúc đầu tôi cũng cố ý lưu ý tới hắn, phát hiện hắn luôn một đòn cuối cùng đánh bại đối thủ, còn tưởng rằng là kinh nghiệm thi đấu không đủ của hắn tạo nên, dù sao hắn cũng là lần đầu tham gia trận đấu quy cách thế này. Diệp Thu liền vẻ mặt mỉm cười đắc ý, nói, vì tôi giống hắn, luôn giả lợn ăn thịt hổ. Hắn chơi trò này, đúng là đang múa dịu qua mắt thợ. Giang Yến Tử lườm Diệp Thu một cái, trong lòng lại biết hắn nói là sự thật. Nếu như nói về hiểu che giấu, ai có thể thắng được người đang ngồi trước mặt mình? Mình đã từng đánh với hắn. Lúc đầu cũng cho rằng đó là cực hạn của hắn. Nhưng, đúng là vậy sao? Giang Yến Tử tựa vào ghế sofa, ánh mắt bình tĩnh nhìn Diệp Thu, khẽ nói, nếu cha cậu thông minh như cậu, có lẽ, sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Đây là lần đầu tiên Giang Yến Tử nhắc tới Diệp Trọng trước mặt Diệp Thu. Trước đây đều là bị Diệp Thu hỏi, mới đành ứng phó vài câu. Ông ấy không thông minh sao? Diệp Thu cười hỏi. Thông minh, nhưng không đủ xảo quyệt. Trong mắt Giang Yến Tử hiện lên lớp sương mù, ánh mắt không có tiêu điểm. Không biết lại nghĩ tới đâu. Ý là nói mình xảo quyệt. Diệp Thu nhìn người phụ nữ xinh đẹp đối diện, trong lòng giữ đủ tôn trọng. Chúng ta nói dắt tay nhau, hòa thuận tới giả, chúng ta nói trên trời làm chim liền cánh, dưới đất là cây liền cảnh, lời thề của hai bên vẫn còn trước mắt, nhưng có mấy người có thể làm được. Sau khi một người đàn ông mất, còn có thể yêu người ấy 20 năm, hỏi thế gian có mấy người phụ nữ có thể làm được. Thật ra, tôi luôn muốn hỏi cô một câu. Diệp Thu thu nụ cười trên mặt, lấy vẻ mặt vô cùng nghiêm túc hỏi. Cô thua bởi người phụ nữ thế nào? Thua người phụ nữ thế nào? Giang Yến Tử lẩm bẩm. Một lúc lâu mới nói, tôi không thua ai cả, mà là thua một bước. Mặc dù cô ấy rất ưu tú. Ồ, ưu tú thế nào ạ? Diệp Thu tiếp tục hỏi. Mắt Giang Yến Tử bỗng trở nên trong trẻo, ánh mắt sáng quắc nhìn Diệp Thu, hỏi, cậu muốn biết tin tức của mẹ cậu, đúng không? Gần như thế, mặc dù tôi biết, cô chưa chắc đã cho đáp án mà tôi muốn. Diệp Thu xấu hổ nói. Nhân lúc người ta không khống chế được tình cảm lừa người khác nói, đúng là một chuyện rất không đạo đức. Không phải tôi không muốn cho cậu đáp án, mà là tôi cũng không có đáp án. Cậu cảm thấy, tôi cần thiết phải đi chú ý tới đối thủ lớn nhất đời sao? 20 năm nay, không lúc nào tôi không cố gắng làm một việc, đó là quên. Giang Yến Tử ngẩng đầu, rót một ngụm bia vào trong cổ họng. Đứng dậy, tự mình tới trước tủ lạnh, lại lấy hai lon bia ra. Diệp Thu gượng cười, lẽ nào tối nay người phụ nữ này muốn say không về? Bỏ đi. Coi như tôi không hỏi. Uống rượu, Diệp Thu tiếc nuối nói. Tôi biết, cô ấy ở Hồng Kông. Giang Yến Tử đột nhiên nói. Hồng Kông? Ở Hồng Kông sao? Thành phố đó có cơ hội nhất định sẽ tới đó xem sao. Diệp Thu nhẹ giọng nói. Không hiểu sao, cũng muốn say một trận, nhưng ngày mai còn có một trận đấu quan trọng, rượu cồn có thể làm tê liệt thần kinh động mạch của con người. Cao thủ so chiêu, cho dù trì hoãn một giây, cũng đủ quyết định thắng thua. Đợi thi đấu kết thúc, chúng ta uống một chầu. Diệp Thu cầm bia chạm chạm với lon bia của Giang Yến Tử nói. Được Giang Yến Tử đồng ý, nhưng lại ngẩng đầu uống lon bia kia. Diệp Thu biết tiểu lượng và khói lượng, thuốc lá, của Giang Yến Tử đều tốt, nhưng lúc này đầu thể uống say. Vội vàng tới giật ly trong tay cô, Giang, Yến Tử không chịu đưa, hai người giằng đi kéo lại, lon bia rơi bột một tiếng rồi vỡ. Bọt bia bắn tung tóe lên hai người, đặc biệt là trên người Giang Yến Tử ướt thành vệt. Diệp Thu vội vàng giơ tay lau bọt bia giúp cô, lúc thấy sắc mắt Giang Yến Tử ửng đỏ, hít thở cũng trở nên dồn dập, mới phát hiện lúc mình lau bọt bia, luôn sờ tới sờ lui trên bộ ngực Giang Yến Tử. Ánh mắt hai người nhìn nhau, không khí càng lộ vẻ ngượng ngùng. Tôi về trước đây. Giang Yến Tử ngồi dậy khỏi ghế sofa, chào Diệp Thu, liền vội va đi. Diệp Thu nhìn bóng lưng cô gượng cười. Người phụ nữ ngốc này, cô cũng đợi lát nữa hay ra ngoài, bây giờ quần áo trên người vẫn chưa khô, khuôn mặt lại đỏ thế kia, người khác vừa nhìn là biết có vấn đề. Quả nhiên, Diệp Thu nghe thấy tiếng còi vang lên, không biết có phải là Triệu Giang Yến Tử tới không. Diệp Thu nằm trên ghế sofa, lúc nhớ tới trận đấu ngày mai, lúc lại nhớ tới sự si mê của Giang Yến Tử với cha, càng nhiều hơn là nhớ tới nơi người phụ nữ đã đưa mình tới thế giới này Hồng Kông. Nếu mẹ vẫn còn sống, sao không tới thăm mình? Bỏ đi, tùy mẹ vậy. Dù sao mình một mình cũng quen rồi, có ông, có nhị nha, có Trầm Mặc Đủng, Đường Quả, còn có Bảo Nhi, Khả Tâm, Bố Bố, nhiều cô gái xinh đẹp lương thiện bảo vệ bên mình như vậy, mình đã rất thỏa mãn rồi. Hắn sở dĩ muốn đi Hồng Kông, chỉ là muốn có một đáp án. Hắn không nghĩ tới sẽ có được tình thương của mẹ chưa từng thể nghiệm đã mất 20 năm rồi, thật sự không nghĩ tới. Lúc đang định tắm rồi ngủ, cửa phòng lại bị người ta gõ. Diệp Thu biết, xảy ra chuyện vừa rồi, Giang Yến Tử không thể tới gõ cửa nữa, người phụ nữ sống hơn 30 năm này thật ra vẫn giống một cô gái trong sáng thẹn thùng. Từ khe cửa nhìn ra, vừa may nhìn thấy một con mắt đen lấy muốn nhìn vào trong qua khe cửa. Chỉ dựa vào con mắt này, Diệp Thu liền biết người tới là ai rồi. Quả nhiên, mở cửa ra, Lâm Bảo Nhi xinh đẹp đáng yêu đang đứng ở cửa. Lâm Bảo Nhi hình như vừa tắm, tóc còn ướt, mặc một bộ quần áo thoải mái màu trắng, đi dép lê vải đồng. Sau khi vào phòng liền dùng lực hít hít mũi, nói, Diệp Thu, anh uống rượu. Ừ, Diệp Thu nói. Lâm Bảo Nhi luồn thẳng qua người Diệp Thu, đi tới phòng khách, thấy mấy lon bia trên bàn trà, nói, anh uống rượu sao không gọi em, một mình chán chết được. Diệp Thu gượng cười, ai dám gọi em lúc uống rượu chứ. Với tiểu lượng của Lâm Bảo Nhi, một chén là say. Hơn nữa chất lượng rượu lại không tốt, uống say rồi thích gây chuyện khắp nơi. Tới lúc đó, công việc thu dọn không phải mình phải làm sao. Anh tưởng em ngủ rồi, cho nên mới không dám quấy rầy em, Diệp Thu nói. Lâm Bảo Nhi cầm một chai bia đã mở trên bàn trà uống một ngụm, sau đó khuôn mặt trắng mịn lập tức nổi lên một lớp ửng đỏ. Diệp Thu vội vàng muốn lên lấy bia, không ngờ mũi Lâm Bảo Nhi lại ngửi loạn trong phòng, sắc mặt đột nhiên giận dữ nói, Diệp Thu, trong phòng anh có phải có phụ nữ tới không? Hả? Diệp Thu không biết từ lúc nào Lâm Bảo Nhi lại học được bản lĩnh này, vội vàng giải thích, không có không có, trong phòng anh đâu thể có phụ nữ chứ. Tuổi tác Bảo Nhi không lớn, ghen tuông lại gây nhất. Lúc trước còn ở biệt thự Lam Sắc, Diệp Thu và Đường Quả xảy ra mâu thuẫn, nguyên nhân chủ yếu cũng chính là cô ở giữa thêm mắm thêm muối. Ừ, còn nói không, vậy sao lại có nhiều lon bia thế này? Lâm Bảo Nhi tức giận chất vấn. Hôm nay hơi khát, nên uống nhiều một chút. Sao chai bia đặt ở hai bên, mà không phải một bên? Lâm Bảo Nhi chỉ bai ở hai đầu trái phải bàn trà nói. Anh! Vừa nãy anh ngồi bên này, thấy không thoải mái, lại đổi sang bên kia. Diệp Thu chột dạ giải thích. Thật sao? Lâm Bảo Nhi chớp đôi mắt to tròn, vẻ mặt ngây thơ nhìn Diệp Thu. Thật, anh lừa em bao giờ chưa? Diệp Thu nghiêm túc gật đầu. Được rồi, em tạm thời tin anh, Lâm Bảo Nhi nói. Diệp Thu, em nhớ chị Đường Đường và chị Mặc Nùng quá. Thi đấu sẽ kết thúc nhanh thôi, tới lúc đó thì có thể gặp mặt họ rồi, Diệp Thu an ủi nói. Hắn không nhớ chắc. Tính ra, một thời gian không gặp Trầm Mặc Nùng rồi. Nhưng em muốn gặp họ bây giờ, Lâm Bảo Nhi lên trước ôm cánh tay Diệp Thu, làm nũng nói. Việc này, anh cũng hết cách. Bất kỳ người nào trong căn cứ cũng không được phép ra ngoài. Hay là, em nhìn anh trước, nói không chừng có thể giảm bớt nỗi nhớ. Hừ, anh có gì đáng nhìn, Lâm Bảo Nhi nói không nể nang. Diệp Thu, anh đồng ý với em một chuyện được không? Chuyện gì? Diệp Thu cười hỏi. Anh đồng ý với em trước đã, Lâm Bảo Nhi lại ôm cánh tay Diệp Thu nũng nịu, bộ ngực đầy đặn xoa trên cánh tay. Em nói cho anh biết chuyện gì trước? Diệp Thu hưởng thụ bộ ngực Lâm Bảo Nhi xoa bóp, lòng cảnh giác không hề giảm bớt. Tiểu ma nữ này lại muốn làm gì đây? Anh Diệp Thu, đồng ý với em đi mà. Được không? Một việc rất đơn giản thôi. Chuyện gì? Anh đồng ý rồi. Không. Có đồng ý hay không? Không đồng ý em sẽ cắn đó. Lâm Bảo Nhi đột nhiên cắn một miếng trên cánh tay Diệp Thu uy hiếp nói. Em phải nói cho anh biết. À đau, đau, được rồi Anh đồng ý với em. Diệp Thu chịu đau, vội vàng khuất phục dưới sự uy hiếp của Lâm Bảo Nhi. Được, đó là anh nói nha, không được đổi ý. Nào, ngoắc tay Lâm Bảo Nhi dối đầu ngón tay mũm mĩm của mình ra. Diệp Thu thở dài một tiếng, lớn như vậy rồi, còn chơi trò này. Nhưng, lúc này Diệp Thu không dám đắc tội Lâm Bảo Nhi, cũng chỉ có thể ngây thơ một chút, giơ ngón tay ngoắc ngoắc đầu ngón tay Lâm Bảo Nhi. Ngoắc tay rồi, 100 năm không được thay đổi. Ai thay đổi người đó là kẻ xấu xa. Lâm Bảo Nhi đọc chú ngữ ma pháp trong miệng. Sau khi hai người ngoắc tay rồi, cô mới vẻ mặt thỏa mãn, ôm cánh tay Diệp Thu nói, Diệp Thu, anh tới nhà em, cầu hôn đi. Diệp Thu giật mình nện mông xuống ghế sofa. Em nói cái gì? Diệp Thu nghi ngờ có phải mình nghe nhầm rồi không? Em nói anh tới nhà em cầu hôn, không phải anh đổi ý rồi chứ? Vừa nãy anh đã đồng ý với em rồi, chúng ta cũng ngoắc tay rồi, nếu đổi ý, anh là tên xấu xa. Lâm Bảo Nhi nhìn mắt Diệp Thu, khuôn mặt lo lắng nói. Có làm tên xấu xa hay không cũng không sao, Diệp Thu nói. Nhưng, em phải nói với anh, em. Sao lại đưa ra điều kiện như vậy? Anh phải cầu hôn với ai? Đương nhiên là với ông nội em. Lấy ai? Lấy em. Cầu hôn với cô bé như em á? Em mới bao tuổi? Hình như vẫn chưa tới tuổi kết hôn theo pháp luật quy định mà. Diệp Thu vẻ mặt đau khổ nói. Mặc dù hắn đã chuẩn bị tâm lý rồi, nhưng vấn đề tiểu ma nữ này đưa ra vẫn khiến hắn không kịp trở tay. Sao em lại nhỏ? Em đâu có nhỏ. Dù sao em mặc kệ, anh đã đồng ý với em rồi. Anh phải làm đại tiểu thư Lâm Bảo Nhi ghét nhất người khác nói cô nhỏ. Diệp Thu nói cô là cô bé xấu xa, phạm đúng điều cấm kỵ của cô, nếu không phải là người nhờ vả, suýt nữa đã xông lên cắn xé hắn rồi. Được, vậy em nói cho anh biết, sao lại bảo anh tới nhà em cầu hôn? Em nên hiểu, nhà em không phải nhà bình thường. Em có thể đảm bảo, anh tới nhà em cầu hôn, ông nội em không cho người giết anh không? Diệp Thu kéo Lâm Bảo Nhi ngồi xuống bên cạnh mình, nghiêm túc hỏi. Em không dám đảm bảo, nhưng anh phải làm như vậy. Có một tên đáng ghét cầu thân với ông nội lại đồng ý rồi. Nhưng em không thích hắn, nên em muốn anh đi cầu hôn. Ôi, lại là liên hôn chính trị của các đại gia tộc. Không biết con cái nhà ai mà không có mắt như vậy, lại thích tiểu ma nữ nhu Lâm Bảo Nhi này. Nhưng lời của Lâm Bảo Nhi cũng khiến trong lòng Diệp Thu có được không ít an ủi, cười hỏi, em thích anh từ lúc nào thế? Em không thích anh, đại tiểu thư Lâm Bảo Nhi đoạn tuyệt nói. Nhưng em cũng không ghét anh, hơn nữa, chúng ta không kết hôn thật. Không kết hôn thật. Lâm Bảo Nhi, rốt cuộc em nói gì vậy? Anh sắp bị em làm cho hồ đồ rồi, Diệp Thu buồn bực nói. Lâm Bảo Nhi vô vô đầu mình, đau khổ nằm trên ghế sofa, nói, sao từ trước tới nay không phát hiện ra anh ngốc như vậy nhỉ? Không kết hôn thật, thì tất nhiên là kết hôn giả rồi. Anh chỉ cần cầu hôn với ông nội em là được rồi, em sẽ nói người em yêu là anh, không phải là anh thì sẽ không lấy. Sau đó em sẽ ở nhà khóc lóc gây chuyện, ông nội sẽ đồng ý hôn sự của chúng ta. Sau khi ông nội đồng ý, chúng ta không kết hôn ngay, chắc chắn sẽ đính hôn trước, sau đó, chúng ta có thể ở cùng nhau. Như vậy, em vừa có thể thoát khỏi tên đáng ghét kia, vừa có thể đi tìm người đàn ông mình yêu. Em đã đính hôn với anh rồi, còn đi tìm người đàn ông mình yêu. Diệp Thu mở to mắt nhìn. Đúng vậy, em đã nói với anh rồi, chúng ta chỉ là kết hôn giả. Mặc dù chúng ta ở cùng nhau, nhưng em có thể đi yêu người khác, anh cũng có thể theo đuổi chị Đường Đường và chị Mạc Đùng. Nhưng, không được theo đuổi cô gái khác. Nếu không em sẽ rất giận, Lâm Bảo Nhi giải thích. Anh vẫn không hiểu, Diệp Thu nói. Trời ạ, sao anh lại ngốc như vậy, nói bao lâu mà vẫn không hiểu. Kết hôn giả là kết hôn giả. Chúng ta mặc dù sống cùng, nhưng anh không được hôn em. Nếu lúc anh muốn hôn em, anh phải được em cho hôn. Lúc em chưa tìm được người đàn ông mình yêu, mỗi tháng em sẽ cho anh một khoản tiền. Sau đó anh có thể đi tìm người mình yêu. Cũng phải là người em thích. Ví dụ chị Đường Đường và chị Mạc Đùng. Đúng rồi, chúng ta còn phải ký hiệp ước, viết hết những điều khoản này vào đó. Trong phim Hàn Quốc đều diễn như vậy, ngốc chết đi được, đầu heo. Diệp Thu ngây ra như phỗng, đại tiểu thư Lâm Bảo Nhi bị Diệp Thu đầu óc không thông suốt mà giơ chân đá. Chương 396, trận thứ 2, thất bại của bộ đội số 5, 1. Tuổi kết hôn của nam giới theo pháp định là 22 tuổi. Tuổi pháp định đi lính là 18 tuổi, nói như vậy, phụ nữ còn khó đối phó hơn kẻ địch. Diệp Thu không ngờ Lâm Bảo Nhi đơn thuần như tờ giấy trắng lại nghĩ ra cách khác người này, hơn nữa còn theo sát trào lưu quốc tế. Khế ước kết hôn. Không phải, trong phim Hàn Quốc đôi nam nữ lúc trước còn hận nhau tới mức hết muốn thở, hai chân muốn đạp, nhìn thấy muốn nôn như vẻ mặt thèm ăn chảy nước miếng cuối cùng không phải đều yêu tới chết đi sống lại sao. Nếu mình và cô ấy giao kèo kết hôn rồi, Lâm Bảo Nhi yêu mình thì làm thế nào? Đồng học Diệp Thu không hề cảm thấy lo lắng này của mình là dư thừa. Với tác phong hành sự không biết xấu hổ của Diệp Thu, khó mà giữ được Lâm Bảo Nhi sẽ không yêu hắn, không thấy hôm nay trong nhà ăn của căn cứ, cô đã hôn mình một cái thâm tình trong đó còn xen lẫn một phần ba nhiệt tình đó sao? Nói cách khác, cho dù đồng học Diệp Thu có thể tuân thủ tiêu chuẩn hành sự thỏ không ăn cỏ gần hang, không chủ động dụ dỗ Lâm Bảo Nhi, hơn nữa, trong cuộc sống, còn có thể biểu hiện một mặt thô tục nhất của mình ra. Ví dụ, nói chuyện thô tục, trước khi ăn cơm không rửa tay, ngủ không mặc đồ, thả bom vừa thối vừa vang trước mặt Lâm Bảo Nhi, lúc xem phim lại rung đùi, sau đó lại lấy đầu ngón tay gãi chân ngoáy mũi. Đồng học Châu Tinh Tinh trong quốc sản 007 thật ra rất hợp với yêu cầu này, nhưng cuối cùng không như thường ôm được giai nhân. Ban ngày ban mặt, hai người lật lọng trở mặt nhau ngay lúc phiên Vân Phúc Vũ. Cái này còn tốt, người phụ nữ của mình, sau khi làm xong không cần lấy thịt lợn để ngủ. Chẳng trách đàn ông trong thiên hạ đều muốn cưới một cô vợ. Qua ba lần giải thích của Lâm Bảo Nhi, Diệp Thu cuối cùng hiểu hiện trạng đáng thương của cô. Trong nội chiến 6 năm ở Trung Quốc, Trung Quốc có không ít dòng tộc lớn chuyển rời tài sản tới Nam Mỹ, Bắc Mỹ, Đài Loan hoặc Hồng Kông. Lúc đó gia tộc Tây Môn là gia tộc số 1 số 2 trong nước, cũng vì một số nguyên nhân lịch sử để lại, đã chịu xa lánh chính trị mãnh liệt. Hồng Kông lúc đó phải chịu cai quản của chính phủ Anh, cả gia tộc Tây Môn di chuyển, trước khi rối ren khiếp sợ cả nước tới, may mắn di chuyển dòng tộc và tài sản tới Hồng Kông, giữ được gốc rễ gia tộc Tây Môn sừng sững trăm năm không đổ. Sau năm 97 Hồng Kông quay về với Trung Quốc, đã đóng vai trò quyết định ở Hồng Kông, cho dù là trong chính trị hay kinh tế đều có sức ảnh hưởng vô cùng lớn. Gia tộc Tây Môn bắt đầu tham dự vào vũ đài chính trị ở khu tự trị tấc đất tấc vàng này. Ngầm ủng hộ những lãnh đạo Hồng Kông cạnh tranh bầu cử có tiềm lực, cũng thành công trúng tuyển. Sau đó nhà Tây Môn còn lợi dụng sức ảnh hưởng của gia tộc mình cố gắng xúc tiến tình hữu hảo giữa hai bên, dẫn đầu thương nghiệp Hồng Kông đầu tư vào trong nước Trung Quốc. Vùng núi nghèo không có đường, mãi mới có một thôn. Gia tộc Tây Môn năm đó muốn tham gia vào vũ đài chính trị trong nước, ngược lại vì thế mà suýt bị bức hại. Mà gia tộc Tây Môn khi rời tới Hồng Kông lại từ thương nghiệp vào chính trị, lại thu được thành tích khiến người khác kính nể. Cho dù cấp cao Trung Quốc hiện giờ cũng đã có con mắt khác với gia tộc Tây Môn. Lâm lão gia tử năm đó là tướng quân danh chấn thiên hạ, 1/3 quân nhân Trung Quốc theo lão đi đánh giặc, chi trưởng khắp thiên hạ, là một trong những nhân vật quan trọng nhất trong quân đội. Trên vấn đề của gia tộc Tây Môn, Lâm lão gia tử đỡ lời giúp gia tộc Tây Môn, đây cũng là nguyên nhân bọn họ có thể thuận lợi rời khỏi. Gia tộc Tây Môn luôn cảm hoài ân đức của Lâm lão gia tử trong lòng, mỗi lần khi Tây Môn lão gia tử tới Yên Kinh, chuyện đầu tiên là tới thăm Lâm lão. Lần này Tây Môn lão gia tử tới Yên Kinh, còn dẫn theo cháu là Tây Môn Hướng Đông. Tây Môn Hướng Đông kế thừa ưu thế gen tốt đẹp của gia tộc Tây Môn, không chỉ tướng mạo tuấn tú khôi ngô, hơn nữa cũng rất có tài trong kinh doanh. Bây giờ giúp cha trông nom nghiệp vụ ở các nơi trên thế giới của gia tộc Tây Môn, thành tích rõ rệt, là người thừa kế số 1 của tập đoàn Tây Môn. Lâm lão cũng vô cùng hài lòng với Tây Môn Hướng Đông, hơn nữa hai nhà lại là thế giao, môn đăng hộ đối. Sau khi Tây Môn lão gia tử đưa ra thỉnh cầu kết thân với Lâm gia, Lâm lão hơi do dự rồi đồng ý. Lâm Bảo Nhi biết tin này, tất nhiên là nhất định không chịu. Nhưng chuyện Lâm lão đã quyết định, ai có thể đi ngược lại. Cũng may Lâm Bảo Nhi hiện giờ vẫn trong thời kỳ tập huấn tấn công và phòng ngự hacker, mọi thời gian đều sống ở trong căn cứ tập huấn, không phải về nhà chịu giáo huấn của Lâm lão. Con người của gia tộc Tây Môn sau khi cầu thân thành công, cũng rất đắc ý trở về Hồng Kông. Vì thế chuyện này tạm thời lắng xuống. Nhưng đại tiểu thư Lâm Bảo Nhi là ai? Ở giữa thiên tài và kẻ ngốc, nhưng trong mắt lại không dung được một hạt cát. Chuyện cầu hôn đó như rằm cá đâm trúng cổ họng, khiến cô ăn ngủ không yên. Nếu cái rằm đó khiến Lâm Bảo Nhi không thoải mái, cô tất nhiên sẽ nghĩ cách rút nó ra. Trong lúc vô tình xem phim Hàn Quốc, thấy trong phim có kịch tính như vậy, vì thế tâm địa cô cũng hoạt động. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, hình như đàn ông trẻ tuổi quen biết trong đời mình chỉ có anh trai và Diệp Thu. Anh ruột tất nhiên không thể cùng mình chơi trò giao kèo kết hôn rồi. Như vậy chỉ có thể là Diệp Thu thôi. Vậy thì, Diệp Thu đang thương liền trở thành người duy nhất được chọn. Diệp Thu bất đắc dĩ, sao người của các đại gia tộc đều thích chơi trò này? Đan. Dê nhập, chòe nụ ạ toà trái tim đen đu ám để đảm bảo trường thịnh không suy của gia tộc, kết thân với gia tộc môn đăng hộ đối quả thực là một lựa chọn rất hay. Hai gia tộc sức ảnh hưởng cực lớn cùng tiến cùng lùi, lợi ích cùng hưởng, cùng phát huy sức ảnh hưởng kinh người. Gia tộc Tây Môn mặc dù không thể so sánh với Lâm gia, nhưng thực lực kinh tế của gia tộc Tây Môn hùng hậu, hơn nữa có thể tạo ra sức ảnh hưởng mãnh liệt với chính trị của một khu vực. Bản thân Tây Môn Hướng Đông lại là thiếu niên tài hoa anh tuấn. Trước mặt Lâm lão biểu hiện khéo léo hòa nhã, ngay cả cái tên nghe có vẻ vô cùng quê mùa đối với Lâm lão, một lão quân nhân trải qua trăm trận nam chinh bắc chiến đổ mồ hôi xương máu vì lãnh thổ quốc gia mà nói, cũng rất ăn điểm, ít nhất cũng khiến Lâm lão thích hơn cái tên Diệp Thu. Hướng Đông, Tây Môn hướng về phía đông. Giả dối. Diệp Thu, nhìn lá rụng biết mùa thu tới. Ra vẻ. Nhưng, trong mắt người già, giả dối còn dễ lấy lòng họ hơn ra vẻ. Không tin, mọi người có thể thử nghiệm với ông bà nhà mình ấy. Mặc Nùng đáng thương. Bảo Nhi đáng thương. Diệp Thu thở dài không thôi. Năm đó Trầm Mặc Nùng kết hôn với bối gia, Diệp Thu ở giữa quấy rối, biến vợ chưa cưới của người ta thành người phụ nữ của mình, biến chồng chưa cưới của người ta thành bạn mình. Chia cắt một đôi tình nhân, nhưng có được hồng nhan chi kỷ ưu tú như Trầm Mặc Nùng. Bối Khắc Tùng cũng coi như là một người bạn không tệ. Mỗi lần nhớ tới, Diệp Thu đều cảm thấy vô cùng kiêu ngạo. Chẳng lẽ hôn nhân của Lâm Bảo Nhi cũng phải do mình cứu vớt? Lần đầu tiên, Diệp Thu thấy ý nghĩa của việc mình tới thế giới này trọng đại thế nào. Sắc! Ta chưa từng thấy tên nào tự sướng như tên này. Lâm Bảo Nhi nói lời ngon lẽ ngọn, nhân lúc Diệp Thu sững sờ ở đâu, cau mày một chốc, một lát sau khuôn mặt tươi cười nghĩ tới tâm sự, lại lén uống hai ngụm rượu. Đỏ ửng trên khuôn mặt mũm mĩm càng thêm tươi đẹp, như hoa mào gà tháng 3 mùa xuân nở ra sáng lạ, đôi mắt to tròn sáng long lanh, giống như rắc vào đó một lớp thủy ngân, thời gian tuyệt vời, nhìn quanh nhìn quần quay cuồng. Diệp Thu vừa quay đầu lại, có chút kinh ngạc, không ngờ nha đầu này ngoài bộ ngực rất con gái ra, lại có bộ dạng quyến rũ thế này. Nhưng rượu này tuyệt đối không thể để cô uống tiếp, nếu không, lát nữa cô khó mà bảo đảm không gây ra chuyện lớn gì. Một tay giật lấy lon bia trong tay cô, kéo cô ngồi xuống bên cạnh mình, nói, Bảo Nhi, anh thấy, chuyện này để anh làm không thích hợp. Sao anh lại không thích hợp? Lâm Bảo Nhi ghé vào lòng Diệp Thu, ngẩng đầu hỏi. Anh thấy, con người anh, không dễ lấy lòng người già. Anh đi cầu hôn với ông nội em, rất có thể bị ông đuổi ra khỏi cửa. Nếu như vậy, không phải hỏng việc lớn của em sao? Không sợ, đuổi anh đi anh lại tới. Chồng người ta còn có thể đi rời núi mà, anh lại không thể cưới được em. Ạc nha đầu này sao lại biết câu chuyện ngu công rời núi, đúng là khiến Diệp Thu có cái nhìn mới. Nhưng trong mắt Diệp Thu, rời núi cũng dễ hơn nhiều so với việc lấy Lâm Bảo Nhi. Anh có đi không? Anh đã đồng ý với em rồi. Nếu không đi, em sẽ về nói với ông nội, nói anh ăn hiếp em. Diệp Thu đau khổ vuốt vuốt huyệt thái dương, không biết là vì uống nhiều rượu, hay là bị câu hỏi của Lâm Bảo Nhi làm cho đau đầu, nói, hay là thế này. Anh không đi cầu hôn, anh đi tìm người tuyệt nhất, người này nhất định sẽ khiến ông nhà em hài lòng. Ai vậy? Lâm Bảo Nhi cảnh giác hỏi. Còn có người thích hợp hơn sao? Sao cô không nghĩ tới? Phí Tưởng, thế nào? Không tệ chứ? Tướng mạo như minh tinh trong phim, khéo mồm, còn biết diễn kịch, rất biết lấy lòng người già. Ông nội em chắc chắn sẽ hài lòng với hắn. Diệp Thu vô cùng vui sướng với cách mà mình có thể nghĩ ra. Phí Tưởng hoa trong cầm thú, một người thật tốt. Già trẻ đều quý, nam nữ thông sát. Người này nếu có lòng muốn lấy lòng một người, tỷ lệ thành công nhất định vượt qua 90%. Hơn nữa gia thế không tệ, cộng thêm sự phối hợp của Lâm Bảo Nhi, tên công tử bột của gia tộc Tây Môn, đâu phải là đối thủ của Phí Tưởng. Không ngờ, Lâm Bảo Nhi lại bác bỏ đề nghị của Diệp Thu. Không được, Lâm Bảo Nhi chủ môi nói. Tại sao? Em không bằng lòng. Sao em không bằng lòng? Vì em không thích hắn. Nhưng em cũng không thích anh mà. Nhưng em cũng không ghét anh. Em ghét Phí Tưởng. Không ghét. Vậy thì được rồi. Nếu hắn dám tới nhà em cầu hôn, em sẽ ghét. Diệp Thu thật phiền muộn. Hắn bị lối suy nghĩ kỳ lạ của Lâm Bảo Nhi làm cho nội thương ói máu, vô vô ngông muốn rời đi, lúc đi tới cửa mới nhớ ra, hình như đây là phòng mình. Người nên đi là đại tiểu thư Lâm Bảo Nhi mới đúng. Diệp Thu rất muốn gục trên giường vùi trong chăn khóc một trận, không biết chúng phải ta gì. Sau khi cô gái như vậy rời khỏi, mình lại thường xuyên nhớ tới cô ta. Trời ơi, đây là cơn ác mộng thì tốt biết bao. Đợi mình ngủ dậy, sẽ khiến mình chưa từng thấy ma nữ Lâm Bảo Nhi này. Chương 397, trận thứ 2, thất bại của bộ đội số 5, 2. Anh Diệp Thu Lâm Bảo Nhi nhào vào lòng Diệp Thu, giống như con gấu móc trên người Diệp Thu, đôi mắt sáng long lanh ẩn tỉnh lặng lẽ nhìn Diệp Thu. Đừng lôi kéo như vậy. Mỹ nhân kế của em vô dụng với anh. Diệp Thu muốn gỡ tay cô ôm cổ mình ra. Vậy ai hữu dụng với anh? Mặc Đùng. Cũng không được. Ai cũng vô dụng với anh. Bảo Nhi, anh nói thẳng với em nhé. chuyện này quá khó, anh không giúp được. Em chắc hiểu, nếu anh dám tới nhà em cầu hôn, ông em sẽ kéo anh ra ngoài giết chết không chừng. Em cũng không muốn anh chết sớm vậy chứ. Em mặc kệ, dù sao anh cũng đồng ý với em rồi. Anh không đi là tên xấu xa. Diệp Thu gật gật đầu nói, được, vậy sau này em gọi anh là anh xấu xa đi. Lâm Bảo Nhi trợn mắt há miệng nhìn Diệp Thu một lát, đột nhiên vành mắt dần đỏ, khỏe miệng run run, cả khuôn mặt là sự tủi thân, dáng vẻ sắp khóc rồi. Diệp Thu không tiếp, Diệp Thu xấu xa, thiệt cho người ta vẫn gọi bằng anh. Tìm anh giúp đỡ cũng không muốn. Em sẽ nói với chị Đường Đường cả chị Mặc Nùng nữa, em nói anh ăn hiếp em. Lâm Bảo Nhi khóc lóc nói. Cô nương ơi, anh đâu có ăn hiếp em. Là em ăn hiếp anh mới đúng. Yêu cầu như vậy. Không phải bảo anh đi tìm cái chết sao. Em mặc kệ, là anh ăn hiếp em. Em sẽ nói với chị Đường Đường và chị Mặc Nùng. Lâm Bảo Nhi tức giận hét lên. Hừ, sớm biết hôm nay đã không hôn tên đầu heo như anh, miệng thối chết được. Diệp Thu toát mồ hôi, anh cũng không muốn em hôn anh mà. Anh thật sự không đi. Không đi. Diệp Thu lắc đầu. Diệp Thu đầu heo, anh thật tàn nhẫn, ngay cả chuyện nhỏ này cũng không chịu giúp em. Số em sao lại khổ thế này. Lâm Bảo Nhi vừa khóc, vừa bắt đầu cởi khoe áo khoác trên mình ra. Diệp Thu vừa bắt đầu còn không hiểu cô làm vậy là có ý gì. Lẽ nào khóc một chút đã nóng rồi. Lúc cô cởi khóa áo thể thao màu trắng, lộ ra áo lụa màu đen và cổ áo hình tim lộ ra bộ ngực trắng non sâu thẳm có thể khiến ánh mắt lạc vào đó cũng không thể ra ngoài được nữa, Diệp Thu mới biết phiền phức của mình lớn rồi. Anh thật sự không đi? Lâm Bảo Nhi nghiêm mặt hỏi. Anh Diệp Thu nuốt nước bọt, cẩn thận khuyên bảo, Bảo Nhi, chúng ta mặc quần áo vào trước được không? Trời lạnh sẽ bị cảm đó. Không mặc, nếu anh không đồng ý với em sẽ cởi hết quần áo ra, sau đó gọi bên ngoài, nói anh ăn hiếp em. Lâm Bảo Nhi độc các nói. Diệp Thu há to miệng kinh ngạc. Hình như lời này phải là mình nói mới đúng. Anh trai em cũng đang trong căn cứ này. Nếu để anh ấy biết, sẽ liều mạng với anh không chừng. Lâm Bảo Nhi tiếp tục uy hiếp. Anh biết ông nội em là ai chứ? Chỉ cần ông nội em nói một câu, 1/3 quân nhân Trung Quốc sẽ nhắm nòng súng vào đầu anh. Hừ, ăn hiếp cháu gái ông, nhưng lại không muốn gánh trách nhiệm, xem ông nội em đối phó với anh thế nào. Anh không phải sợ bị xử bắn sao? Em sẽ bảo ông đóng anh trên bia đỡ đạn, dùng đại pháo bắn. Diệp Thu cả đầu toát mồ hôi lạnh, lòng dạ phụ nữ là độc ác nhất. Anh Diệp Thu, hỏi anh lần cuối, anh có đi không? Lúc Lâm Bảo Nhi hỏi, hai tay cởi cổ áo thu đông của mình, để lộ ra nửa lớn khối thịt trắng như tuyết rồi. Diệp Thu còn chưa kịp nói gì, máu mũi đã bắt đầu chảy ra. Đồng Nha Vũ, đây là đồng nhan trong truyền thuyết sao? Anh Diệp Thu, mũi anh chảy máu rồi. Anh biết. Hả, anh muốn đi đâu? Chuyện của tôi rất nét. Anh vào phòng vệ sinh lau máu. Không được, anh trả lời em trước, nếu không, em sẽ không cho anh đi. Được, anh đi. Trong mắt Diệp Thu chảy nước mắt khuất nhục, mũi chảy nước máu hạnh phúc, chạy như bay vào phòng vệ sinh. Thật không dễ cầm máu mũi, lúc Diệp Thu từ trong nhà vệ sinh đi ra, Lâm Bảo Nhi đã mặc áo ngoài vào, ngồi trên sofa vẻ mặt đắc ý nhìn Diệp Thu. Anh Diệp Thu, anh là một tên đại háo sắc. Lâm Bảo Nhi cười hi hi nói. Anh không nhìn thấy gì hết. Diệp Thu vội vàng phủ nhận. Không nhìn thấy gì hết, sao lại chảy máu mũi? Anh 10h40 tối nào, máu cũng tự động chảy máu, đó là thói quen. Hừ, lừa em ít thôi. Dù sao lần này anh cũng đồng ý với em rồi, em sẽ về nói với ông nội, em đã là người của anh rồi. Lần này Diệp Thu thật sự khóc không ra nước mắt. Lẽ nào thật sự muốn mình đi cầu hôn tướng quân đại danh uy chấn cả nước, dầm dầm chân là cả quân giới sẽ run lên sao? Mẹ ơi, cho dù con là siêu nhân, lần này e là cũng lành ít dữ nhiều rồi. Lừa thiếu nữ vị thành niên, đây là tội gì? Lâm Bảo Nhi ngáp một cái, đứng dậy từ ghế sofa vặn lưng một cái, bộ ngực cao vút kia lại kéo khóa mở ra, tự động trượt xuống dưới. Diệp Thu cười khì khì, Lâm Bảo Nhi lúc này thật mất mặt, hung hăng trừng mắt nhìn Diệp Thu một cái, nói, được rồi, em buồn ngủ rồi, phải về đi ngủ đây, người nào đó đồng ý chuyện của em không được quên đó, nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Thấy Diệp Thu gật đầu, Lâm Bảo Nhi ngoắc ngoắc tay với Diệp Thu nói, lại đây, lại đây, lại muốn hôn à? Được thôi. Hôn thì hôn, dù sao cũng không mất tiền. Diệp Thu nghe lời chủ miệng tới. Anh ngốc à, ai muốn hôn miệng anh chứ? Em nói là chán. Lâm Bảo Nhi hờn giận nói. Lâm Bảo Nhi hôn chụt một cái trên mặt Diệp Thu, sau đó nhảy băng băng chạy đi. Truyền tới tiếng cười như chuông bạc, lúc đi ra đóng cửa, nói, anh háo sắc, ngủ ngon. Ngủ ngon. Diệp Thu nói. Sau khi Lâm Bảo Nhi rời khỏi, mình Diệp Thu ngồi trên sofa uống rượu. Càng nghĩ càng tủi thân, sau đó mũi cay cay, gục trên giường. Dùng chăn trùm kín đầu, trong chăn chuyển tới tiếng khóc kìm nén của một người đàn ông. Quá ăn hiếp người rồi. Sáng hôm sau, Diệp Thu rửa mặt xong rồi đi tới nhà ăn của căn cứ ăn sáng. Giang Yến Tử nhìn vành mắt đỏ ửng của Diệp Thu hỏi, tối qua không ngủ được sao? Hả, vâng, tối qua mất ngủ, Diệp Thu nói cho có lệ. Lo lắng trận đấu hôm nay hả? Không cần có áp lực tâm lý vậy. Mặc dù người của bộ đội số 5 đều rất mạnh, nhưng tôi có lòng tin với cậu. Tin tưởng mình, cậu không hề yếu hơn họ. Giang Yến Tử rõ ràng nghĩ thông vấn đề rồi, là đội trưởng gánh vác trách nhiệm, cô tất phải tháo bỏ khúc mắc trong lòng đội viên. Vẫn tạm, thật ra, tôi cũng không lo lắng nhiều như vậy, Diệp Thu cười cười xấu hổ, nói. Vậy là tốt rồi. Cậu cũng không cần lo lắng, phải biết rằng mục tiêu của cậu là giành chức quán quân cá nhân. Người của bộ đội số 5 không thể ngăn cản bước chân tiến tới của cậu. Hơn nữa, chuyện Yến Thanh Phong có thể làm được, chuyện cha cậu có thể làm được, lẽ nào cậu không thể làm được sao? Bệnh nặng cần cho thuốc mạnh. Giang Yến Tử bắt đầu sử dụng cách khích tướng. Diệp Thu tủm tỉm cười nhìn Giang Yến Tử, cười mà không nói gì. Cậu nhìn gì? Trên mặt tôi có vết bẩn sao? Giang Yến Tử bị Diệp Thu nhìn khó hiểu như vậy có chút chột dạ, giơ tay sờ mặt mình hỏi. Cô học được cách an ủi người khác từ khi nào thế? Giang Yến Tử trừng mắt với Diệp Thu một cái, liền không để ý tới hắn nữa, túi đầu ăn sáng. Nếu không ăn no, trận đấu hôm nay sẽ không có khí lực. Chào hai người, Yến Thanh Phong bưng đĩa ăn ngồi bên cạnh Giang Yến Tử, vẻ mặt tươi cười chào hai người. Chào, Giang Yến Tử hứng hờ nói. Yến Tử, thấy bữa sáng em không lấy sữa, anh lấy giúp em một cốc, biết em không thích uống cái này, nhưng vẫn nên bổ sung dinh dưỡng chứ. Yến Thanh Phong đứng dậy đặt cốc sữa trên bàn trước mặt Giang Yến Tử. Tôi không thích uống sữa, Giang Yến Tử nói. Diệp Thu nhớ tới một câu nói đọc được trên mạng, cười trêu đùa nói, người nước ngoài mỗi ngày một cốc sữa, cơ thể liền rắn chắc, chúng ta mỗi ngày một cốc sữa, uống tới thận có sỏi. Trong mắt Yến Thanh Phong lóe lên vẻ giận dữ, sau đó rất nhanh lại trở lại bình thường, vẻ mặt tươi cười nhìn Diệp Thu nói, loại sữa này là đặc biệt, không chứa những thứ đó. Vậy sao? Lúc đầu sữa giả cũng nói bọn họ là hàng cung cấp đặc biệt của Trung Quốc, Diệp Thu phản bác. Yến Thanh Phong không muốn dây dưa vấn đề này với Diệp Thu nữa, cười chuyển đề tài, nói, trận đấu hôm nay chắc là kịch liệt hơn lúc trước nhiều, chuẩn bị xong rồi chứ. Diệp Thu hiểu ý hắn. Hắn đang gián tiếp đả kích mình, muốn cho thuộc hạ của hắn thêm chút giáo huấn mình. Hơn nữa, ý trong lời nói của hắn đối với đội viên của mình tràn đầy tự tin, ngược lại, cũng chính là nói mình đấu với đội viên của hắn tất thua không cần nghi ngờ. Diệp Thu sao có chịu được nỗi bực này, vẻ mặt bất cần đáp, vốn dĩ vẫn có chút lo lắng, nhưng sau khi có bảng đối chiến, thấy đối thủ của tôi là người của bộ đội số 5, thì yên tâm rồi. Tối qua còn uống rượu nói chuyện với đội trưởng của chúng tôi, mãi tới quá nửa đêm cơ quả nhiên, lời của Diệp Thu đông chốc đâm trúng huyệt tử của Yến Thanh Phong. Sắc mặt thay đổi, nhìn Giang Yến Tử vẻ mặt không chút biểu cảm một cái, cười nói, Yến Tử, mọi người ăn từ từ, anh tới bên kia xem thử. Lại quay mặt nhìn Diệp Thu, vẻ mặt trêu tức nói, chúc cậu may mắn. Tôi sẽ cho ông sự bất ngờ, Diệp Thu gật gật đầu. Lau mắt chờ đợi Yến Thanh Phong gật gật đầu, sau đó bưng đĩa cơm đi, phong độ lẫm liệt đi tới bàn ăn của mấy vị trọng tài. Lâm Thương Lan vẫn luôn thờ ơ lạnh nhạt thấy Yến Thanh Phong đi tới, quay mặt đi. Yến Thanh Phong thấy tranh chấp giữa hai người, khẽ thở dài. Người này, háo chiến hơn cha hắn nhiều, có lúc vô cùng giỏi nhẫn nhị, nhưng nói toạc ra lại khí phách lẫm liệt. Thật không biết bộ mặt nào mới là mặt thật của hắn. Theo bảng thứ tự sắp xếp tự động của máy tính, Diệp Thu và Thương Long của bộ đội số 5 là đội tham gia thi đấu trận đấu đầu tiên của hôm nay. Thương Long là một người đàn ông hơn 30 tuổi, đang ở trạng thái đỉnh cao của thực lực cá nhân. Để tóc ngắn với số lượng không nhiều từng sợi thẳng đứng lên, có nhiều lực tấn công như chủ nhân của hắn. Thân hình không được cao, nhưng vô cùng khỏe mạnh. Mắt hơi híp lại, giống như người bị cận thị. Huyệt thái dương hai bên hơi lồi lên, cũng là một cao thủ kiêm nội ngoại. Lúc Diệp lên sàn, nhìn trên ghế trọng tài một cái, Yến Thanh Phong vẻ mặt cười nhạt. Trong mắt Lâm Thương Lan lại là tham cứu, tìm tòi nghiên cứu. Diệp Thu không giả ngây giả dại như trận đấu đầu tiên nữa, có một số chuyện làm một lần là đủ rồi, lần thứ hai, thứ ba, vậy thì đúng là tên ốc. Đưa ánh mắt an ủi với Giang Yến Tử, Diệp Thu đứng thẳng người, vẻ mặt nghiêm túc, phong thái hiên ngang đi lên sàn thi đấu. Không ít khán giả nữ phát hiện Diệp Thu nghiêm chỉnh lên, thật ra vẫn rất có hứng thú. Nhưng vì trận đấu trước biểu hiện của hắn quả thật quá ác liệt, cho nên lúc hắn lên sàn, không ai vỗ tay cho hắn. Điều khiến trong lòng Diệp Thu thấy vui mừng là lúc Thương Long lên sàn, cũng không có tiếng vỗ tay. Ai muốn vỗ tay cổ vũ người của bộ đội số 5? Ước gì bọn họ sớm thua trận đi cho rồi. Chương 398, trận thứ 2, thất bại của bộ đội số 5, 3. Hai người cách nhau một khoảng cách, sau đó cùng quan sát đối phương. Vì sự khiêu khích của Diệp Thu ngày đầu tiên tới đăng ký, Thương Long liền nhớ sâu sắc hắn. Lại thêm dặn dò của đội trưởng trước lúc ra trận hôm nay. Người này, phải tiếp nhận sự tấn công khắc nghiệt nhất của mình. Viên ngọc trong hạt gạo, cũng dám so ánh sáng với trăng sao, minh nguyệt tranh huy. Vẻ nghiêm chỉnh trên mặt Diệp Thu không thể giữ được một phút, lập tức sải chân bước tới, cười hì hì nói, anh là Thương Long. Sao? Thương Long lạnh mặt hỏi. Đừng lạnh lùng như thế mà, bây giờ vẫn chưa có chung, chúng ta nói chuyện trước, giao lưu chút tình cảm. Tôi và cậu không có gì đáng giao lưu cả. Lời này sai rồi, chúng ta vẫn chưa nói chuyện, sao anh biết không có đề tài có thể trao đổi? Nếu cậu không muốn chết, thì hãy ngậm miệng cậu lại. Ái chà, uy hiếp tôi. Xem lát nữa tôi dạy dỗ anh thế nào, Diệp Thu tức giận nói. Keng. Tiếng chuông vang lên, Thương Long vừa nãy còn đứng đối diện đột nhiên biến mất, khoảng cách hơn 3 mét trong thoáng qua tức thệ. Mắt Thương Long vẫn luôn híp lại đột nhiên mở ra, trong mắt lóe lên ánh sáng. Hắn đúng là cực hận Diệp Thu, cho nên vừa bắt đầu liền không hề lưu tình. Một đấm nhẹ nhàng đánh tới ngực Diệp Thu. Diệp Thu biết, mặc dù nắm đấm này không có lực, nhưng nếu bị đánh trúng, e là cả tim mình cũng bị nắm đấm của hắn đánh xuyên qua. Tốc độ của Thương Long đủ nhanh, phản ứng của Diệp Thu cũng không chậm. Không lùi sau, lùi sau sẽ giảm lực tấn công của mình, chết càng nhanh. Diệp Thu cũng tay trái nắm thành đấm, đánh mạnh vào nắm đấm của Thương Long. Choang. Nắm đấm của hai người vừa chạm vào nhau, Diệp Thu liền biết mình sẽ bất lợi rồi. Khí lực của người này quả thật lớn tới dọa người, là một cao thủ vô cùng hiếm gặp. Quả nhiên, cả người Diệp Thu bị nắm đấm của hắn cho bay ra ngoài, cơ thể đập thẳng về ghế khán giả. Đập, đập, đập. Diệp Thu rơi mạnh xuống, khiến cơ thể nhanh chóng hạ xuống, sau đó liên tục lùi sau mấy bước, mới khó khăn đứng vững người lại, tránh không ngã trước mặt khán giả mà mất mặt. Lúc Diệp Thu ngẩng đầu nhìn Thương Long, hắn đang đứng ở vị trí của mình ban nãy vẻ mặt cười nhạt nhìn tới. Diệp Thu, cậu không sao chứ? Giang Yến Tử lo lắng gọi. Diệp Thu xoay người nhìn lại, cười nói, không sao, trận đấu vừa bắt đầu mà. Quy tắc của thi đấu võ thuật của bộ đội đặc chủng là chỉ cần đối thủ không bị đánh ngã, hoặc đối phương không chủ động nhận thua, thì không tính là thất bại. Diệp Thu mặc dù bị một quyền của Thương Long đánh tới ven sàn thi đấu, suýt nữa ra khỏi vạch. Nhưng, hắn vẫn có tư cách tiếp tục thi đấu. Diệp Thu lần nữa đi tới trước mặt Thương Long, cười nói, không tồi, tốc độ đủ nhanh, lực đủ mạnh, bây giờ tới lượt tôi tiến công rồi chứ. Diệp Thu còn chưa nói xong, hai bóng người đột nhiên cùng biến mất khỏi chỗ. Diệp Thu muốn đòi lại thế trận, trả lại một đấm cho Thương Long. Dù sao, vừa nãy mình vội vàng bị hắn đánh bay ra, khiến hắn cảm thấy rất mất mặt. Mà Thương Long vì muốn tiếp tục chiếm đoạt tiên cơ. Tôn chỉ của bộ độ số 5 chính là không chết không nghỉ. Lúc hắn muốn mình chiếm thế thượng phong, bảo trì ưu thế, duy trì liên tục mà đánh bại Diệp Thu. Hắn kiêu ngạo, không hy vọng mất quá nhiều thời gian với một tên tiểu tử. Như vậy hắn không ngẩng nổi đầu trước mặt đồng đội. Cho nên, lần này hai người cùng khởi động. Mặc dù là đội viên của bộ đội đặc chủng, một số người thân thủ hơi yếu cũng không nhìn rõ quỹ đạo di chuyển của hai người. Chỉ có những cao thủ trong nháy mắt mở to mắt, vẻ mặt kinh ngạc nhìn giữa sân. Thành viên của bộ đội số 5 có thân thủ thế này đã trong dự đoán của họ. Nhưng Diệp Thu, lúc trước bọn họ hoàn toàn chưa nghe tới cái tên này, trận đấu trước vì trộm cơ mưu lợi giành thắng lợi, nghe nói là thành viên mới của tiểu đội Tử La Lan, lại có thân thủ bậc này, không thể không khiến họ giật mình. Ẩm. Cơ thể hai người nhanh chóng kéo gần lại, lại là quyền đối chiến. Đây là đối kháng lực trực tiếp, là so đấu lực nguyên thủy nhất. Điều Diệp Thu muốn chính là, vấp ngã ở đâu, sẽ bỏ dậy ở đó. Nếu vừa nãy bị người ta một đấm đánh bay, được thôi, vậy thì đấu lực là được rồi. Yến Thanh Phong trên bàn trọng tài mặt cười nở hoa. Tên ngốc này, lại chọn cách tấn công mình không giỏi nhất. So đấu lực với người của bộ đội số 5, đúng là ngu xuẩn. Hình như lúc trước mình đã quá xem trọng hắn rồi. Người thế này, sao có thể xứng là đối thủ của mình? Nắm đấm của hai người đánh vào cùng một chỗ, nhưng cơ thể hai người lại không hề sức mẻ. Hiện tượng rất kỳ lạ. Hoàn toàn đi ngược lại nguyên lý chịu lực của vật lý học. Sắc mặt Thương Long hoảng hốt, không ngờ người này lại đứng vững sau đòn tấn công toàn lực của mình. Hơn nữa, cũng giống mình, sẽ sử dụng ám lực tiến hành va chạm lần thứ hai. Ám lực là đối thủ lực lượng ngang nhau sau khi va chạm, cảm thấy không có cơ hội đánh bại đối thủ, mà trong nhát mắt phát lực ra một loại kỹ thuật cao siêu, cũng chính là cái gọi là trọng lực thứ hai. Sau khi Thương Long cảm giác nắm đấm của mình không chiếm được ưu thế, không phát lực ra nữa. Nhưng không ngờ nắm đấm của đối phương cũng phát ra khối lực vô cùng cường hãn, triệt tiêu ám lực của hắn. Bây giờ nắm đấm hai người để cùng một chỗ, lại trở thành so đấu lực nguyên thủy. Sao? Không ngờ tới chứ? Diệp Thu cười đùa nói, lộ ra hàm răng trắng sạch. Thương Long lần nữa thấy khiếp sợ, hắn lại vẫn có thể nói chuyện vào lúc này. Trong nháy mắt sắc mặt hắn kinh ngạc tâm hồn thất thủ, nắm đấm của Diệp Thu lại đột ngột dùng lực, bỗng đẩy Thương Long ra, người Thương Long nhón chân lùi sau mấy bước, lúc này gót chân mới đứng vững. Xôn xao. Toàn hội trường xôn xao. Mọi người đều bị khiếp sợ bởi thực lực cường hãn của Diệp Thu biểu hiện ra, còn mấy thành viên của bộ đội số 5 cũng đều đứng dậy. Rõ ràng bọn họ không tin sự thực trước mắt. Ám lực, trọng lực thứ 2 trong truyền thuyết, người còn chưa đủ lông đủ cánh sao có thể sử dụng được. Nụ cười trên mặt Yến Thanh Phong đọc lại, vẻ mặt thâm hiểm tàn nhẫn nhìn Diệp Thu trên sân. Lâm Thương Lan trong lòng cũng chấn động, hắn biết thực lực của bộ đội số 5. Người này, lại có thể đánh hắn ra ngoài. Hình như, càng lúc càng vượt ra ngoài dự liệu của mình. Nếu từ đầu trận tới nay, chúng ta luôn chỉ đấu lực, vậy thì, chúng ta phân thắng bại trên mặt này đi. Quyền thứ nhất, là ngươi chủ động tấn công, quyền thứ hai là chúng ta cùng hành động, chiêu thứ ba, là tới lượt tôi rồi. Diệp Thu nhìn Thương Long, tủm tỉm cười nói. Thương Long không thể đối đãi với người trước mặt như đối thủ bình thường nữa, vẻ mặt nghiêm trọng, hai chân làm tư thế trụ trên sàn, hai tay nắm chặt, xương cốt trong cơ thể bắt đầu kêu răng rác, giống như đậu chiên dầu vậy. Trên người mặc đồ quân trang, nếu không phải vì chất liệu tốt, e là sẽ xuất hiện tình huống giống tiểu thuyết võ hiệp, cao thủ vừa vận động, quần áo trên người liền toạc một tiếng rồi nát vụn. Chất vải quần áo lúc đó thật kém, những công ty trang phục đó chắc chắn không có được xác nhận chất lượng của hệ thống tiêu chuẩn ISO 9001 quốc tế. Diệp Thu thờ ơ lạnh nhạt. Hắn biết, đây là một cách nâng cao khí lực. Chuyển toàn bộ lực có liên quan trên thắt lưng tới 5 đấm, lấy như vậy để đối phó với 5 đấm tấn công thứ 3 của Diệp Thu. Sau khi tiếng vang trên người Thương Long dừng lại, tay phải hắn luôn nắm chặt khẽ run lên. Không cần hoài nghi đó là giáp kháng tuyến kích thích quá nhiều hoặc biểu hiện thận hư, đó là vì lực của nắm đấm tràn đầy khát vọng điểm báo trước của việc buộc phát phóng thích ra. Chuẩn bị xong rồi chứ? Vậy thì nhận thử quyền thứ 3 của tôi đi, Diệp Thu nói. Sắc mặt Thương Long lạnh lùng, nhưng rất rõ ràng, hắn đã chuẩn bị xong. Hai mắt nheo lại, khóa miệng hô nhếch lên. Một tay Diệp Thu nắm chặt, sau đó cũng bắt đầu nhanh chóng dồn lực vào nắm đấm. 3 giây sau, cơ thể Diệp Thu đột nhiên di chuyển như quỷ mị, nhanh như tia chớp. A! Thương Long như dã thú bị thương hét lớn, chiến ý ngang nhiên. Diệp Thu như tia chớp, tay trái đã vung lên. Thương Lan cũng làm xong tư thế nên tiếp, hai chân như đinh đứng thẳng trên mặt sàn, nắm đấm cũng vung lên với cung độ cực lớn. Thấy nắm đấm của hai người sắp chạm vào nhau, cô MC nhỏ gan và nhân viên nữ ở hội trường đều giật mình nhắm mắt lại. Lực đạo như vậy đập vào nhau, e là cả cánh tay cũng bẻ gãy ra mất. Va đạp trong dự đoán không xuất hiện, Thương Long với nắm đấm xu thế vung ra hồi lâu lại thất bại. Nắm đấm Diệp Thu vung ra lúc sắp đập vào nắm đấm của Thương Long, đột nhiên cơ thể thấp xuống, nắm đấm nhanh chóng di chuyển xuống dưới, sau đó một đấm đánh trúng ngực Thương Long. Phúc! Thương Long lập tức phun ra máu tươi, cơ thể như diều dứt dây bay ngã bay ra ngoài. Rầm! Lưng rơi xuống đất, đập mạnh lên nền sàn làm từ thép. Tên khốn kiếp này lại trêu đùa. Đó là ý thức cuối cùng trước lúc hôn mê của Thương Long. Diệp Thu vẻ mặt tươi cười đứng trên lôi đài, nhưng nụ cười có vẻ lương thiện vô hại đó lại khiến người ta ớn lạnh. Toàn hội trưởng lặng ngắt như tờ. Chương 399, Hương Diệm Thôi Nã, 1. Không sai, Diệp Thu đúng là trêu đùa. Lúc nắm đấm của hắn sắp chạm tới nắm đấm của Thương Long, đột nhiên người thấp xuống, thay đổi lộ tuyến tấn công của nắm đấm. Đó giống như hắn vốn nói với một cô gái, nói là lần ra tay nhất định phải lấy được trinh tiết, nhưng lúc hành động thực tế, cũng chỉ là hôn một cái trên ngực người ta. Trên lệch của hai người quả thật là 1.8000m, khiến nhiệt tình tràn ngập của người ta bỗng chốc bị tiêu diệt. Quyền Thương Long muốn tới đọ lực với Diệp Thu thất bại, bất ngờ không kịp phòng ngự, ngực bị đối phương đánh mạnh một quyền. Chỉ cảm thấy ngực cứng lại, nửa người đều tê dần, bay thẳng một đoạn trong không trung, sau đó lúc nện mạnh trên đất, mới cảm thấy cảm giác đau nhức từ trước ngực và sau lưng. Đau đớn này không phải lo, tính cưỡng chế của Thương Long ngụm máu tươi phun ra nuốt trở lại, không ngờ lại chặn ở cổ họng, đầu não tạm thời thiếu khí. Đội viên Thương Long của bộ đội số 5 cứ như vậy ngất đi trong trận đấu. Người xem nhìn thấy cảnh không thể tin dưới sàn đấu, ai nấy ngây ra như phỗng. Mọi người đều cảm thấy mình đánh giá đủ cao thực lực của Diệp Thu, nhưng nhìn cảnh trước mắt, bọn họ cảm thấy, hình như vẫn chưa đặt đúng vị trí hắn nên tồn tại. Lúc trận đấu thứ nhất hắn thông qua cơ mưu mưu lợi giành thắng lợi, mọi người đều liệt hắn vào hàng đối thủ giảo hoạt khó chơi. Sau khi thấy hắn và Thương Long của bộ đội đệ ngũ đánh liền 2 đấm và không ngã, mọi người đã liệt hắn vào hàng đối thủ trọng điểm không thể không chú ý tới. Đương nhiên, thời gian chú ý trọng điểm cũng dừng lại sau khi trận đấu này kết thúc. Không ai ngờ tới hắn có thể đánh bại tuyển thủ của bộ đội số 5. Cho dù là Giang Yến Tử hiểu rõ thực lực của hắn, lúc một quyền của hắn bị Thương Long đánh bay, cũng bắt đầu vô cùng lo lắng. Nhưng, sau quyền thứ 3 đánh bay Thương Lan ra ngoài, hắn đã trở thành sự tồn tại dị thường trong mắt những đội viên tham gia thi đấu khác. Đối thủ hắn đánh bại là người của bộ đội số 5. Thực lực của thành viên tiểu đội này thâm sâu khó lường, quán quân đoàn thể mấy năm liền, quán quân cá nhân cũng nhiều lần bị người của bộ đội số 5 chiếm lấy. Đội viên bình thường của họ đủ để đảm nhận chức đội trưởng trong bộ đội đặc chủng khác. Trong cuộc đấu lần này, cho dù là đội trưởng, phó đội trưởng hay là đội viên át chủ bài, tất cả các tuyển thủ gặp phải họ chỉ có một kết quả, thua thảm. Đội trưởng tiểu đội quốc đặc vốn được bên tổ chức cuộc thi nhất trí đánh giá cao khi gặp phải một đội viên bình thường của bộ đội đệ ngũ, cũng trong thời gian rất ngắn bị loại. Bất ngờ. Diệp Thu đã tạo ra bất ngờ đầu tiên. Từ sau cuộc đấu bắt đầu, thành viên thương long của bộ đội số 5 một mạch tiến vào trong, mang đến cho người khác hình tượng bất khả chiến bại bị Diệp Thu chém rơi khỏi ngựa, phá bỏ truyền thuyết vô địch của họ. Đây là một đột phá ý nghĩa trọng đại, không chỉ đối với riêng Diệp Thu. Mặc dù sau khi đánh bại đối thủ Diệp Thu có thể thuận lợi vào đấu loại vòng 3. Đối với những đội viên có thực lực khác cũng có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Lúc bọn họ cảm thấy sự hãi thành viên của bộ đội số 5, thắng lợi của Diệp Thu như là ánh rạng đông, khiến bọn họ nhìn thấy hy vọng chiến thắng bộ đội số 5. Ngân Lý mím môi hơi mỏng như nghĩ gì đó nhìn Diệp Thu trên sàn thi đấu. Long Thiên Quân hai đấm nắm chặt, trong mắt để lộ ra ánh sáng mừng như điên. Vốn dĩ, chỉ cần thực lực đủ mạnh, người của bộ đội số 5 cũng có thể đánh bại được. Cảm ơn ngươi, Diệp Thu. Nếu chúng ta có thể đấu với nhau, ta sẽ dùng những gì một đời mình học được để biểu đạt sự tôn kính với ngươi. Cùng cảm giác khó tin như vậy còn có các giám khảo trên bàn trọng tài. Phó Tham Mưu tướng Quách Chí Dũng tới từ Tổng bộ Tham Mưu mày mắt hơi dương lên, sau khi nhìn Diệp Thu mấy cái, bưng nước khoáng trước mặt lên. Phó Cục trưởng Cao Sâm của Cục Quốc An Định an ủi Hiến Thanh Phong người có quan hệ khá tốt với hắn vài câu, nhưng lời tới bên miệng, nhưng thế nào cũng không nói ra được. Trên khuôn mặt lạnh lùng của Lâm Thương Lan lại mang nụ cười, hắn thật sự quá vui, cực kỳ vui. Hắn và Yến Thanh Phong được người hiểu chuyện gọi là Nam Mộ Dung, Bắc Tiểu Phong của Yến Kinh. Hai người cũng quả thực là cùng thời tỏa sáng, luôn trong trạng thái tranh đấu gay gắt. Một người giữ bộ đội phản ứng tốc độ nhanh, lập vô số chiến công, một người dẫn đầu bộ đội đặc chủng lớn mạnh nhất cả nước, hoàn thành rất nhiều nhiệm vụ với độ khó cao. Hơn nữa, điều đáng nhắc tới là, hai người đều chưa từng thất bại. Nhưng hôm nay, cục diện này bị phá bỏ. Yến Thanh Phong thua một trận, quân đoàn vô địch của hắn bại rồi, bại trong tay Diệp Thu. Đây sẽ là vết nhơ trong đời hắn. Cho dù hắn muốn bù đắp, cũng không thể xóa hoàn toàn chuyện này đi được. Bây giờ, Lâm Thương Lan nhìn thấy Diệp Thu, chỉ cảm thấy càng nhìn càng đáng yêu, người này đã giúp mình xả giận. Không ai chỉ trích trò đùa vô liêm sỉ của Diệp Thu. Chiến đấu chính là chiến đấu, thắng chính là thắng, thua chính là thua, không có bất cứ lý do nào có thể nói. Hơn nữa, Diệp Thu cũng không nói nhất định sẽ tấn công nắm đấm của đối phương. Mọi người đều nhìn ra rồi, nếu Diệp Thu đón một quyền đó của Thương Long, cho dù có thể thắng lợi, xương tay phải hắn có thể cũng bị đánh nát. Đánh bại một đối thủ mạnh thì có thể thế nào? Trận tiếp theo hắn còn tiếp tục thế nào được? Vẫn là bác sĩ đặc biệt đợi lệnh ở bên cạnh phản ứng nhanh, hai bác sĩ dẫn mấy y tá nhanh chóng chạy lên sàn thi đấu, kiểm tra một hồi, lắc lắc đầu với người chủ trì trận đấu. Người chủ trì trận đấu ra hiệu tay với giám khảo trên bàn trọng tài. Vì thế, tướng Trương Viêm liền công bố người thắng trận này là Diệp Thu. Diệp Thu chắp tay với mọi người xung quanh, lúc ánh mắt nhìn Yến Thanh Phong, Diệp Thu trước mặt mọi người làm động tác dựng ngược ngón tay cái. Khiêu khích. Ai cũng nhìn thấy, hắn đang khiêu khích Yến Thanh Phong đội trưởng bộ đội số 5. Đúng là một tên điên cuồng, hắn rốt cuộc dựa vào cái gì chứ? Sắc mặt Yến Thanh Phong cứng ngắc, hàn quang trong ánh mắt lóe lên, sau đó cố gắng gượng cười, gật gật đầu với Diệp Thu. Lâm Thương Lan gần trong gang tấc nhìn thấy, khóe miệng Yến Thanh Phong khẽ giật giật. E là chuyện hắn muốn làm bây giờ nhất là xé thịt ăn sống Diệp Thu. Thương Long được bác sĩ khiêng đi chữa trị rồi, trận đấu tiếp tục. Diệp Thu chiến thắng cao thủ của bộ đội số 5, hơn nữa trận này đánh có thể nói là kinh điển. Nhưng lúc hắn đi xuống lôi đài vẫn không có được chút tiếng vỗ tay nào, đó là điều khiến Diệp Thu tiếc nuối. Hòa tươi đâu? Tiếng vỗ tay đâu? Hôn gió và nội ý của các mỹ nữ đâu? Người Trung Quốc vẫn quá kín đáo rồi, cũng không học nữ binh nước Mỹ người ta. Người ta chỉ cần kích động, liền có thể cởi quần lót với áo lót ném lung tung. Không ai muốn hoan nghênh một đối thủ lớn mạnh rất có thể mình sẽ gặp phải xuống sàn cả. Vì hiện giờ, hắn thay thế bộ đội số 5, trở thành quái vật mới. Chúng ta ra tay lúc trước có phải quá hiền rồi không? Đội trưởng tạm thời tham lang của bộ đội số 5 ánh mắt lạnh lùng nhìn Diệp Thu trên sàn, giọng nói không mang bất cứ tình cảm nào của con người nói. Một câu nói đơn giản. Đống chốc khiến thành viên của bộ đội số 5 bên cạnh trào sôi nhiệt huyết lấy tính mạng để bảo vệ vinh quang không dễ bôi bẩn. Người của bộ đội số 5 bị chọc giận hoàn toàn rồi, trong trận đấu tiếp theo, bọn họ ra tay sẽ càng độc ác. Đội viên Lạc Đà và cùng của tiểu đội Tử La Lan lần lượt đấu với đội viên của bộ đội số 5, vừa vào trận là gặp phải tấn công không hề lưu tình điên cuồng mãnh liệt của họ. Hai người vừa bắt đầu đã rơi vào bất lợi, sau khi bọn họ cố gắng chống đỡ vài chiêu, bị người ta một cước đá bay ra ngoài. Nếu không phải hai người bay đủ nhanh đủ xa, e là bọn họ vẫn không lưu tình, đuổi tới đánh bọn họ thành người thực vật. Ai bảo bọn họ xui xẻo cùng tiểu đội với Diệp Thu. Mà các tiểu đội khác cũng xa vào lưới. Chỉ cần là gặp phải người của bộ đội số 5, toàn bộ đều bị thủ đoạn uy phong như sấm sét đánh ngã xuống đất. Bọn họ không được phép thất bại lần nữa. Bọn họ không hy vọng có thêm một Diệp Thu khác. Cả buổi sáng, gần như là đấu phục thù của bộ đội số 5. Vì bọn họ bị Diệp Thu đánh bại, cho nên tức giận này chuyển lên người của mỗi đối thủ bọn họ gặp được. Mà hôm nay tỷ lệ đội viên trọng thương cũng đột nhiên tăng lên, thỉnh thoảng thấy bác sĩ khiêng cáng thương khiêng tuyển thủ trọng thương bất tỉnh đi điều trị. 6 trận đấu sáng, thành viên của bộ đội số 5 chiếm 4 trận, ngoài Diệp Thu thắng 1 trận ra, 3 trận khác của họ đều thắng cả 3, lại lần nữa giành được 3 điểm cho bộ đội số 5. Mọi người đều nói, nếu không có kỳ tích xuất hiện, tích điểm của bộ đội số 5 có thể cuối cùng sẽ để họ lấy được ngôi báo quán quân đoàn đội. Thực lực tổng thể của họ đúng là quá mạnh, hoàn toàn không cùng cấp bậc với các tiểu đội khác. Sau khi thi đấu buổi sáng kết thúc, sau khi Yến Thanh Phong nho nhã lịch sự chào hỏi các giám khảo khác, liền vội vội vàng vàng chạy tới bệnh viện loại nhỏ của căn cứ. Bệnh viện hôm nay trên giường bệnh nằm đầy bệnh nhân. Phần lớn là người thi đấu trọng thương hôm qua và người bệnh mới đưa tới hôm nay. Lúc Yến Thanh Phong chạy tới, đội trưởng tạm thời Tham Lang và điển thử của bộ đội số 5 đang đứng bên giường bệnh của Thương Long nhỏ tiếng nói chuyện. Thấy Yến Thanh Phong đi tới, hai người đứng thẳng người, có thể thấy, Yến Thanh Phong có sức lãnh đạo tuyệt đối trong bộ đội số 5. Thương Long thế nào rồi? Yến Thanh Phong cười hỏi, người hiểu Yến Thanh Phong, đều biết nụ cười này của hắn có nghĩa là sát phạt và tàn nhẫn. Trước đây, bọn họ đã từng vô số lần thể nghiệm. Bác sĩ nói cần nghỉ ngơi nửa tháng tới 2 tháng, với khả năng đánh của Thương Long và thuốc để duy trì chắc cần 1 tháng có thể hồi phục. Tham Lang báo cáo nói. Nghiêm trọng như vậy? Yến Thanh Phong kinh ngạc hỏi. Trong lòng hắn, tưởng rằng Thương Long nghỉ ngơi 2-3 ngày là có thể bình phục, không ngờ lại phải nghỉ ngơi lâu như vậy. Vâng, bác sĩ nói, nếu nắm đấm của đối phương di chuyển sang phải 5cm nữa, Thương Long rất có thể một quyền mất mạng rồi. Thám Lang bình tĩnh nói, trong mắt lại hiện lên sát khí. Sắc mặt Yến Thanh Phong cũng thâm hiểm, nhìn Tham Lang nói, báo cho mọi người cần trấn tĩnh lại. Cho dù Thương Long bại rồi, chúng ta vẫn có 7 đội viên vào thi đấu vòng 3. Hơn nữa, còn đoạt quán quân cá nhân cuối cùng. Lúc đó, cậu hoặc đội viên khác tất sẽ gặp lại Diệp Thu. Lúc đó, chính là cơ hội báo thù cho Thương Long. Tham Lang trong lòng lĩnh hội gật đầu, cảnh tượng vừa nãy người cuồng vọng đó trên sàn đấu chỉ ngón cái với đội trưởng bọn họ đều nhìn thấy. Người này, không thể để lại. Mấy người đang nhỏ tiếng nói chuyện, lại có một đám người vào trong phòng bệnh điều trị thông dụng của quân y này. Không phải toàn ra ngõ hẹp sao? Người tới chính là đám người Diệp Thu có thủ với bộ đội số 5. Chương 400, Hương Diễm Thôi Nã, 2. Bọn Diệp Thu tới Tham Lạc Đà và cuồng bị thương nằm viện, hai người sau khi gặp phải tấn công mạnh tay của bộ đội số 5, đều lần lượt bị thương. Thấy Yến Thanh Phong cũng đang trong phòng bệnh nhỏ này, Diệp Thu đâu dám bỏ qua cơ hội đả kích hắn thế này, tủm tỉm cười đi tới trước mặt Yến Thanh Phong, cười nói, xin lỗi, không ngờ vừa không cẩn thận đã ra tay mạnh rồi, đội viên của các người cũng đúng là không đánh lịch sự. Ồ, bác sĩ nói thế nào? Khoảng mấy tháng có thể dậy được. Ông xem, thật ngại quá. Trong căn cứ cũng không thể ra ngoài, muốn mua chút hoa quả tới thăm cũng không được. Yến Thanh Phong khẽ gật đầu với Giang Yến Tử, vẻ mặt cười nhạt nói, làm phiền rồi, nhưng hoa quả thì miễn đi, nếu hôm nay cậu mang hoa quả tới, đợi ngày mai lúc cậu nằm ở đây, tôi lại biết tìm đâu ra hoa quả tặng lại. Ha ha, đội trưởng Yến quá khách sáo rồi. Tôi e là không có cơ hội hưởng đãi ngộ này. Diệp Thu nhún nhún vai nói. Vậy sao? Vậy thì chờ xem, lần tới. Cậu không có vận số tốt vậy đâu. Yến Thanh Phong vẻ mặt khinh thường nhìn Diệp Thu, thò đầu tới bên thai hắn nhỏ tiếng nói, cậu tưởng rằng, dựa vào chút thủ đoạn có thể đi tới đâu. Ngôi báo quán quân không ngồi lên dễ dàng vậy đâu. Thủ đoạn. Diệp Thu lấy tay sờ sờ mũi, tiếc nuối nói, sớm biết vậy, nằm đấm vừa nãy tôi không nên đánh lệch 5cm. Sắc mặt Yến Thanh Phong hơi thay đổi, không ngờ người này là cố ý dừng tay. Vừa nãy hắn vẫn cho rằng hắn không thể nhắm đúng vị trí cơ. Nói như vậy, thực lực của hắn thật sự cao hơn Thương Long. Ha ha, nhưng ông đừng lo lắng. Diệp Thu vô vô vai Yến Thanh Phong, nói, lần tới tôi sẽ không phạm sai lầm như vậy nữa. Tôi nghĩ, chắc chắn ông cũng nghĩ như vậy. Đúng vậy, Yến Thanh Phong thâm hiểm gật đầu. Ánh mắt hai người lại lần nữa va chạm kịch liệt, hoa lửa văng khắp nơi. Một hồi lâu, hai người đột nhiên cùng cười. Đội trưởng Yến, tôi còn phải đi thăm đồng đội của mình, không làm phiền mọi người nữa. Diệp Thu cười tủm tỉm nói. Được, Diệp huynh đệ cứ đi đi. Yến Thanh Phong gật đầu nói. Hai người lại hòa hợp khiến những người tới thăm người bệnh của các tiểu đội khác nhìn nhau. Hai người này lẽ nào đang diễn trò sao? Vừa nãy còn đấu võ mồm, quanh người hình dao bóng kiếm hiện lên, khiến người ta nhìn mà ớn lạnh, chớp mắt cái lại tay bắt mặt mừng, giống như anh em tốt vậy. Chỉ có hai người Diệp Thu và Yến Thanh Phong biết, sau cuộc nói chuyện vừa nãy, bọn họ đồng thời hạ quyết tâm, sẽ nhanh chóng loại trừ đối phương. Diệp Thu trở lại bên cạnh Giang Yến Tử, Giang Yến Tử nhìn hắn một cái, nói, trò chơi vô vị. Diệp Thu cười lắc đầu, nói, cô không hiểu rồi, chiến tranh giữa đàn ông biểu hiện trên đủ các mặt, không chỉ trên chiến trường. Diệp Thu chăm chú nhìn Giang Yến Tử, đột nhiên hỏi, cô có thấy cảnh cảm xúc của Yến Thanh Phong mất khống chế không? Mất khống chế cảm xúc. Giang Yến Tử nghĩ ngợi, lắc đầu nói, hắn luôn biểu hiện nho nhỏ lịch sự. Diệp Thu đau khổ vô chán, gượng cười nói, nếu tôi là hắn, sớm đã mệt chết rồi. Vậy thì, cô có muốn nhìn thấy dáng vẻ nổi giận lôi đình của Yến Thanh Phong không? Giang Yến Tử nghĩ ngợi, cách nói này của Diệp Thu đúng là rất có tính đầu độc. Một người đàn ông đối nhân xử thế nho nhã lịch sự đột nhiên thay đổi hình tượng, có thể cho người ta cảm giác này không? Diệp Thu vô vô vai Giang Yến Tử nói, chờ xem, tôi nhất định sẽ cho cô nhìn thấy cảnh đó. Giang Yến Tử nhớ tới khuôn mặt cười không tự nhiên lúc Yến Thanh Phong rời đi khi nãy, thầm nghĩ, chắc là rất nhanh sẽ thấy thôi. Dưới sự không ngừng khiêu khích và đả kích của người đàn ông này, hắn còn có thể cố chống đỡ được tới lúc nào? Thật ra, đàn ông không cần phải giả bộ khổ cực như vậy. Người đàn ông nho nhã lịch sự dễ được phụ nữ yêu thích, nhưng người đàn ông thẳng tính như Diệp Thu lẽ nào không được phụ nữ hoan nghênh sao? Nếu để mình lựa chọn, mình cũng hy vọng chọn một người. Giang Yến Tử lắc lắc đầu, xóa bỏ vấn đề ý niệm vô cùng hoang đường trong đầu mình, nhìn Lạc Đà nằm trên giường hỏi, thấy thế nào? Lạc Đà gượng cười nói, may mà tôi tự biết mình không phải là đối thủ, chuồn khá nhanh, nếu không, tôi cũng giống như người kia. Lúc Lạc Đà nói dùng đầu chỉ cuồng nằm bên cạnh hắn. Cuồng trời sinh bản tính không chịu thua, cho dù gặp phải đội viên bộ đội số 5 cũng vậy. Hắn nhiều lần bị thương nặng, vẫn ngang nhiên không sợ chết bỏ dậy xông tới đối phương. Cho nên hắn bị thương nghiêm trọng hơn Lạc Đà nhiều, cho tới bây giờ vẫn đang hôn mê bất tỉnh. Nghỉ ngơi cho tốt, trận đấu tiếp theo giao cho chúng tôi, Giang Yến Tử an ủi nói. Lạc Đà cảm động. Hắn biết tính tình lạnh lùng của đội trưởng bọn họ, bình thường tuyệt đối không nói ra những lời này. Cho dù cô thật sự quan tâm tới những thuộc hạ bọn họ, cũng giữ trong lòng, còn hôm nay có thể nói ra câu này, cũng đủ làm hắn thấy ấm áp. Đây là bản tính tiện trong xương cốt con người. Nếu một người cả ngày cổ vũ bên thay bạn, bạn sẽ không có bất cứ cảm giác nào, thậm chí sẽ thấy phiền. Còn một người vốn hơi ghét bạn đột nhiên nói lời tốt với bạn, vậy thù, lục phủ ngũ tạng của bạn cũng thoải mái như ăn nhân sâm vậy. Nếu có thể lựa chọn, Diệp Thu hy vọng lần này gặp phải Lâm Bảo Nhi trong căn cứ chỉ là một cơn ác ngộng. Bấm một cái vào đùi mình, phát hiện hai người chưa từng gặp mặt.